Triệu thị trong nhà cái phòng tử, nàng vẫn luôn không có tới hỗ trợ, chỉ có đại giang sẽ thường thường tới phụ một chút. Hà thị hôm nay là lần đầu tiên nhìn đến triệu thị trong nhà phòng ở, nhìn này gạch xanh đại ngói phòng ở, hà thị đôi mắt đều có chút sáng lên, nhìn ở một bên chu thị, nói, lao tam tức phụ, ngươi xem, ta cha mẹ cũng thật là, lớn như vậy tuổi, còn trụ tốt như vậy phòng ở làm gì, còn không bằng đem tiền bạc cho chúng ta đem phòng ở sửa chữa một chút đâu. Chu thị nghe xong hà thị nói không có lên tiếng, vẫn là không ngừng dọn đồ vật hướng trong phòng đi, cái này đại tẩu, chu thị chính là không dám tiếp nàng lời nói. Hơn nữa Hà Thị nói cũng có chút đại nghịch bất đạo, này lão nhân gia chủ hảo phòng ở là hẳn là, lại nói cái phòng tử lại không có muốn bọn họ ra tiền, như thế nào còn không biết xấu hổ ra tiếng đâu. Hà Thị dọn một chuyến đồ vật phóng tới trong phòng, liền không có lại đi ra ngoài dọn đồ vật, ở mỗi cái phòng ở nơi nơi nhìn nhìn, mỗi gian phòng ở cũng cùng Lâm Hà trong nhà giống nhau che lại chút minh ngói, này phòng ở so giống nhau phòng ở muốn sáng sủa nhiều, hơn nữa Triệu Thị lại ở Lý Thúc bên kia đặt làm nguyên bộ tân gia cụ, nhà mới xứng với tân gia cụ. Hà Thị càng là cảm thấy này phòng ở thấy thế nào như thế nào hảo, đáng tiếc chính mình trụ không thượng tốt như vậy phòng ở, thật là đáng tiếc. Hà Thị ở sở hữu trong phòng đều đi rồi một vòng, lại chạy đến sân bên ngoài nhìn một vòng, càng là vừa lòng cái này phòng ở. Đại Giang nhìn đến chính mình nữ nhân đôi mắt, sợ cái này Hà Thị lại sẽ đánh cái quỷ gì chủ ý, hô, xem gì xem, mọi người đều ở hỗ trợ dọn đồ vật, đừng một người ngốc đứng. Chương 204 Hà Thị thay đổi. Hà Thị ở một bên nghe được Đại Giang tiếng la, ứng thanh cũng đi qua cùng nhau dọn đồ vật. Hà Thị ở trong nháy mắt, đã có cái chủ ý ở trong đầu hình thành, nghĩ cái này chủ ý, Hà Thị liền thực cần mẫn dọn nổi lên đồ vật. Hơn nữa một chuyến tiếp một chuyến, cũng không chống lười, chờ đến mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi thời điểm. Hà Thị lại cùng Triệu Thị nói, cha mẹ, các ngươi đều mệt mỏi đi, này hôm nay mọi người đều vất vả, ta cho các ngươi nấu cơm đi à. Nói xong hướng trong phòng bếp đi rồi. Triệu thị có chút kỳ quái cái này dâu cả sao đột nhiên như vậy cần mẫn đi lên, này nếu là thường lui tới nói, sợ là đá đều đá bất động, chẳng lẽ tường khai, triệu thị cũng không nghĩ nhiều, liền lưu chứ mọi người đều ở chỗ này ăn cơm lại trở về, nói là trong nhà ăn tết đồ vật, nhị nưu đều cho bọn hắn ra đặt mua hảo, này bởi vì nói chính là may lại phòng ở, cũng không có lại bãi thực rượu, liền toàn ra ở bên nhau ăn bữa cơm tính. Nhị nưu nghĩ như vậy cũng tốt. Liền làm đại bảo trở về đem hoàng thị bọn họ cấp kế đó nhà mẹ để ăn cơm, chờ đến hoàng thị bụng vệ tới lúc sau, cả gia đình đều ngồi ở trong viện, triệu thị trong tay ôm Tống Nguyệt Mai nữ nhi, tiểu gia hỏa đã co vài tháng, trong mắt tròn xoe loạn chuyển. Lâm Hà cảm thấy này Tống Nguyệt Mai nữ nhi lớn lên nhưng thật ra thực không tồi, kế thừa Tống Nguyệt Mai cùng Thành Sơn ưu điểm, lúc này mới mấy tháng tiểu nhân nhi, phấn điêu ngọc trác, làm người thích hẳn. Lâm Hà mấy cái bọn họ đều là khó được nhìn đến như vậy tiểu nhân hài tử. Đều ở triệu thị bên người vây quanh hải tử, đùa với chơi. Triệu thị ngồi ở hoàng thị bên người, nhìn hoàng thị bụng to, lo lắng nói, này lão nhị tức phụ bụng lớn như vậy, không phải là cái song sinh tử đi, nếu thật là cái song sinh tử, đến lúc đó sinh nói, sợ là có chút khó. Hoàng thị cười an ủi triệu thị nói, nương, không có việc gì, chính là song sinh tử cũng không sợ, nhà này bà đỡ đều là thỉnh hảo. Ta cũng không phải đệ nhất ai, nói vậy không có gì đại sự. Nhưng thật ra Lâm Hà nghe xong triệu thị nói, trong lòng là có chút lo lắng, này song sinh tử chính là kiếp trước nói song bào thai. Lâm Hà ở kiếp trước thời điểm nhìn đến quá không ít người hoài song bào thai, tuy rằng này song bào thai dùng một lần hoài nhưng thật ra bất việc, nhưng là hai đứa nhỏ ở trong bụng khẳng định là không bằng một cái hài tử như vậy tốt, dinh dưỡng phương diện hấp thu khẳng định là sẽ không thực toàn diện, càng thêm khó chính là sinh hài tử thời điểm là cái rất lớn. Công trình. Đáng tiếc chính là lúc này giống nhau đại phu đều không có bản lĩnh đem ra đến tuột cùng có phải hay không song bào thai, bất quá Lâm Hà cảm thấy liền tính không phải song bào thai cũng là cái em bé to xác bảo bảo. Hoàng thị bụng là so giống nhau mang thai phụ nhân lớn không ít. Nhưng thật ra một bên Lâm lão cha cười nói, nếu là cái phụ nữ có mang thì tốt rồi, chúng ta nhà họ Lâm còn chưa từng có người có như vậy phúc khí đâu. Nhị Nhu nghe xong chính mình cha nói, trong lòng đương nhiên cũng là vui vẻ. Nhưng là vẫn là có chút lo lắng cho mình tức phụ. Sợ vạn nhất đến lúc đó nếu xuất hiện khó sinh cái dạng gì vấn đề, liền phiên thoái, lúc này bởi vì khó sinh mà chết phụ nhân thật là quá nhiều. Lại nói đối với nhị ngưu mà nói, hắn đã có con trai con gái. Hài tử khẳng định không có chính mình tức phụ quan trọng, nếu bởi vì sinh hài tử, chính mình tức phụ có chuyện gì nói, đây là thế nào cũng đền bù không được. Hà thị cùng Chu thị dạng mây đỏ còn có Tống Nguyệt Mai ở trong phòng bếp làm cơm, hôm nay Hà thị biểu hiện làm Chu thị cùng dạng mây đỏ đều có chút giật mình. Sự tình gì đều cấp làm. Lại còn có tỉnh nói tốt nghe nói, đối bọn họ cũng là hòa khí đến không được, dị vãng nàng chính là thích nhất náo sự. Tống Nguyệt Mai nhìn chính mình bà cái dạng này. trong lòng đoán bà trong lòng lại đánh cái gì bản tính. Mấy ngày trước bởi vì nói là sửa chữa lại phòng ở sự tình, chính mình bà ở nhà mắng mãi mãi chính là mắng vài thiên, hơn nữa những câu đều ác độc làm người phát lệnh, hôm nay cái công công trở về nói làm cho bọn họ tới hỗ trợ thời điểm. Bà ở trên đường vẫn là hùng hùng hổ hổ, hiện tại thái độ này có lớn như vậy chuyển biến. Nếu nói là nàng đột nhiên biến hảo, chính là đem nàng Tống Nguyệt Mai cấp sống sờ sờ đánh chết, nàng đều là sẽ không tin tưởng. Cả gia đình bắt đầu ăn cơm thời điểm, Triệu Thị lại mở miệng nói, nhị Ngưu, này ăn Tết làm gì trả lại cho ta trong nhà đưa thịt heo tới, dạng mây đỏ ở các ngươi bên kia làm linh hoạt không ít thịt heo, nhà của chúng ta liền như vậy vài người cũng ăn không hết nhiều như vậy, chờ hạ lấy chút trở về đi, nhà các ngươi ăn Tết thân thích cũng nhiều, sợ là nếu không thiếu đồ vật hạ lễ, ngươi đem lấy chút thịt heo cấp lấy về đi. Nương, nhà ta thịt heo đủ rồi, nhà này đi thân thích kia hạ lễ đồ vật đều chuẩn bị tốt, cũng muốn không bao nhiêu thịt heo, trong nhà dư lại đủ ăn, ta cho các ngươi thịt heo, các ngươi lưu trữ từ từ ăn. Hoàng thị cười nói, kia như vậy, lão đại gia cùng lão tam gia, chờ hạ các ngươi trở về, một người cắt 2 cân thịt heo trở về, ta này cũng ăn không hết. Triệu thị cùng Chu thị cùng Hà thị nói, Chu thị còn không có ra tiếng, Hà thị liền khai thanh, nương, xem ngươi nói gì lời nói. Đây là nhị đệ trong nhà cho ngươi ăn Tết, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ trở về lấy đâu, nhà của chúng ta ăn Tết đồ vật cũng đặt mua hảo, ta còn nghĩ đưa chút tới nhà ngươi đâu. Chờ hạ cơm nước xong, ta trở về thu thập chút, làm đại giang cho các ngươi đưa chút lại đây. Hà thị một câu làm trong phòng người đều kinh ngạc nhảy dựng, này không phải Hà thị phong cách nha, này Hà thị người khác cho nàng đồ vật, nàng chỉ biết chê ít, làm sao ngại đồ vật nhiều, còn tự động cự tuyệt, còn nói muốn đưa đồ vật tới. Cho nên một bàn lớn ăn cơm người đều là tương đương ngoài ý muốn. Liên đại giang đều có chút ngoài ý muốn nhìn Hà thị, này đàn bà là sao hồi sự à, giống thay đổi cá nhân giống nhau, không phải đầu óc xảy ra vấn đề đi, bất quá Hà thị thay đổi tuy rằng làm đại giang ngoài ý muốn, nhưng là đại giang lại là vừa lòng, cũng nói, đúng vậy, nương, nhà của chúng ta đều đã đặt mua hảo, chờ hạ ta cho người đưa chút tới. Triệu thị thực rõ ràng chính là cấp Hà thị lôi tới rồi, nghe được đại giang nói mới hồi phục tinh thần lại, có chút không ở trạng thái nói, ân, hảo, vậy không cầm. Hiển nhiên là còn không có phục hồi tinh thần lại. Một bữa cơm xuống dưới, cả gia đình hòa hòa khí khí, ở chung chưa từng có hòa hợp, kỳ thật này cả gia đình, Hà thị chính là cái gậy thọc cước, trước kia mỗi lần đại gia gom lại cùng nhau, Hà thị cũng không có việc gì đều phải tìm chút không tốt sự tình tới nói, hoặc là tìm người cãi nhau, lần này Hà thị không có nói lung tung, còn biểu hiện đặc biệt hòa khí, tự nhiên đại gia cũng không có người sẽ ra tới phá hư không khí. Lâm Hà ở một bữa cơm xuống dưới, cũng là cẩn thận quan sát Hà thị, nếu nói Hà thị sẽ thay đổi, Lâm Hà là như thế nào cũng không tin, duy nhất giải thích hẳn là Hà thị nổi lên tâm tư khác. Chính là cái gì tâm tư đâu, Lâm Hà không xác định, nhưng là nàng có thể xác định chính là khẳng định cùng mãi mãi ra phòng ở là có quan hệ. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy Hà thị so với trước kia là thông minh không ít, ít nhất hiểu được đổi một loại phương thức tới đạt minh Hà thị xác thật so với phía trước có tiến bộ, không giống phía trước chỉ là đơn thuần đanh đá điêu ngoa. Chương 205 sản tử. Cả gia đình ở Triệu thị trong nhà ăn cơm xong lúc sau, liền đều về nhà trên đường, Hoàng thị cùng Nhị Ngưu cũng ở thảo luận hôm nay Hà thị cùng Di Vãng có chút bất đồng, Hoàng thị là cái không có gì tâm cơ người, đều là không tin Hà thị thật sự sẽ có tốt như vậy, Nhị Ngưu trong lòng cũng là không tin, chỉ là nói câu, nếu đại tẩu thật có thể biến hảo nhưng thật ra chuyện tốt đâu. Nhị Ngưu lời nói còn chưa nói, bị Nhị Ngưu đỡ Hoàng thị liền hô thanh, ai ra? Lâm Hà người một nhà đều là có chút bị dọa tới rồi, đặc biệt là Nhị Ngưu bị dọa sắc mặt đều thay đổi, hỏi, hai tử nàng nương, ngươi sao hồi sự, không phải là muốn sinh đi. Hoàng thị gật gật đầu, ý tứ là muốn sinh, cái này người một nhà đều bắt đầu khẩn trương đi lên, Nhị Ngưu dọa đứng ở một bên không biết làm sao mới hảo đâu, rời nhà còn có chút lộ, này Hoàng thị bụng lớn như vậy, hơn nữa Hoàng thị người này tốt xấu cũng có 100 nhiều cân, bối là vô pháp bối, chẳng ngang ôm chỉ sợ cũng là ôm không dậy nổi. Nhưng thật ra Hoàng thị so với bọn hắn đều trấn tĩnh nói, không có việc gì, lúc này mới vừa bắt đầu đau đâu, sợ là còn muốn mấy cái canh giờ đâu, liền này. Vài bước lộ, ta chính mình đi trở về đi, các ngươi đi tìm nương cùng tam đệ muội bọn họ lại đây hỗ trợ, chúng ta chạy nhanh trở về. Nhị Nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, đúng vậy, Hà Nhi ngươi mau đi đem mãi mãi bọn họ cấp tìm tới, đại bảo chúng ta một người đỡ một bên, đỡ ngươi nương trở về, thần Nhi chạy nhanh chạy về đi. Làm bà đỡ cùng trong nhà bọn nha đầu đều chuẩn bị tốt, nói là ngươi nương muốn sinh, bọn họ tự nhiên sẽ chuẩn bị cho tốt. Mỗi người thu được mệnh lệnh, liền đều bắt đầu làm khởi sự tình tới. Không bao lâu, Hoàng thị bị đưa vào trong phòng chuẩn bị sinh hài tử, bởi vì phòng sinh có huyết quang, nam nhân không thể tiến vào, chính là chỉ có Triệu thị, Dạng Mây Đỏ còn có Chu thị cùng bà đỡ cùng nhau đi vào. Nhị Nhu khắp nơi cửa phòng nôn nóng mà trở về dạ bước, Lâm lão cha cùng đại bảo, Lâm Hà bọn họ mấy cái đều là ở cửa phòng đứng. Mấy cái nha đầu đều đi vào thiêu nước ấm, trong phòng mặt bắt đầu là không có gì động tĩnh, đợi thật lâu, nghe được Hoàng thị tiếng gào, Lâm Hà nhìn nhắm chặt cửa phòng, rất là lo lắng. Lúc này, xác thật rất nhiều khó sinh xuất huyết nhiều mà chết, cái này niên đại, khó sinh liền ý nghĩa tử lộ một cái, đặc biệt là ở nông thôn. Nay vừa vặn ăn Tết, đại phu tuy rằng là nói tốt, nhưng là bởi vì phía trước không có bất luận cái gì dấu hiệu. Không biết khi nào sẽ sinh, Hoàng thị bản thân cũng là không có bất luận cái gì dự cảm, cho nên đại phu cũng là không có thỉnh về tới. Lâm Hà chính mình là không có sinh quá hài tử, kiếp trước liền cái bạn trai đều không có, đừng nói sinh hài tử. Nay thế vẫn là cái nhóc con, càng thêm không cần phải nói, Lâm Hà nhớ tới chính mình nương bộ dáng, nghe bên trong tiếng kêu, tâm đều củ tới rồi cùng nhau. Hà Nhi, ngươi vào xem ngươi nương như thế nào. Nhanh lên. Nhị Nhu kêu Lâm Hà kỳ thật là có chút không dám mặt này sinh hài tử huyết tinh, chính là bên trong là chính mình nương. Này cha lại ở thúc giục, không có cách nào, chỉ phải cắn răng mở cửa đi vào, trong phòng một mảnh tối tăm, bức màn kéo lên. Điểm một chản tiểu đèn dầu, chính mình nương đầy đầu hãn. Tóc đều mướt mồ hôi, bà đỡ vẫn luôn ở kêu dùng sức, Chu thị đỡ nàng đầu, không được lau mồ hôi. Hoàng thị hài tử lập tức sinh không ra, cơ hồ ngất, Lâm Hà nhìn có chút sợ, Triệu thị nhìn đến Hà Nhi tiến vào, kêu, Hà Nhi, ngươi một cái tiểu hoa nhi không cần tiến vào, mau đi ra, làm nha đầu đưa chén đường đỏ thủy tiến vào. Đi ra ngoài cùng cha ngươi bọn họ nói không gì sự, nữ nhân sinh hải tử là cái dạng này. Lâm Hà nghe xong Triệu thị nói, lập tức đi ra ngoài, cùng chính mình cha đem Triệu thị nói thuật lại một lần. Lâm Hà từ phòng sinh ra tới, nhớ tới cái kia tình cảnh, càng thêm có chút trong lòng run sợ, một bên thần nhi sắc mặt tái nhợt gắt gao lôi kéo Hà Nhi tay nói, tỷ tỷ, nương sẽ không chết đi, ngươi xem nương tiếng la hảo dọa người đâu, chờ hạ cha có thể hay không chỉ cần nương trong bụng hải tử, làm nương chết đi. Hà Nhi biết thần nhi đối lần trước Tống Nguyệt Mai sinh hài tử sự tình trước sau là có bóng ma, rất sợ cha cùng Thành Sơn bọn họ giống nhau, đến lúc đó không cần nương muốn hài tử. Hà Nhi sờ sờ thần nhi đầu nói, sẽ không như vậy, cha có chúng ta nhiều như vậy hài tử, sẽ không muốn hài tử không cần nương. Lại nói nương sẽ không có việc gì, chờ hạ liền sẽ đem hài tử sinh hạ tới. Ngươi ngẫm lại, không lâu sau, liền có đệ đệ hoặc là muội muội cùng chúng ta chơi. Thần nhi nghe xong Lâm Hà nói, sắc mặt cuối cùng đẹp chút. Hà Nhi cảm thấy đại nhân sinh hài tử là không nên làm tiểu hài tử nhìn đến, vạn nhất có chuyện gì, tiểu hài tử trong lòng sẽ lưu lại rất sâu bóng ma. Cũng may Lâm Hà bọn họ ở bên ngoài đợi không có thật lâu, liền nghe được bên trong truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc, không bao lâu, nghe được Triệu thị ở cửa sổ bên kia hô to, xinh xinh, nhị Nhu, là cái nam hoa. Nhị Nhu cùng bên ngoài mọi người cuối cùng là tâm thả xuống dưới, bất quá không quá một phút, lại nghe được bên trong truyền đến tiếng la, như thế nào còn có một cái a. Lúc này bên ngoài người sở hữu tâm lại đều nhắc lên, đợi hảo một trận, mới nghe được Dạng Mây Đỏ ở bên cửa sổ hô to, nhị ca, hai cái nam hoa hoa đâu, nhị tẩu sinh hai cái nam hoa. Lúc này ở bên ngoài người là hoàn toàn vui vẻ, nhị Nhu cao hứng lập tức từ trong nhà cầm hảo chút chuẩn bị ăn Tết phóng pháo tới cửa biên thả lên. Lâm Hà bọn họ ở cửa chờ, chờ đến bà đỡ bọn họ đem hải tử rửa sạch sẽ, liền sẽ đem hải tử cấp ôm ra tới, hảo sau một lúc, Triệu thị cùng Dạng Mây Đỏ một người ôm một cái hải tử ra tới. Lâm Hà nhìn mới sinh ra hài tử, còn nhăn rung gió, trên người có một cổ mùi tanh, Lâm Hà nhìn, có chút không dám vươn tay đi đụng vào. Một bên thần nhi cùng tiểu bảo nhưng thật ra thực vui vẻ, ở Triệu thị bên người nhìn tiểu hoa nhi, một bên còn vui vẻ cười. Liền một bên Lâm lão cha đều là mặt mày hớn hở, nói là tổ tông phù hộ, này làng trên sông dưới, lập tức có thể sinh hai cái chính là thiếu chi lại thiếu đâu, vẫn là hai cái nam hoa hoa, là chính mình trong nhà tổ tiên tích đức đâu. Nhị Nhu cũng là cực cao hứng ôm chính mình hai cái nhi tử, hỏi, hài tử mẹ hắn, không có việc gì đi. Không gì sự, sinh xong hài tử mẹ ngủ rồi. Triệu thị vui vẻ nói. Nhị Nhu trong nhà sinh đối song sinh tử sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ Lâm gia thôn. Hảo những người này đều đối nhị Nhu trong nhà hâm mộ đến chết, như thế nào có người tốt như vậy mệnh đâu, nhà này tiền nhiều không nói, còn may mắn như vậy sinh đối song bào thai. Hài tử sinh hạ tới vào lúc ban đêm, người một nhà đều là cao hứng phiên thiên. Tiểu bảo cùng thần nhi trước kia chưa từng có gặp qua song bào thai, nhìn hai cái đệ đệ lớn lên giống nhau như lúc, cảm thấy rất thú vị, vây quanh ở hoàng thị mép giường không chịu rời đi. Nhị Nhu liền cùng đại bảo Lâm Hà bọn họ cũng ở mép giường thảo luận lễ tắm 3 ngày sự tình. Nhị Nhu nói là cái này lễ tắm 3 ngày muốn làm 2 ngày tiệc cơ động, này cái gọi là tiệc cơ động chính là 2 ngày này, mặc kệ có phải hay không chính mình trong nhà thân thích, có hay không tới hạ lễ, chỉ cần là tới chúc mừng, liền có thể ở chỗ này ăn cơm. Hoàng thị nghe được Nhị Ngưu nói, hoan trách nói, hài tử cha hắn, cao hứng về cao hứng, nhà ta sinh hài tử làm lễ tắm 3 ngày cũng không phải lần đầu, muốn hay không làm lớn như vậy, 2 ngày tiệc cơ động sợ là nếu không thiếu tiền bạc đi. Đây chính là quá lớn hỷ sự đâu, làm mọi người đều nhạc nhạc thật tốt. Lại nói chúng ta trước mấy cái hài tử, trong nhà nghèo, có thật nhiều thân thích tới thời điểm hạ lễ đều hạ thực trọng, nhưng là lúc ấy trong nhà không có hảo chiêu đãi, này liền sấn cơ hội này chúng ta bổ thượng A. Nhị Ngưu vui vẻ nói. Hoàng thị nhìn Nhị Ngưu như vậy kiên trì, cũng tùy vào hắn đi, xác thật cũng là cái cực cao hứng sự tình. Chương 206 đặt tên. Trong nhà muốn làm tiệc cơ động là kiện đại sự, chỉ là mua đồ vật đều là cái không thoải mái sự tình, này đứa ở lại đều nghỉ, chỉ còn lại có mấy cái nha đầu, Trường Càng cùng chính mình trong nhà người, cũng may là mau ăn Tết, trong nhà thân thích cũng đều ở nhà, có thể tới hỗ trợ, bởi vì hài tử là năm trước sinh, này tháng riêng 3 ngày trước là không thể động đao tử gì đó, cũng chỉ có sơ tứ thời điểm mới làm thực rượu, nhưng là tháng riêng mấy ngày hôm trước chấn trên bán đồ vật người cũng không nhiều lắm. Chỉ có ở năm trước đem muốn làm tiệc rượu sở hữu đồ vật toàn bộ lấy lòng. Dư lại mấy ngày, Nhị Ngưu liền cùng trong nhà một ít tới hỗ trợ thân nhân, hơn nữa Trưởng Cảng Tần Lao Cha liền mỗi ngày khua xe bỏ xe ngựa ở trấn trên không ngừng từng chuyến mua đồ vật, mua trong viện đều chất đầy đồ vật, cũng may một ít cơ bản ăn thịt trong nhà vẫn phải có, giống gà vịt cá này đó đều có, trong nhà chuồng heo còn có đầu đại phi heo, này ăn thịt là không sai biệt lắm đủ rồi, một ít rau dưa trái cây linh tinh trong nhà cũng có không ít. Mua nhiều nhất chính là một ít hạt dưa, điểm tâm mức hoa quả linh tinh đồ vật. Ở chuẩn bị làm tiệc cơ động trong quá trình, đại gia nhưng thật ra đem cái này tân niên cấp xem nhẹ, tới rồi đại niên 30 thời điểm, cũng không có năm trước như vậy chú ý, như vậy long trọng, bất quá nói chỉ là không khí mà thôi, thức ăn gì đó vẫn là sẽ không kém, trong nhà thứ gì đều mua bất lao thiếu, khẳng định là đủ rồi. Đại niên 30 buổi tối, người một nhà cũng ngồi ở cùng nhau đón giao thừa, năm nay thiếu tiểu quân cùng Tần Lao Cha hai người, lại là nhiều hai cái tiểu gia hỏa. Nhị Ngưu nhìn Hoàng thị bên người ngủ hai cái lớn lên giống nhau như lúc tiểu gia hỏa, nói: "Đại bảo, Hà Nhi, các ngươi đọc nhiều như vậy thư, cấp hai cái đệ đệ khởi cái tên." "Đúng vậy, đều hai ngày, chờ thân thích nhóm tới, hài tử cũng muốn lấy tên hay." Hoàng thị ở một bên nói. Lâm Hà biết lúc này người muốn lấy nhũ danh, giống đại bảo tiểu bảo bọn họ bản thân chính là lấy nhũ danh, sau lại trong nhà cũng không có người cho bọn hắn lấy đại danh. Liên vẫn luôn gọi vào hiện tại. Này hai cái tiểu gia hỏa nhũ danh cùng đại danh liền phải cho bọn hắn tách ra, nhũ danh nhưng thật ra tùy tiện lấy cái chính là, dù sao lúc này người đều chú ý nhũ danh muốn lấy càng thấp tiện, người liền càng tốt nuôi sống. Nghĩ phải cho tiểu hài tử lấy tên, người một nhà đều lâm vào trầm tư chung, Nhị Ngưu suy nghĩ một hồi nói, bằng không này hai cái tiểu gia hỏa, liền đi theo đại bảo tiểu bảo bộ dáng cùng nhau kêu, đã kêu tam bảo bốn bảo tính, này dễ nhớ, cũng cùng tiểu bảo tên của bọn họ giống nhau. Lâm Hà cảm thấy này cha nhưng thật ra thật bất việc, nếu vẫn luôn sinh hạ đi, liền lấy tên thời gian đều tỉnh. Thật là, cha, này cũng quá bất việc đi, bằng không đã kêu đại hùng tiểu hùng đi, anh hùng hùng, so gì bảo dễ nghe nhiều. Đại bảo nghe xong chính mình cha nói. Nói, Lâm Hà nhưng thật ra đại hùng cùng tiểu hùng so này gì bảo đích xác thật là muốn dễ nghe chút, cũng tỏ vẻ tán thành, liền tiểu bảo cùng thần nhi đều nói này hai cái dễ nghe, Nhị Ngưu cùng Hoàng thị xem bọn họ đều nói tốt. Cũng tùy vào bọn họ, liền quyết định xong bảo thai về sau đã kêu đại hùng tiểu hùng. Ngày hôm sau là mùng 1. Hoàng thị bởi vì muốn ở cữ, không có đến triệu thị trong viện đi chúc Tết, Nhị Ngưu mang theo bọn nhỏ cùng đi. Đi đến trong viện thời điểm, trong nhà cái khác người đều tới rồi, đều ở vui mừng nói Nhị Ngưu trong nhà sinh xong bảo thai sự tình. Hà thị nhìn đến Nhị Ngưu một nhà tới, cũng nói, nhị đệ. Các ngươi thật đúng là hảo phúc khí, trong nhà nhi nữ thành đàn. Thật làm người hâm mộ đâu. Nhị Ngưu cũng cười nói. Làm Thanh Sơn hai vợ chồng nỗ lực chút, này quá mấy năm các ngươi cháu trai cháu gái cũng là thành đàn, thật tốt. Hà thị ngó ngó một bên Tống Nguyệt Mai, trong miệng nói, đúng vậy, ta cũng trông cậy vào đâu. Nhị Ngưu, nhà các ngươi qua sơ tam liền phải làm tiệc rượu đi, hai ngày tiệc cơ động sợ là có không ít sự tình làm đi, ta đến lúc đó mang theo Thanh Sơn bọn họ đi cho các ngươi gia phụ một chút ta. Nhị Ngưu nghe Hà thị nói, xác thật đối cái này có chút thay đổi đại tẩu lập tức vô pháp thích ứng. Nhưng là vô luận như thế nào đây cũng là nhân ra một phen hảo ý, Nhị Ngưu cười nói, hảo lạc, đại tẩu nếu là không có gì sự tình nói, liền tới phụ một chút, trong nhà tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, rất nhiều quy củ cũng không hiểu, đến lúc đó còn muốn đại tẩu dạy dạy hắn nhóm. Hà thị cười gật gật đầu, Lâm lão cha ở một bên mở miệng hỏi, Nhị Ngưu à, tuy nói này tiệc rượu cũng hoa không bao nhiêu tiền, nhưng là tắm 3 ngày chiều bày 2 ngày, thôn trang không nhân ra như vậy trải qua, ta khai tiền lệ hảo sao? Nhị Nhu cười nói, cha, gì sự tình đều là cần phải có người khai tiền lệ, lại nói ta lại không thu tiền, có quan hệ gì? Lâm lão cha nghe xong Nhị Nhu nói, cũng không lên tiếng. Triệu thị ở một bên nói, Nhị Nhu, là sơ tứ làm tiệc rượu đúng không? Trong nhà tất cả mọi người muốn qua đi hỗ trợ, ngươi tức phụ ở cữ, sự tình trong nhà khẳng định là muốn người quản, ta sơ tam liền qua đi, cho ngươi quản. Nhị Nhu cảm thấy nương nói cũng đúng, liền gật gật đầu. Bởi vì hoàng thị ở nhà, Nhị Nhu một nhà ăn giữa trưa cơm liền vội vàng đuổi trở về. Chỉ còn lại có Hà thị người một nhà cùng Chu thị một nhà ở bên này, Triệu thị lưu trữ bọn họ buổi tối ăn vài thứ lại trở về. Hà thị nhưng thật ra ở Triệu thị trong viện nơi nơi lại đi rồi một vòng, nhìn chính mình cha mẹ chồng trụ phòng ở, trong lòng cái kia ý niệm càng thêm là củng cố. Hà thị nghĩ, liền đi tới trong viện, bồi Triệu thị bọn họ cùng nhau tán gẫu. Này vài lần Hà thị biểu hiện thật sự là thật tốt quá, Triệu thị là tương đương vừa lòng, liền một bên đại giang nhìn Hà thị biểu hiện đều là thực vừa lòng. Triệu thị trong tay ôm Tống Nguyệt Mai nữ nhi Mao Mao, nhìn đến Hà thị đi đến, mở miệng hỏi, lão đại tức phụ, này Mao Mao được không mang? Sao nhìn như vậy gầy đâu, có phải hay không Nguyệt Mai sữa không đủ? Hà thị mở miệng nói, đúng vậy, Nguyệt Mai sữa có chút không đủ, cũng không biết là sao. Này sữa không đủ chính là không được, bằng không như vậy, nhà ta có hai chỉ móng heo, là Nhị Nhu trong nhà ăn Tết thời điểm đưa lại đây, ngươi lấy về đi cấp Nguyệt Mai nấu canh, cái này phát mãi chính là dùng được đâu. Triệu thị nói, nương, không được, nhà ta cũng mua không ít phát mãi đồ vật, đủ Nguyệt Mai ăn, nhìn kỹ hăng nói đi, nếu còn chưa đủ nói. Ta mặt khác tìm vài thứ cấp Mao Mao ăn, này móng heo là nhị đệ bọn họ đưa cho ngươi hai lão, các ngươi cầm ăn là được, nào có cho chúng ta lý nha. Hà thị rất là ngoan ngoan nói. Lão đại tức phụ, gần nhất có phải hay không xảy ra chuyện gì, ngươi cùng dị vãng chính là có chút bất đồng đâu, này có chuyện ngươi cùng nương nói. Triệu thị tuy rằng cảm thấy Hà thị thay đổi là sự tình tốt, nhưng là vẫn là có chút không rất hợp đầu. Nương, xem ngươi nói gì lời nói, ta nơi nào bất đồng, trước kia chính là như vậy à. Chỉ là ta người này tính tình quá thẳng, có cái gì liền phải nói ra, dị vãng chống đối ngươi lão nhân ra, ngươi cũng không nên trách móc, ta ở chỗ này cho ngươi nhận lỗi. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, đầu tiên là sắc mặt đổi đổi, theo sau lại dường như không có việc gì nói. Chương 207 trụ đến cùng nhau. Triệu thị nghe xong Hà thị nói, trên mặt nổi lên chút ý cười, cười gật gật đầu nói, lão đại tức phụ, nếu ngươi vẫn luôn là như thế này thì tốt rồi, nhà này cũng hòa thuận nhiều. Nương! Ngươi còn không biết ta sao, ta chính là như vậy, có nói cái gì liền phải nói ra, người này lại không quá có thể nói, mới thường xuyên chọc đại gia không cao hứng, ngươi cùng chúng ta cùng nhau ở như vậy chút năm, chúng ta chính là mặt đều không có hứng quá, đúng không? Hà thị nói, Triệu thị lại nghĩ tới trước kia đi theo đại giang cùng nhau trụ những năm đó, trước kia bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn là đi theo đại nhi tử cùng nhau trụ, lúc ấy Hà thị tuy rằng cũng là có chút bá đạo điêu ngoa, nhưng thật ra đối bọn họ hai vợ chồng còn xem như không có trở ngại. Hà thị lại tiếp theo nói, nương, ngươi xem chúng ta những cái đó năm vẫn luôn là cùng nhau trụ, lúc này tới lâu như vậy, như thế nào liền trụ đến viện này tới, cũng không cùng chúng ta trụ đến cùng nhau, trước kia bà cùng chúng ta trụ đến cùng nhau, chính là giúp ta trong nhà ngoài ngõ quản hảo hảo, này ngươi vừa đi, trong nhà liền rối loạn, nếu không, bà, ngươi cùng công công vẫn là cùng chúng ta trụ đến cùng nhau đi. Lại nói cha mẹ đi theo đại nhi tử trụ là quy củ. Triệu thị nghe được Hà thị nói, xác thật có chút đắc chí, Hà thị nói chính là đối nàng một loại khẳng định, không phải chính mình nói ngoa, lúc ấy ở đại nhi tử trong nhà, xác thật vẫn luôn là nàng đem trong nhà ra ngoại xử lý cực hảo, này chính mình một hồi tới, Thanh Sơn liền có chuyện, còn không phải trong nhà một đoàn loạn sao. Hà thị nhìn đến Triệu thị sắc mặt, biết bà là thích người khen nàng, liền lại mở miệng, nương, ngươi xem, hiện tại Nguyệt Mai sinh Mao Mao. Mỗi ngày ta đều không có thời gian nhìn đâu, nếu sang năm lại cho ngươi thêm cái đại tằng tôn tử, trong nhà nào còn vội lại đây, liền càng thêm rối loạn, vẫn là có nương ở sẽ hảo chút, nương có thể so ta có khả năng nhiều, ngươi cùng cha nếu trụ đến nhà của chúng ta tới. Ta cùng đại giang liền không cần phải xen vào sự, chúng ta mỗi ngày đi bên ngoài làm sống, nhà này liền giao cho ngươi quản. Ngươi này tuổi một lớn, tâm cảnh liền sẽ phát sinh biến hóa, tuổi trẻ thời điểm. Cấp nhi tử tôn tử làm trâu làm ngựa sẽ cảm thấy là kiện thực vất vả sự tình. Một khi nhi tử trưởng thành, không ở chính mình bên người, chỉ có hai cái lão nhân sinh hoạt thời điểm, liền xác thật có chút cô đơn. Cũng cảm thấy chính mình già rồi thật là không có gì dùng, Triệu thị cũng là cái dạng này, từ trấn trên trở về mấy năm nay thời gian. Chính mình cùng bạn già cùng nhau sinh hoạt, xác thật cũng là có chút cô đơn, Hà thị nói đúng là chạm vào Triệu thị đáy lòng. Hà thị còn dùng tay đẩy đẩy ngồi ở chính mình phía sau đại giang. Ý bảo đại giang giúp đỡ nói, Đại Giang nghe xong Hà Thị nói. Tuy rằng có chút không rõ chính mình tức phụ tâm tư, trước kia không phải nói bất hòa cha mẹ trụ cùng nhau, nhật tử hảo quá nhiều sao, nói chính mình nương luôn chọn nàng thứ, hiện tại như thế nào lại nói muốn cùng cha mẹ trụ cùng nhau đâu, bất quá chính mình tức phụ nói như vậy. Đại Giang vẫn luôn cũng là cái hiếu thuận người, này dựa theo quy củ chính mình xác thật là muốn cùng cha mẹ trụ cùng nhau, mấy năm nay Đại Giang không có mở miệng. Cũng là phỏng chừng chính mình tức phụ cùng nương chi gian trụ đến cùng nhau lại sẽ khởi cọ sát, cho nên vẫn luôn cũng như vậy quá. Nhưng là hiện tại tức phụ đều mở miệng, hơn nữa nhìn dáng vẻ sắc thật không phải giả ý nói, hình như là thật sự nguyện ý cùng nương trụ đến cùng nhau. Hơn nữa mấy ngày này Hà Thị sắc thật cũng làm người vừa ý liền cũng mở miệng nói, đúng vậy, nương. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau trụ đi, này thôn trang lão nhân đều là cùng lão đại cùng nhau trụ, liền các ngươi đơn trụ, cũng làm người ta nói đâu. Triệu Thị nghe Đại Giang cũng nói như vậy, sắc thật có chút tâm động, nhưng là cũng không có liền như vậy hạ quyết định, nói, lão đại. Các người hiếu thuận ta là biết đến, bất quá này hiện tại chính ăn Tết, sự tình trong nhà cũng không ít, chờ đến quá xong tháng riêng lại nói việc này đi. Hà Thị nghe xong chính mình bà nói, biết bà có chút động tâm, trong lòng cũng có chút vui sướng. Tới rồi buổi tối, Triệu Thị sắp ngủ thời điểm, cùng Lâm lão cha nói, lão nhân, lão đại gia nói muốn chúng ta cùng đi trụ, ngươi sao xem. Lâm lão cha suy nghĩ một hồi nói, lão bà tử, ta nhưng thật ra nghĩ chúng ta hai vợ chồng gia trụ tuy rằng là thanh tĩnh chút. Nhưng là nhật tử quá cũng không tồi, chính mình trong nhà có vài mẫu điển, này phòng ở cũng có trụ, ngươi hỏi ta ý kiến, ta nhưng thật ra tình nguyện chúng ta hai vợ chồng già ở. Chính là, lão nhân, này Đại Giang là nhà ta lão đại, ấn quy củ là chúng ta muốn đi theo lão đại sinh hoạt, hiện tại khó được Đại Giang tức phụ cũng biến hảo, nói là muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ, chúng ta không đi nhưng thật ra không tốt lắm. Triệu Thị mở miệng nói, Lâm lão cha nhưng thật ra cảm thấy này đó không phải cái gì vấn đề lớn. Tuy rằng nói là quy củ, nhưng là này thôn trang cũng có một ít lão nhân là chính mình quá nhật tử cũng là làm theo quá, cái này Hà Thị ta nhìn không giống như là cái tốt, lão bà tử ngươi vẫn là phải để ý điểm, nói không chừng trong lòng đánh cái quỷ gì chủ ý đâu, ngươi hỏi ta còn là nghĩ chúng ta hai vợ chồng già sinh hoạt hảo, nếu ngươi tưởng cùng Đại Giang bọn họ cùng nhau trụ, liền từ ngươi, bất quá dạng, mây đỏ bọn họ ngươi muốn dàn xếp hảo. Triệu Thị nghe xong chính mình bạn già nói nhưng thật ra có chút không cho là đúng. Cười nói, ngươi cái này lão nhân, đối chính mình con dâu phòng tầm còn như vậy trọng, này Hà Thị ta nghĩ là thay đổi, chúng ta đi trụ đảo cũng là không tồi. Ngươi xem này mau mau từng ngày trưởng thành, cũng muốn người mang theo, lại nói nếu thật sự trụ không nổi nữa, chúng ta vẫn là có thể trở về trụ, tả hữu này nhi tử con dâu đã mở miệng, không cần uổng phí bọn họ một phen khổ tâm, đến nỗi dạng mây đỏ, bọn họ một nhà vẫn là ở tại viện này là được. Hào đi, lão bà tử, ngươi nói như thế nào liền như thế nào, nhanh lên ngủ đi. Ngày mai còn muốn đi tiếp dạng mây đỏ đâu. Lâm lão cha thở dài nói. Triệu Thị nghe được Lâm lão cha nói, cũng thổi tắt đèn dầu, đi theo nằm xuống, mây đỏ mang theo hải tử trở về cũng ở hảo một đoạn thời gian, vẫn luôn đều không có lại đây, cũng không biết như thế nào, hải tử được không mang, đứa nhỏ này sinh hạ tới liền không có sữa ăn, không biết như thế nào. Nghĩ, Triệu Thị liền ngủ rồi, tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Thị liền dậy, trong lòng nhớ mây đỏ, cả đêm cũng chưa ngủ ngon. Nghĩ năm nay tả hữu là mây đỏ một người, khiến cho Lâm lão cha chính mình đi nhị ngưu trong nhà mượn xe bò, nhân lúc còn sớm tiếp nhận tới tính. Nếu phải chờ tới nhị ngưu hoặc là Đại Giang bọn họ từ nhạc phụ mẫu ra trở về nói, không biết phải chờ tới gì thời điểm đi. Nghĩ liền chạy nhanh làm Lâm lão cha đi nhị ngưu trong nhà đuổi xe bò đi, Lâm lão cha cũng không biết chính mình lao bà tử làm gì như vậy cấp, bất quá lao bà tử vẫn luôn thúc giục, chính mình cũng không có cách nào, liền đi nhị ngưu trong nhà mượn xe bò. Đến nhị ngưu trong nhà thời điểm, nhị ngưu một nhà vừa mới rời giường, nhị ngưu nghe được Lâm lão cha là tới đuổi xe bò, liền hỏi nói, cha, không phải nói đại ca đã trở lại đi tiếp sao, sao hồi sự, như thế nào sớm như vậy ngươi muốn đích thân đi tiếp. Ta cũng không biết ngươi nương phát gì điên, sáng sớm đem ta từ trên giường kêu lên, cơm sáng còn không có ăn đâu, nói là nghĩ mây đỏ, muốn ta đi tiếp, còn muốn tiếp mây đỏ lại đây mới ăn cơm sáng, này tả hữu cũng không đợi này một buổi sáng thời gian a. Lâm lão cha nói, Chương 208 đại miêu tới. Lâm lão cha không biết là chuyện như thế nào, bất quá nhị ngưu là biết đến, mây đỏ từ mang theo hải tử trở về liền vẫn luôn không có hướng nhà mẹ đẻ tới, nương khẳng định là có chút lo lắng, nhị ngưu nghĩ, liền nói, cha, ta đi tiếp đi, năm nay đứa nhỏ này hắn nương ở trên giường ở cữ, hôm nay liền không trở về hải tử bà ngoại ra, ta chờ hạ chính mình muốn qua đi một chuyến, ta hiện tại trước đem mây đỏ tiếp tới, chờ đến qua đi lại đi hải tử bà ngoại bên kia một chuyến là được. Lâm lão cha nghe được nhị ngưu nói như vậy, nhưng thật ra cầu còn không được, liền thúc giục Nhị Ngưu sớm chút đi, sớm một chút đem Mây Đỏ tiếp trở về, không cần chậm trễ đi nhạc phụ mẫu ra đi. Nhị Ngưu gật gật đầu, liền đi vào cùng Hoàng thị chào hỏi, liền khua xe bỏ đi rồi. Nhị Ngưu sáng sớm liền đi, chờ đến sắp ăn cơm sáng thời điểm mới trở về, Triệu thị cùng Dạng Mây Đỏ bọn họ đã sớm ở trong sân chờ. Lâm lão cha nhìn đến không chỉ có Triệu thị thực cấp, này Dạng Mây Đỏ cũng là thực cấp bộ dáng, này nương mấy cái rốt cuộc là sao hồi sự? Lâm lão cha nhưng thật ra có chút xem không hiểu, bất quá nghĩ nữ nhân này đều là như thế này, một chút việc nhỏ đại kinh tiểu quái. Nhị Ngưu đem xe bò ngừng ở Triệu thị viện môn khẩu, đem Mây Đỏ từ trên xe bò đỡ xuống dưới, mặt sau còn mang theo vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương, Nhị Ngưu còn giúp đem trên xe mấy cái tay nải cấp cầm xuống dưới, ở trong sân ngây người một hồi liền đi trở về. Triệu thị làm vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương ở trong sân chơi, đem Mây Đỏ kéo đến trong phòng, Dạng Mây Đỏ cũng theo đi vào, tiến trong phòng. Triệu thị liền lôi kéo Mây Đỏ ngồi vào trên giường đất, hỏi, Mây Đỏ, như thế nào, đứa nhỏ này được không mang, có hay không nại uy? Mây Đỏ nhìn đứng ở một bên Dạng Mây Đỏ, Dạng Mây Đỏ vẫn luôn nhìn Mây Đỏ trong lòng ngực hải tử, Mây Đỏ đầu tiên là đem hải tử đưa cho Dạng Mây Đỏ, làm Dạng Mây Đỏ ôm, bên này cùng Triệu thị cười nói, nương, ngươi đừng lo lắng, đại miêu hảo mang từ đâu, tuy rằng là không có nãi. Bất quá hắn có cái cô cũng vừa lúc trước đó không lâu sinh hải tử. Mụ nội nó đem cô tiếp ở nhà, làm đại miêu ăn hắn cô nãi. Đại miêu, Dạng Mây Đỏ nhớ kỹ tên này, đây là chính mình hài tử tên. Hài tử cũng 14 tháng bộ dáng, một đường tới thời điểm đều là ngủ, đưa tới Dạng Mây Đỏ trong tay, nhưng thật ra tỉnh, nhìn Dạng Mây Đỏ, cũng không khóc không náo. Là lướt gác các đều. Dạng Mây Đỏ nhìn chính mình trong tay hài tử trắng trẻo mập mạp, xuyên cũng xuyên thử cấm áp. Tin tưởng đứa nhỏ này ở đại tỷ trong nhà là cực chịu coi trọng. Dạng Mây Đỏ càng thêm cảm thấy chính mình lúc ấy là chính xác. Nghĩ này đó tâm liền khai không ít, phía trước đối hài tử nhớ mong cũng là phai nhạt rất nhiều, nghe đại tỷ cùng chính mình nương đang nói hài tử, liền đem hài tử đưa tới Triệu thị trong tay. Triệu thị nhìn chính mình trong tay đại miêu, cũng là vui vẻ thực, trêu đùa đại miêu, Dạng Mây Đỏ ở tỷ tỷ bên kia ngồi xuống, hỏi, đại tỷ, này có nam hoa, ngươi bà so trước kia muốn khá hơn nhiều đi. Về sau nhật tử cũng liền hảo quá. Mây Đỏ cười nắm Dạng Mây Đỏ tay nói, đại tỷ có thể quá thượng hảo nhật tử, cũng là ít nhiều ngươi, ngươi yên tâm. Đại miêu ở nhà ta nhất định sẽ không kém, hắn cha cùng mãi mãi đối hắn đều là như châu như bảo. Dạng Mây Đỏ cũng là cười nói, đại tỷ, xem ngươi nói gì lời nói, đây là nhà các ngươi hài tử, đương nhiên là cái bảo bối. Đúng vậy, ta này mấy tháng ở nhà nhật tử chính là hảo quá nhiều đâu, bà đối ta là vẻ mặt ôn hòa. Cô em chồng bọn họ cũng là rất tốt với ta rất nhiều. Đại sinh đều là săn sóc không ít đâu. Mây Đỏ cười nói. Triệu thị cười tủm tỉm nhìn hai tỷ muội trò chuyện thiên, nói, hiện tại các ngươi nhật tử đều hảo, ta đảo cũng là yên tâm, này Nhị Ngưu tức phụ còn sinh song sinh tử, thật là cho chúng ta Lâm gia giải quá không ít mặt đâu. Đúng vậy, nhị tẩu sinh song sinh tử, ta đều còn không có thấy đâu, ta nghĩ đại miêu làm Dạng Mây Đỏ ngươi cấp nhìn, nương bồi ta đi nhị tẩu ra nhìn xem. Mây Đỏ cũng là thật cao hứng nói. Nói xong. Liên làm Triệu thị đem đại miêu cấp Dạng Mây Đỏ, chính mình cùng Triệu thị mang theo vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương đi Nhị Ngưu trong nhà. Mây Đỏ đến Nhị Ngưu trong nhà thời điểm, Lâm Hà bọn họ mấy cái tiểu nhân đều ở nhà, bởi vì hài tử lễ tắm 3 ngày thời điểm, bà ngoại gia người đều là muốn tới, sơ nhị liền không có lại đây đón dâu, Nhị Ngưu chính mình một người khua xe bỏ tặng chút lễ qua đi. Vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương tới rồi viện môn khẩu nhìn đến Lâm Hà bọn họ, liền chạy đi vào, kêu lên. Bọn họ này mấy tháng cũng đi theo Mây Đỏ ở nhà, chưa từng có tới bên này, lâu như vậy không có nhìn đến Lâm Hà bọn họ, rất là thân thiết. Lâm Hà nhìn mãi mãi cùng đại cô tiến vào cũng mang theo thần nhi bọn họ tới chào hỏi, Mây Đỏ nói là mau chân đến xem Hoàng thị, Lâm Hà liền mang theo bọn họ đi vào. Hoàng thị mấy ngày nay ở trên giường ngồi ở cữ, cả ngày ngồi cũng rất là nhàm chán, nhìn Mây Đỏ cùng Triệu thị tới, vội từ trên giường ngồi dậy, tiếp đón bọn họ ngồi, Mây Đỏ ôm hai đứa nhỏ nhìn nói, nhị tẩu. Này hai hải tử lớn lên giống nhau như lúc đầu, ngươi ngày thường như thế nào phân rõ ràng a? Đúng vậy, ta chính mình cũng phân không rõ ràng lắm, nhưng thật ra Hà Nhi suy nghĩ cái biện pháp, ở bọn họ trên tay một bộ căn dây thừng, một cây là màu đỏ, một cây là màu xanh lục, ngươi xem, cái này màu đỏ chính là đại hùng, màu xanh lục chính là tiểu hùng, hơn nữa cái này dây thừng tắm rửa gì đó cũng không cần gỡ xuống tới, này liền có thể phân rõ. Hoàng thị cũng là cười nói, nhị tẩu, mạng ngươi thật tốt, lập tức sinh hai cái nam hoa, nhị ca sợ là vui vẻ cực kỳ đi, bực này phúc khí cũng không phải là người bình thường có thể có. Mây Đỏ mang theo một tia hâm mộ ngữ khí nói. Cái gì phúc khí à, này hai đứa nhỏ nhưng khó mang theo, một cái khóc một cái khác liền đi theo khóc, ăn mãi thời điểm muốn ăn hai người đều phải ăn, làm cái gì muộn một ít, hai người tiếng khóc đem này phòng ở đều phải ném đi đi. Đúng rồi, nhà ngươi tiểu từ đâu, như thế nào không mang lại đây, cũng mang đến cho ta xem a. Hoàng thị có chút hạnh phúc tố khổ nói. Mây đỏ nghe được tẩu tử nói lên nhà bọn họ đại miêu, trên mặt cũng là mang theo chút ý cười, nói, đại miêu làm hắn tiểu gì nhìn đâu, ta nghĩ ngươi này ở cữ, sợ hắn tới xảo ngươi, liền không có mang lại đây, chờ buổi chiều ta mang lại đây cho ngươi xem. Lão nhị tức phụ, hậu thiên liền phải làm lễ tắm 3 ngày, trong nhà đồ vật đều chuẩn bị tốt không có, cũng không nên thiếu gì đồ vật, này lễ tắm 3 ngày là chuyện tốt, đến lúc đó thiếu đồ vật không thể được. Triệu thị hỏi Hoàng thị. Hoàng thị nói, ân. Đồ vật bọn họ đều điểm một lần, hẳn là đều là không có thiếu, nếu không nương ngươi đi trong viện nhìn xem, đồ vật đều đôi ở nơi đó, ngươi nhìn xem nhưng có thiếu. Đúng vậy, nương, ngươi đi xem, này đó chúng ta cũng quá hiểu, ngươi đi xem. Mây đỏ cũng đi theo Hoàng thị nói. Triệu thị nghe xong bọn họ nói nhưng thật ra chính mình hướng trong viện đi đến. Lâm Hà vẫn luôn đứng ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, này đại cô có nhi tử lúc sau, sắc thật là thay đổi không ít, người béo, sắc mặt cũng đẹp. Quan trọng nhất chính là trên mặt tươi cười xác thật là từ trong lòng cười ra tới, chỉ sợ đứa nhỏ này tiến đến xác thật là làm đại cô nhật tử hảo quá không ít. Cho tới nay, Lâm Hà đều cảm thấy chuyện này có chút không thể tưởng tượng, chính mình cũng có chút không tán thành. Nhưng là hôm nay nhìn đến đại cô bộ dáng, Lâm Hà cảm thấy có lẽ chuyện này ở thời đại này tới nói là kiện chính xác sự tình, ít nhất cấp cả gia đình mang đến sung sướng. Chương 209 nhàn thoại. Qua sơ nhị, thực mau liền đến sơ tứ. Chính là đại hùng tiểu hùng làm lễ tắm 3 ngày thời gian, trong nhà thân nhân đều là sáng sớm liền tới rồi, hài tử lễ tắm 3 ngày là đại sự, muốn đưa lễ. Thúc bá chị em dâu hạ lễ là 1000 bài một điệu, 6 cân thịt heo, 6 cân bạch diện, 50 cái trứng gà, 2 thất vải đỏ. Nay Chu thị một nhà cùng Hà thị trong nhà đều là tặng mấy thứ này lại đây. Lâm Hà thu này đó lễ vật thời điểm rất là ngoài ý muốn, Chu thị nhưng thật ra còn hảo chút, tuy rằng nói là nhật tử không hảo quá. Nhưng là năm trước vẫn luôn ở chính mình trong nhà làm sống, này đó lễ vật nhưng thật ra có thể lấy ra tới. Nhưng thật ra cái này Hà thị, cũng tặng nhiều như vậy đồ vật tới, khiến cho người có chút không nghĩ ra. Tuy rằng mấy thứ này là lúc này quy củ, nhưng là dị vãng trong nhà làm chuyện gì tình, Hà thị tổng sẽ không ấn quy củ làm việc, giống Lâm Hà trong nhà cái phòng tử, hoặc là ăn tết thời điểm hạ lễ, Hà thị luôn là hồi rất ít lễ vật, còn nói nhị ngưu trong nhà không thiếu mấy thứ này, sẽ không so đo. Lần này nhưng thật ra đem quy củ làm được 10 phần, lại còn có sáng sớm liền tới rồi, ở trong phòng bếp giúp đỡ bận việc, nhìn dáng vẻ cũng là thật ở làm việc, không giống như là ở làm bộ dáng. Này, Hà thị thật là thay đổi sao? Lâm Hà tuy rằng là có chút kỳ quái, nhưng là trong nhà làm tiệc rượu, không ít khách nhân tới cửa, Lâm Hà cũng không có như vậy nhiều thời gian đi nghiên cứu, hiện nay Hà thị nếu thật là biến hảo nhưng thật ra cái cực hảo sự tình, nếu trong lòng có cái quỷ gì chú ý một ngày nào đó muốn bại lộ ra tới. Không chờ bao lâu, Lâm Hà bà ngoại bên kia người cũng tới, cũng là mang đến không ít lễ vật, dựa theo nơi này quy củ, bọn họ lễ vật so Hà thị bọn họ còn muốn trọng chút, trừ bỏ cùng thúc bá giống nhau tục lễ, còn phải làm xiêm y, mũ, giày vớ, Lâm Hà bà ngoại còn cấp 2 cái cháu ngoại một người đánh một đôi vòng bạc tới, này lễ vật nhưng xem như tương đương không nhẹ. Lâm Hà bà ngoại tới thời điểm, trong thôn không ít người đều tới rồi, nhìn đến Lâm Hà bà ngoại trong nhà mang theo như vậy quý trọng lễ vật. Mỗi người đều ở khen ngợi. Có chút chuyện tốt người còn nói, nghe người ta nói nhị ngưu một nhà trước kia nghèo thời điểm, hắn nhạc phụ mẫu ra nhưng thật ra tiếp tế không ít, nếu không nhị ngưu một nhà đã sớm chết đói, nào còn có hôm nay a. Đúng vậy, này nhị ngưu nhạc mẫu ra thật đúng là cái đỉnh tốt, đâu giống nhị ngưu nương, nhị ngưu trong nhà nghèo thời điểm trước nay cũng không có tiếp tế, này nhi tử trong nhà có tiền, khiến cho nhi tử cho hắn làm cái này làm cái kia. Còn cái nhà mới, nếu ta là nhị ngưu a, ta mới không để ý tới nàng đâu. Nói xấu người cũng không có gì cố kỵ. Nói rất lớn thanh, tưởng là trong viện thân thích bằng hữu đều là nghe được, không ít người còn hướng trong viện Triệu thị nhìn qua đi. Triệu thị vốn là ở trong sân chỉ huy những người này làm việc, nhìn Lâm Hà bà ngoại trong nhà mang theo nhiều thế này quý trọng lễ vật, liền cảm thấy mặt mũi thượng có chút không qua được. Triệu thị cảm thấy nhị ngưu trong nhà cái gì đều có, đứa nhỏ này lễ tắm 3 ngày bất quá là tượng trưng tính tặng 2 khối bố. Nàng không nghĩ tới nhị ngưu nhạc phụ mẫu thế nhưng mang theo như vậy dày nặng lễ vật. Chính mình cùng bọn họ so sánh với, liền thật là quá keo kiệt chút. Ở trong sân thời điểm, mặt mũi thượng cũng là có chút băn khoăn. Hơn nữa chuyện tốt người như vậy vừa nói, Triệu thị càng thêm là cảm thấy chính mình mặt mũi thật là có chút không qua được, vừa định lược xuống tay biên đổ vật phát giận. Cũng may Mây đỏ bọn họ ở bên cạnh cấp kéo lại Mây đỏ mở miệng nói, nương, ngươi nhưng đừng náo, nháo nói, sợ là nói xấu liền nhiều hết mức. Đúng vậy, nương. Ngươi hà tất quản người khác nói cái gì đâu, người khác nào biết nhà chúng ta sự tình á, tùy vào người khác nói, đừng lý là được. Dạng Mây Đỏ cũng ở một bên khuyên nhủ. Hà Thị nghe đến mấy cái này người ta nói nhàn thoại thời điểm, ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa cười, cái này bà xứng đáng làm người ta nói, liền biết bãi trưởng bối cái giá, chỉ trích cái này, chỉ trích cái kia, nhi tử trong nhà nhật tử quá không tốt, hai người nắm chặt tiền cũng không chịu hỗ trợ, cho rằng người ngoài không biết, cái này làm cho người ta nói ra tới đi, xem ngươi như thế nào xuống đài. Bất quá Hà Thị trong lòng tuy rằng là như thế này tưởng, nhưng là mặt ngoài vẫn là không có biểu hiện ra ngoài, cũng đi theo Dạng Mây Đỏ bọn họ ở một bên khuyên nhủ, đúng vậy, nương, không có việc gì. Lâm Hà bà ngoại bọn họ cũng là nghe được trong việc nói, cũng thấy được Triệu Thị bọn họ phản ứng, Lâm Hà bà ngoại là cái thiện lương người, bọn họ lần này mang dày nặng lễ vật tới thật là bởi vì chính mình nữ nhi sinh song sinh tử, này trong lòng cao hứng, liền nhiều bị chút lễ. Lâm Hà bà ngoại thấp giọng cùng Hoàng Thị nói, khuê nữ, có phải hay không cho các ngươi mang đến phiền toái, ngươi bà sẽ không đem ngươi như thế nào đi. Hoàng Thị biết bà lúc sau khẳng định sẽ vì chuyện này có chuyện nói, nhưng là chính mình nương xác thật cũng là không có làm sai, liền cười nói, nương, không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng à, bà ngoại cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt cũng không có quy định, tưởng như thế nào đều được. Đúng vậy, bà ngoại, ngươi yên tâm hảo, mãi mãi sẽ không đem nương như thế nào, lại nói lời này lại không phải nương nói, mãi mãi muốn tìm phiền toái cũng sẽ không tìm nương phiền toái. Lâm Hà cũng đi theo an ủi chính mình bà ngoại. Kỳ thật Lâm Hà nghe xong người khác này đó nhàn thoại, trong lòng là có chút cao hứng, cái này mãi mãi thật là chỉ biết đòi lấy, chính mình trong nhà vô luận làm chuyện gì, mãi mãi trước nay đều là không để trong lòng, khác còn chưa tính, đứa nhỏ này lễ tắm 3 ngày là đại biểu cho cấp bọn nhỏ lễ gặp mặt, này đó là không thể tỉnh, mãi mãi nói là chính mình nương sinh xong bảo thai thật cao hứng, nhưng là chỉ là tặng 2 khối vải đỏ lại đây cũng xác thật quá không để bụng. Bất quá cái này còn chưa tính, sự tình trước kia cũng không so đo. Nhưng này chính mình bà ngoại tặng như vậy quý trọng đồ vật tới, chính mình mãi mãi bị người ta nói, chẳng những không tỉnh lại, vừa mới Lâm Hà còn nhìn đến chính mình mãi mãi đối bà ngoại đầu tới oán hận ánh mắt, như vậy liền quá mức. Lâm Hà bà ngoại nghe xong chính mình khuê nữ cùng ngoại tôn nữ nói, trong lòng cuối cùng là yên lòng, kỳ thật nàng không phải sợ Lâm Hà mãi mãi sẽ nói nàng chút cái gì, chỉ là sợ chính mình khuê nữ sẽ bị bà tìm tra, này Triệu Thị làm người nàng cũng là biết đến. Vào lúc ban đêm Triệu Thị về đến nhà, liền đã phát một đốn tính tình, nói là này Hoàng Thị nhà mẹ đẻ người quá không phải đồ vật, cố ý hạ nàng thể diện, tặng lễ vật thời điểm làm gì phải làm nhiều người như vậy mặt, còn nói này người khác như thế nào sẽ biết chính mình trong nhà nhiều như vậy sự tình, khẳng định là cái này Hoàng Thị ở bên ngoài nói bậy, người khác mới biết được, liên quan đối nhị như một nhà đều có tức giận. Lâm Hà trong nhà bày 2 ngày tiệc cơ động, kỳ thật đại bộ phận người đều là tới hạ lễ, chỉ ăn một cơm bộ dáng liền sẽ không lại đến. Rốt cuộc nhân gia trong nhà tuy rằng nói là tiệc cơ động, nhưng là cũng ngượng ngùng thật sự đi ăn 2 ngày. Lâm Hà quan sát đến trong thôn chỉ có mấy hộ nhà cơ hồ là mỗi cơm tất tới, hơn nữa là dịu già dắt trẻ cùng nhau tới, này trong đó liền có chính mình cái kia đường thím thiết trụ một nhà. Lâm Hà trong nhà làm chuyện lớn như vậy, liền tính là chút đường thân gì đó, đều là lại đây hạ lễ, hơn nữa vội thời điểm cũng tới giúp vội, chỉ có này thiết trụ một nhà không giới lễ, cũng không tới hỗ trợ, mỗi cơm ăn cơm thời điểm liền tới rồi. Hơn nữa một nhà lại ăn lại lấy, trên cơ bản một cơm muốn mang về một bàn thực rượu. Lâm Hà nghĩ này thiết trụ ra, còn hảo lúc ấy không có đáp ứng nhà bọn họ người tới làm đứa ở, nếu không thật là bắt chỉ lao thử gần lu gạo. Chương 210 tộc trưởng tới cửa. Đến sơ năm trạng vạng thời điểm, Lâm Hà trong nhà thực rượu, điểm tâm cái gì đều dư lại không ít, nhị như nghĩ đây đều là trong thôn người tự giác, đều chỉ ăn một cơm, liền không tới, mới dư lại nhiều như vậy, liền Hoàng Thị thương lượng nói đem này đó điểm tâm sạch sẽ đồ ăn thực cho mỗi gia đều đưa lên một phần qua đi. Hoàng Thị cũng tán thành, tả hữu nhiều như vậy trong nhà là ăn không hết, cấp người trong thôn đưa đi cũng là tốt, dù sao vốn dĩ chính là tính toán cấp người trong thôn ăn, bất quá mỗi ngày tới ăn đương nhiên ngoại trừ. Tháng riêng thời gian đều là ở thân thích chi gian cho nhau đi lại, tự nhiên thời gian cũng là quá tương đương mau, đảo mắt liền đến sơ 10, nhị như một nhà mới vừa ăn xong cơm sáng, đều ở trong phòng đùa với 2 cái tiểu gia hỏa chơi, từ bên ngoài trong viện truyền đến tiếng la. Không bao lâu, Tử Thanh đi đến, nói là tộc trưởng tới tìm chủ nhân, nhị như một nhà rất là kinh ngạc, như thế nào tộc trưởng sẽ qua tới đâu, nghĩ cũng là bước nhanh đi ra ngoài, quả nhiên tộc trưởng ở trong viện. Đứng, nhị như vội vàng đón đi lên, cười nói, tộc trưởng, như thế nào hôm nay cái tới cửa tới. Nói xong còn tiếp đón tộc trưởng ở trong sân ngồi xuống, tộc trưởng cũng là cười, bất quá trên mặt ý cười có chút phức tạp, ngồi xuống cùng Nhị Nưu hàn huyên vài câu lúc sau, liền đem chính mình tới mục đích nói, Nhị Nưu, như vậy, ta gặp qua trong thôn một ít lao nhân, chúng ta tính toán đem trong thôn từ đường một lần nữa cái một lần, hiện tại từ đường thực sự là quá cũ nát, chúng ta Lâm ra thôn nhiều như vậy người, từ đường cũ nát thành như vậy, cũng làm người chê cười. Từ đường mấy năm trước không phải đã tu sửa một lần sao? Nhị Nưu nghe xong tộc trưởng nói, có chút kinh ngạc mở miệng. Đúng vậy, mấy năm trước là đại gia hỏa ra tiền đã tu sửa, bất quá chỉ là đem rách nát địa phương bổ bổ, một lần nữa che lại một lần ngói, nhưng là này cũng có đã nhiều năm, có chút cũ nát địa phương đều không có biện pháp sửa chữa, cho nên cùng trong thôn lão nhân đều thương lượng. Tính toán một lần nữa cái một lần tính. Tộc trưởng giải thích nói. Nhị Nưu nghe xong tộc trưởng nói, cũng nói, này từ đường một lần nữa cái đảo cũng là tốt, chỉ là một lần nữa cái nói sợ là một nhà muốn ra không ít tiền đi, trong thôn người đều đồng ý sao. Tộc trưởng nghe xong Nhị Nưu nói, sắc mặt đổi đổi, bất quá lập tức trên mặt lại tràn ngập ý cười nói, này trong thôn người ta còn không có đi nói đi, bất quá trong thôn đã quyết định, mặc kệ đồng ý không đồng ý, cái này từ đường đều là muốn một lần nữa cái một lần, muốn cái nói. Khẳng định muốn chuẩn bị cho tốt chút, từ đường là cung phụng tổ tiên địa phương, cũng không thể chậm trễ. Nhị Nưu nghe xong tộc trưởng nói, không có nhiều lời lời nói, chỉ là phụ họa tộc trưởng nói, một lát sau tộc trưởng lại mở miệng nói, Nhị Nưu, ta hôm nay tới tìm ngươi đâu, chính là tưởng này trong thôn muôn cái từ đường. Còn hy vọng ngươi có thể nhiều duy trì chút ta. Nhị Nưu lập tức không có minh bạch tộc trưởng nói duy trì chỉ chính là cái gì, cho rằng tộc trưởng chỉ là làm hắn đồng ý cái từ đường, liền cười nói, trong thôn cái từ đường là chuyện tốt, nếu mọi người đều đồng ý, ta khẳng định là duy trì. Nếu cái từ đường bên kia yêu cầu người, ta nhất định đi. Tộc trưởng nhìn Nhị Nưu không có minh bạch hắn ý tứ, có chút sốt ruột, ân, này cái từ đường người chúng ta sẽ đi chấn trên tìm bùn việc xây nhà tới làm. Hẳn là đủ rồi, chỉ là cái này tiền bạc sợ là muốn thiếu không ít. Nhị Nưu, ngươi cũng biết, trong thôn người đều là ăn bữa hôm lo bữa mai. Chứ bỏ tiền biếu, cũng lấy không ra dư thừa tiền. Ngươi xem các ngươi già mấy năm nay nhật tử quá thực rực rỡ. Cho nên này tiền bạc phương diện vẫn là muốn trông cậy vào ngươi. Nhị Nưu không biết tộc trưởng nói duy trì là ý tứ này, này muốn cái tân từ đường sợ là nếu không thiếu tiền, nghe tộc trưởng ý tứ, hình như là nhà bọn họ trừ bỏ tiền biếu muốn mặt khác ra tiền, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là không ít, nhị Nưu không biết tộc trưởng đến tột cùng là muốn nhà hắn ra nhiều ít, nghĩ vẫn là không thể dễ dàng đáp ứng, liền nói, tộc trưởng, này cái từ đường không phải đại gia góp phần tiền sao, tiền biếu ta khẳng định sẽ không thiếu ra. Một hộ nhà ra bao nhiêu tiền? Tộc trưởng xem Nhị Nưu giống như còn là không có minh bạch hắn ý tứ, liền gọn gàng dứt khoát nói, tiền biếu một hộ nhà là 300 cái đồng tiền lớn, bất quá chúng ta tính này chỉ là tiền biếu vẫn là không đủ, tính không sai biệt lắm còn kém mười mấy hai đâu. Nhị Nưu ta ý tứ chính là nhà các ngươi đem này mười mấy hai cấp lót thượng đi, nói vậy nhà các ngươi cũng không kém này đó tiền bạc. Nhị Nưu nghe xong tộc trưởng nói, nhưng thật ra ngây ngẩn cả người, này tộc trưởng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này từ đường là hắn Lâm Nhị Nưu một nhà sự tình sao? Trong thôn cái khác người tuy nói không phải quá giàu có, nhưng là cũng có mấy người gia cảnh là không tồi a, bằng gì muốn hắn một người đem dư lại tiền toàn bộ lót thượng đâu, đây là cái gì cách nói đâu. Nhưng là Nhị Nưu biết này tộc trưởng cũng là không thể dễ dàng đắc tội, nếu chính mình cự tuyệt quá mức, phất mặt mũi của hắn, về sau chính mình trong nhà muốn làm cái gì sự tình, còn muốn hắn hỗ trợ, nhưng là này mười mấy lượng bạc, chính mình khẳng định là không thể ra. Tuy rằng này đó tiền bạc đối với nhà bọn họ hiện tại tới nói không phải cái gì đại sổ mục, nhưng là nếu hôm nay chính mình dễ dàng liền lấy ra này đó tiền bạc nói vậy về sau chỉ cần trong thôn làm việc, Nhị Nưu chính là cái cây dụng tiền, đều sẽ tìm tới hắn. Nhị Nưu nghĩ tới này đó, mở miệng nói, tộc trưởng, trong thôn cái từ đường ta tuyệt đối là duy trì, góp phần tiền ta sẽ không nói hai lời, nhưng là này mười mấy lượng bạc chính là không ít đâu, nhà của chúng ta lập tức sợ là lấy không ra tại như vậy ra tới. Tộc trưởng ngươi xem nhà này dùng tiền địa phương một đồng lớn, nhìn không tồi, kỳ thật là cái vỏ rỗng, lần này sợ là không có cách nào. Nhị Nưu à, nhà các ngươi gần nhất ở Lâm Gia thôn chính là có tiếng, này lại là cái căn phòng lớn, lại là bãi tiệc cơ động, mười mấy hai đối với các ngươi ra tới nói hẳn là không phải cái gì đồng tiền lớn, nhà ngươi một năm thiếu dưỡng cái nha đầu cũng không ngừng cái này số đi, từ đường cái hảo, nhà các ngươi tổ tiên cũng là cung phụng ở bên trong, ngươi liền chút tiền ấy cũng không chịu ra. Không khỏi quá bủn xỉn đi. Tộc trưởng xem Nhị Nưu không muốn ra cái này tiền, sắc mặt có chút không quá đẹp lên. Tộc trưởng nói có chút quá mức, Nhị Nưu sắc mặt cũng có chút khó coi đi lên, nhà mình tiền là người trong nhà kiếm trở về, này muốn cái căn phòng lớn, thỉnh nha đầu cũng là chính mình sự tình trong nhà, tuy rằng hắn là tộc trưởng, nhưng là cũng quản không đến trong nhà người khác sự tình đi, bất quá Nhị Ngưu không muốn cùng tộc trưởng tiến hành chính diện xung đột, đang lo không biết như thế nào cự tuyệt tộc trưởng thời điểm, Lâm Hà ra tới hô, cha, đệ đệ khóc đi lên, khóc rất lợi hại, nương, nói muốn ngươi mau vào đi xem. Tộc trưởng nghĩ chính mình tới mục đích cũng nói, liền tính toán đi trở về, nói, Nhị Ngưu, sự chính là như vậy chuyện này, ngươi xem có thời gian nói liền đem tiền cấp đưa đến ta nơi đó đi, từ đường ra tiết sau liền chuẩn bị muốn khởi công, ngươi muốn mau chút mới hảo. Nói xong, tộc trưởng liền bước chân đi rồi. Nhị Ngưu nhìn tộc trưởng đi rồi, liền hướng trong phòng đi rồi đi đến trong phòng hoàng thị hỏi hắn là sao hồi sự, Nhị Ngưu liền đem tộc trưởng nói sự tình cấp nói, Lâm Hà một nhà đều là có chút tức giận, tộc trưởng bộ dáng này thật là thật quá đáng, từ đường tuy nói nhà mình cũng là phải dùng, nhưng cũng không phải bọn họ một nhà dùng nha, vì cái gì đại gia giống nhau dùng, nhà bọn họ muốn ra đến một nửa tiền, này không có cái này lý đi. Nhị Ngưu nghĩ, liền nói, ta đi cha mẹ nơi đó một chuyến, này tiền biếu đều là một nhà cùng nhau giao đi lên, đến lúc đó là cha đi đưa tiền, ta qua bên kia thương lượng một chút, xem cái này tiền làm sao mới hảo. Nhị Ngưu nói xong liền hướng Lâm lão cha trong nhà đi. Chương 211 quên tiền. Nhị Ngưu tới rồi Triệu thị trong viện thời điểm, Triệu thị sân nhưng thật ra rất náo nhiệt, Hà thị mang theo Mao Mao cũng ở, hơn nữa dạng mây đỏ cùng với bọn họ hài tử, trong viện ngồi đầy người, Triệu thị nhìn đến Nhị Ngưu tới, trong lòng còn vì sự tình lần trước ở sinh khí, không có đứng dậy, nhưng thật ra Mây Đỏ đem Nhị Ngưu đón tiến vào. Nhị Ngưu hỏi, cha đâu, ta tới tìm hắn có một số việc. Mây Đỏ đem Lâm lão cha cấp kêu lên, Nhị Ngưu liền đem chính mình ý đồ đến nói, Triệu thị nghe xong Nhị Ngưu nói quên sinh khí, nói, cái này tộc trưởng ỷ vào chính mình trong tay có chút quyền lợi, liền vô pháp vô thiên, này dựa vào cái gì muốn ngươi ra nhiều như vậy tiền a, ta chờ hạ liền cùng hắn lý luận đi, từ đường mấy năm trước mới đã tu sửa. Làm gì lại muốn một lần nữa cái a, này không đạp hư tiền sao? Đúng vậy, nay tộc trưởng thật đúng là không có kết cấu, từ đường không có tiền liền không cần che lại, ta hôm kia còn đi nhìn, hảo hảo, cũng không có nhìn đến nơi nào thiếu, hắn muốn cái liền chính mình cái a, còn muốn chúng ta ra như vậy nhiều tiền biếu, hắn cho rằng mỗi người theo chân bọn họ ra giống nhau một năm chỉ là thu lễ đều là phì lưu du đi. Hà thị cũng là lòng đầy căm phẫn nói. Triệu thị nghe xong Hà thị nói, cũng nói, đúng vậy. Tộc trưởng thật là một năm thu lễ sợ đều là thu bất lao thiếu đâu, ngươi xem nhà bọn họ trụ đều là gạch xanh nhà ngói khang trang, trong nhà người cũng là xuyên cùng người thành phố giống nhau, nhà bọn họ cũng bất quá là có chút mà, một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, này đó khẳng định là đều là thu lễ được đến, ta cảm thấy, này tộc trưởng cũng đương nhiều năm như vậy, muốn thay đổi tộc trưởng mới hảo, tổng không thể này chuyện tốt làm hắn. Một người chiếm, liên quan bọn họ kia cả gia đình đều so nhà người khác hảo. Bọn họ kia đại gia người yếu điệu gì đó đều là trực tiếp từ trong thôn hoa, chúng ta còn muốn mua đâu. Hà thị nghe xong Triệu thị nói, cũng là gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy, nương, nếu không chúng ta đi trong thôn nói, muốn bầu lại tộc trưởng. Tuy tiện tuyển ai đều so với hắn hảo. Nhị Ngưu nghe xong này hai người nói, có chút dở khóc dở cười, chính mình chỉ là tới nói cái từ đường giao tiền sự tình, hiện tại thế nhưng bị bọn họ nói đến bầu lại tộc trưởng, này nếu làm tộc trưởng nghe được, nhưng không tốt lắm. Nhị Ngưu mở miệng nói, nương, các ngươi nói đi đâu vậy, này muốn bầu lại tộc trưởng cũng không phải lúc này à, chúng ta toàn ra đi nói không tốt lắm, không biết người còn tưởng rằng chúng ta cố ý nháo sự. Ta chính là tới nói cái này cái từ đường sự tình. Cha, ngươi xem này làm sao mới hảo đâu, cái từ đường ta nhiều ra chút tiền là có thể. Nhưng là khẳng định là không có mười mấy hai nhiều như vậy, cùng lắm thì ta hơn nữa tiền biếu ra hai lượng bạc, coi như là đối cái từ đường duy trì, nhiều khẳng định là đã không có. Ngươi xem đâu? Nhị Ngưu hỏi một bên không có ra tiếng Lâm lão cha. Lâm lão cha còn không có mở miệng. Bên kia Triệu thị hô lên, Nhị Ngưu, hai lượng bạc đủ chúng ta nửa năm chi phí sinh hoạt, làm gì ra tại đây mặt trên, ngươi phải tốn tại đây mặt trên, còn không bằng cho ta hoa, nhà các ngươi cấp cha mẹ ra chút tiền. Này ngươi tức phụ còn không vui, cái này tiền ngươi tức phụ nhưng thật ra không nói, góp phần tiền thì tốt rồi. Nay từ đường hắn nguyện cái liền cái, không cái cũng không làm chúng ta gì sự tình. Lão bà tử, ngươi nói gì đâu? Lâm lão cha khiển trách ở Triệu thị ngó ngó Nhị Ngưu không có nhiều lời nói. Lâm lão cha có cùng ở một bên Nhị Ngưu nói, Nhị Ngưu, chuyện này ngươi không quan tâm. Ta buổi chiều cùng ngươi nương đi một nằm tộc trưởng ra, ta nhưng thật ra muốn đi hỏi một chút này, muốn nhà ngươi ra nhiều như vậy tiền là cái gì cách nói. Nhị Ngưu nghe xong cha nói, gật gật đầu nói, cha, vậy ngươi cùng nương đi thôi, ta không đi, bất quá này cái từ đường là trong thôn chuyện tốt. Ta cũng không phải nói một phân tiền đều không muốn ra, cũng nguyện ý quên giúp hai lượng bạc ra tới, các ngươi đi nhìn làm là được. Lâm lão cha gật gật đầu, Nhị Ngưu này liền tính toán đi trở về, Mây Đỏ xem Nhị Ngưu trở về, cũng nói muốn mang theo Đại Miêu đi xem Nhị Tẩu, liền đi theo Nhị Ngưu cùng nhau đi qua. Buổi chiều Lâm lão cha cùng Triệu thị ăn cơm, liền từ trong nhà tùy tiện xách vài thứ liền đến tộc trưởng trong nhà, tộc trưởng nhìn đến bọn họ cũng là nhiệt tình đem bọn họ đón tiến vào, nói, đây đều là một cái trong thôn huynh đệ, còn khách khí như vậy làm gì, tháng riêng tới ngồi ngồi thì tốt rồi, còn mang gì đồ vật. Lâm lão cha cười nói, Tết nhất cũng không có tới tộc trưởng trong nhà chúc Tết, tháng riêng sự tình cũng nhiều, hôm nay mới có thời gian đến xem, một ít chút lòng thành, mong rằng tộc trưởng không lấy làm phiền lòng a. Tộc trưởng cũng là tùy tiện khách khí vài câu, Lâm lão cha nhìn đến tộc trưởng theo chân bọn họ chỉ tự không đề cập tới cái từ đường sự tình, liền chính mình mở miệng hỏi, tộc trưởng, ta nghe nói này trong thôn muốn cái từ đường, tính toán gì thời điểm khởi công a? Tộc trưởng nghe được Lâm lão cha nhắc tới chuyện này, cũng là cười nói, hiện tại này tiền còn không có thu đi lên, chờ đến tiền vừa thu lại tề, ra tháng riêng liền khởi công, tranh thủ sớm một chút đem từ đường cái hảo, người trong thôn cũng hảo có tâm từ đường dùng. Trong thôn cái từ đường là chuyện tốt, ta cũng nghe Nhị Ngưu nói, chỉ là này cái từ đường sợ là nếu không thiếu tiền đi, này đó tiền trong thôn người thấu ra sao? Lâm lão cha hỏi, tiền biếu khẳng định là thấu không được như vậy nhiều, lúc này mới muốn nhà các ngươi Nhị Ngưu quên giúp chút đâu. Mấy năm nay nhà các ngươi Nhị Ngưu thật đúng là cho chúng ta trong thôn mặt dài, thành chúng ta trong thôn nhà giàu, nghĩ các ngươi hôm nay tới chính là cấp Nhị Ngưu đưa tiền tới. Tộc trưởng hỏi, tộc trưởng, đây chính là không ít bạc đâu, ngươi muốn chúng ta ra Nhị Ngưu một người, đây là gì cách nói nha, dựa vào cái gì muốn chúng ta ra Nhị Ngưu một người ra nhiều như vậy a? Triệu thị nghe được tộc trưởng nói liền có chút tới khí. Đại tẩu, ngươi cũng không thể nói như vậy, này trong thôn người cũng chưa tiền. Nhà các ngươi Nhị Ngưu ra chút tiền ấy cũng là cho người trong thôn mưu phúc lợi à, người phát đạt, cũng không thể quên tổ tông, này còn toàn dựa tổ tiên bảo hộ nhà các ngươi Nhị Ngưu mới có thể phát đạt đâu. Tộc trưởng cũng là sắc mặt khó coi nói, này trong thôn phát đạt người nhưng không riêng gì chúng ta Nhị Ngưu một nhà, ngươi như thế nào không đi tìm cái khác người muốn, riêng là muốn chúng ta Nhị Ngưu trong nhà ra, ngươi đây là nhìn nhà của chúng ta Nhị Ngưu nhân dễ khi dễ đúng không? Triệu thị âm điệu bắt đầu cao lên. Tộc trưởng nghe xong Triệu thị nói, trong ánh mắt sắc thật có chút né tránh, trong thôn cái khác cũng là có mấy cái hơi chút có tiền chút người, nhưng là đều không giống Nhị Ngưu trong nhà như vậy dễ nói chuyện, chính mình đi nơi đó, liền người đều không có thấy, trong nhà người khác nha đầu liền đem hắn đuổi rồi, nhưng là những việc này ở Triệu thị hai vợ chồng trước mặt khẳng định là không thể nói, này trong thôn cái khác kẻ có tiền khẳng định cũng là ra, ta cũng đi một tới. Nga, phải không, này trong thôn hơn nữa hạ địa chủ trong nhà tổng cộng có 4 hộ nhà có tiền. Nếu mỗi người đều cùng chúng ta Nhị Ngưu giống nhau ra 20 lượng bạc, hơn nữa chúng ta Hạ Lâm ra thôn nhiều như vậy người, ngươi này từ đường là nạm vàng vẫn là nạm bạc, đến tột cùng muốn bao nhiêu tiền a? Triệu thị hỏi. Nay tộc trưởng bị Triệu thị chất vấn có chút nói không ra lời. Lâm lão cha nhìn đến cũng không sai biệt lắm, liền cùng Triệu thị đưa mắt ra hiệu nói, tộc trưởng, nhà của chúng ta lão bà tử chính là cái này tính tình nóng nảy, ngươi đừng trách móc mới hảo. Bất quá nói trở về, này trong thôn cái từ đường sắc thật là cái thiên đại chuyện tốt, nhà của chúng ta Nhị Ngưu mấy năm nay trong nhà quang cảnh hảo chút, ra tiền cũng là hẳn là, nhưng là này dù sao cũng là trong thôn đại gia hỏa sự tình không phải hắn một người sự tình, nhà bọn họ tiền cũng không phải khai cái gì mỏ vàng mỏ bạc, lần này tử là có thể lấy ra mấy chục lượng ra tới. Như vậy, quá mấy ngày ngươi đem cái khác mấy hộ nhà có tiền tiền thu, bọn họ cấp nhiều ít, nhà của chúng ta Nhị Ngưu tuyệt không hồi thiếu cấp, ngươi xem như vậy tốt không? Chương 212 Hà thị mục đích. Lâm lão cha nói lời này chính là không có bất luận cái gì bắt bẻ địa phương, này nên như thế nào ra liền như thế nào ra, tộc trưởng cũng là biết Lâm lão cha cùng Triệu thị này hai vợ chồng nhưng không giống Nhị Ngưu như vậy dễ nói chuyện, tộc trưởng không có cách nào tự nhiên liền đáp ứng rồi. Tộc trưởng vốn là tính toán cái khác mấy hộ có tiền nhân ra nếu không đến tiền, khiến cho Nhị Ngưu một người ra tính, nhưng là hiện tại nếu này vạn nhất đem sự tình nháo khai nói, nhân ra sẽ nói hắn bắt nạt kẻ yếu. Đến lúc đó cái này tộc trưởng sẽ bị người chọc cuộc sống. Về đến nhà Triệu thị đi Nhị Ngưu trong nhà một chuyến, Hoàng thị cũng ở nhà, lần trước Nhị Ngưu trở về liền cùng Hoàng thị nói nương khả năng ở sinh khí, nói nương tới làm Hoàng thị nói chút lời nói hống hống Triệu thị, Triệu thị tiến vào trong viện thời điểm, sắc mặt có chút hắc, nhìn đến Hoàng thị cũng là hừ một tiếng, không nói gì, Hoàng thị chiếu chính mình nam nhân nói mấy câu hống Triệu thị, nói những lời này đó không phải nàng đi ra ngoài nói, người này ra nói bậy căn, muốn bà. Không cần hướng trong lòng đi, bà đối bọn họ hảo, bọn họ là biết đến. Cũng may Triệu thị tuy rằng này khí tới mau, nhưng là cũng đi mau, nghe xong Hoàng thị nói cũng bất chí khí. Cùng Hoàng thị nói là muốn Nhị Ngưu không cần lo cho chuyện này, đến lúc đó cái từ đường thời điểm, người khác ra nhiều ít làm Nhị Ngưu đi theo ra là được, nếu tộc trưởng trở lên môn tới tìm nói, liền đem bọn họ hai vợ chồng cấp gọi tới, bọn họ cùng tộc trưởng tới nói. Sau lại tộc trưởng cũng vẫn luôn không có tới cửa, chờ đến trong thôn cái từ đường thời điểm, lấy tiền người cũng không có nhiều thu nhị ngưu trong nhà tiền, chỉ là dựa theo tiền biếu ra, nói cũng là có người quên giúp, bất quá cái này quên giúp tiền là không có hạn chế, chính mình nguyện ý quên giúp nhiều ít đều là có thể, nhưng là quên giúp người tương lai từ đường cái hảo, sẽ ở cửa tặng cái tấm bia đá, đem tên tặng ở mặt trên, lấy kỳ khen ngợi. Nhị ngưu nghe xong tới lấy tiền người ta nói, chính mình trừ bỏ góp phần tiền, vẫn là quên giúp hai lượng bạc. Lấy tiền người cao hứng đến không được, nói trong thôn lớn nhất hạ địa chủ trong nhà cũng bất quá là quên giúp một lượng bạc từ đâu, bởi vì hạ địa chủ không phải họ Lâm, là không cần góp phần tiền, chỉ là ý tứ quên giúp một ít. Lâm Hà cảm thấy thông qua chuyện này, chính mình trong nhà người vẫn là không đủ cường đại, quá mềm yếu chút, khác nhà có tiền, tộc trưởng không dám đi muốn, lại cô đơn tới nhà bọn họ lừa đảo. Này thuyết minh cái gì đâu, thuyết minh chính mình trong nhà vẫn là muốn xem người khác sắc mặt đi làm việc, vẫn là bởi vì không có cường đại đến nhất định nông nỗi. Huống hồ về sau chuyện như vậy rất nhiều, tổng không thể mọi chuyện phiền toái ra ra mãi mãi, nàng cần thiết làm người trong nhà trở nên cường đại đến cái gì đều chính mình có thể làm chủ. Lâm Hà nghĩ, chờ nương ra ở cự lúc sau. Liền nhanh đưa ra cấp dọn, sau đó nhiều thỉnh những người này trở về, làm ôn thúc bên kia quầy chuyên doanh có thể khai lên, đến lúc đó người trong nhà nhiều, tự nhiên là không sợ không có hóa cung cấp, hóa cũng đủ này tiền bạc không phải cái gì vấn đề lớn. Bất quá tại đây cổ đại, chỉ là kiếm tiền là không đủ, thương nhân địa vị thật sự là quá thấp, bất quá cũng may người trong nhà nhiều. Hiện tại trong nhà có 4 cái nam đinh, tổng có thể bồi dưỡng ra một cái người đọc sách ra tới đi, nếu trong nhà có cái người đọc sách nói, liền không cần xem người khác sắc mặt. Đại bảo không phải người có thiên phú học tập, nay tiểu bảo chính là nhanh nhất có thể bồi dưỡng ra tới. Lâm Hà nhìn ở trong viện nơi nơi chạy tiểu bảo người so đại bảo cơ linh. Ngày thường Lâm Hà dạy hắn biết chữ đọc sách, trí nhớ cũng không tồi, nếu hảo hảo giáo, hẳn là có thể giáo ra. Lâm Hà nghĩ tiểu bảo năm nay cũng có 6 tuổi, là muốn đi học đường lúc, chờ đến ra tiết, liền phải đưa tiểu bảo đi đọc sách, nơi này gần nhất một cái học đường là ở cách vách thôn, có chút xa. Tiểu bảo mỗi ngày đọc sách còn muốn cá nhân đón đưa. Lâm Hà buổi tối cùng đại bảo cùng nhị ngưu thương lượng nhà tiếp theo chuyển nhà cùng mua người sự tình. Nhị ngưu cùng đại bảo cũng là đồng ý, tả hữu hoàng thị hài tử cũng sinh hạ tới, nhà mới đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, là muốn dọn đi vào. Này quá xong 15, tháng riêng 16 chính là cái ngày lành, liền quyết định 16 ngày đó dọn qua đi thì tốt rồi. Tới rồi chuyển nhà ngày đó, Lâm Hà trong nhà sáng sớm liền dậy, kỳ thật không có gì hảo di chuyển. Gia cụ gì đó đều không cần dọn, chỉ cần đem quần áo linh tinh dọn qua đi thì tốt rồi. Trong nhà có hảo chút nha đầu, căn bản không cần Lâm Hà bọn họ động thủ, không đến một buổi sáng thời gian, ra liền dọn hảo. Lâm Hà một nhà trụ đến căn phòng lớn, thật là cảm thấy này nhà ở thật sự là quá rộng sưởng. Trước kia người trong nhà đều là ở một cái trong viện, chỉ cần nói một lời lớn tiếng chút, trong nhà mỗi người đều có thể nghe thấy, này dọn đến căn phòng lớn, nhất định phải đi đến cửa phòng mới có thể nghe được. Hơn nữa trong nhà còn có hảo chút phòng ở là không. Dọn phòng ở cùng ngày, nhị ngưu đem trong nhà huynh đệ tỷ muội đều mời đến ăn một bữa cơm. Nhị ngưu trong nhà phòng ở một lần dọn so một lần đại, trong nhà người đều đặc biệt cao hứng. Tuy rằng không phải bãi thực rượu, nhưng là đều vẫn là mang theo hạ lễ tới chúc mừng. Người một nhà cũng coi như là hòa thuận vui vẻ. Ăn cơm thời điểm, Hà Thị mở miệng nói, cha mẹ, các ngươi tính toán khi nào dọn đến chúng ta bên kia đi, này đều ra tiết. Nương không phải nói ra xong tháng riêng liền dọn qua đi sao? Cả gia đình trừ bỏ Đại Giang một nhà bên ngoài mỗi người đều nhìn Hà Thị, không biết nàng đang nói cái gì, hảo hảo cha mẹ làm gì muốn dọn đến nhà bọn họ đi, liền vẫn luôn ở tại Triệu Thị trong nhà Dạng Mây Đỏ cũng không biết, Dạng Mây Đỏ mở miệng hỏi, nương, đại tẩu nói gì đâu, các ngươi muốn dọn qua đi cùng đại tẩu bọn họ cùng nhau trụ a, như thế nào không có nghe các ngươi nói qua đâu. Triệu Thị buông xuống trong tay chiếc đũa, nói, đúng vậy. Chuyện này ta còn không có cùng các ngươi nói, ngươi đại ca đại tẩu nói là muốn chúng ta qua đi cùng bọn họ cùng nhau trụ, ta cũng là đồng ý, tính toán quá xong tiết liền dọn qua đi. Nương, các ngươi không phải trụ hảo hảo sao, làm gì muốn dọn qua đi cùng đại ca đại tẩu cùng nhau trụ đâu, đại tẩu trong nhà sân liền như vậy điểm đại, các ngươi đi ở nơi nào nha, các ngươi qua đi, Đông Ngọc cũng muốn đi theo qua đi trụ, nào có chỗ ở a? Mây Đỏ cũng mở miệng nói, Lâm Hà cũng là có chút lăng. Nếu nói Hà Thị thích cùng Triệu Thị trụ đến cùng nhau, Lâm Hà khẳng định là không tin, nhưng là Hà Thị làm như vậy mục đích là cái gì đâu, còn không khỏi Lâm Hà cân nhắc đi xuống, Hà Thị liền lập tức tiếp theo Mây Đỏ nói, này phòng ở ta đều an bài hảo đâu, ta đem ta cùng Đại Giang căn phòng lớn không ra tới cấp cha mẹ trụ, ta cùng Đại Giang trụ đến ngày thường phong tuổi lửa trong phòng, Đông Ngọc ta nhưng thật ra không nghĩ tới, thật là, này nên làm sao đâu. Lâm Hà nghe xong Hà Thị nói, trong lòng nghĩ này Hà Thị chủ ý chẳng lẽ là tưởng cùng gian mãi cùng nhau trụ, này Đông Ngọc có thể mang qua đi, trong nhà có nha đầu dùng, Hà Thị đã sớm nghĩ như vậy, không đợi Lâm Hà đem này đó trải vớt rõ ràng, một bên Đại Giang mở miệng, ta đảo cũng là đã quên Đông Ngọc, nếu không như vậy, Đông Ngọc tả hữu cũng là ban ngày hầu hạ cha mẹ, buổi tối nàng hồi cha mẹ trong nhà trụ là được, Dạng Mây Đỏ một người mang theo hai đứa nhỏ cũng cô đơn thực, Đông Ngọc trở về cũng hảo cấp Dạng Mây Đỏ làm cái bạn. Kia sao hành đâu, này Đông Ngọc là tới hầu hạ cha mẹ, buổi tối cha mẹ cũng là muốn người hầu hạ, như thế nào có thể trở về trụ đâu, nếu không làm Đông Ngọc cùng Ngọc Nhi trụ đến một phòng. Hà Thị cố ý nói như vậy. Chương 213 trồi lên mặt nước. Như vậy sao được, Đông Ngọc là nha đầu, làm sao có thể cùng Ngọc Nhi trụ cùng nhau đâu, nương, này khẳng định không được. Tống Nguyệt Mai ở một bên nói. Kia làm sao đâu. Hà Thị cố ý trang thực buồn rầu bộ dáng. Nhưng là Lâm Hà thấy được Hà Thị ở hướng Thanh Sơn đưa mắt ra hiệu. Một bên Thanh Sơn liền đã mở miệng nói, nương, Hà tất như vậy phiền toái đâu, tả hữu mãi mãi ra phòng ở như vậy đại, chúng ta cùng mãi mãi cùng nhau trụ, chúng ta một nhà dọn qua đi là được, này nhà mới phóng không được, làm gì đi trụ nhà của chúng ta phá phòng ở. Đúng vậy, nhìn ta này đầu óc như thế nào liền không có nghĩ đến đâu, chúng ta phải cho cha mẹ dưỡng lao muốn cùng cha mẹ cùng nhau trụ, đi cha mẹ nơi đó trụ cũng là giống nhau. Hà tất còn ủy khuất cha mẹ tới nhà của chúng ta cái này phá trong phòng trụ đâu. Hà Thị làm bộ làm tịch chụp hạ chính mình đầu. Nếu đến bây giờ Lâm Hà còn không biết này Hà Thị người một nhà ở đánh cái gì chủ ý nói, nàng liên uổng là người, Hà Thị người trong nhà trừ bỏ Đại Giang ở ngoài, nói vậy mọi người đều là trước đó thương lượng hảo, mục đích chính là muốn trụ đến chính mình cha cấp mãi mãi ra cái nhà mới đi. Hoặc là xác thực tới nói, chính là tưởng bá chiếm chính mình trong nhà cấp ra ra mãi mãi cái này phòng ở. Liền biết này Hà Thị chính là cậu không đổi được an phân cá tính, như thế nào trong khoảng thời gian này đột nhiên biến như vậy hoàn toàn, nguyên lai đánh đến là cái này chủ ý. Lâm Hà đột nhiên cảm thấy chính mình thực tức giận, này Hà Thị người một nhà thật là thật quá đáng, cái phòng tử bọn họ không ra tiền còn chưa tính, chính mình trong nhà cấp ra ra mãi mãi cái phòng ở, thỉnh nha đầu bọn họ đều tưởng chiếm làm của riêng, này còn không bằng trực tiếp đến nhà bọn họ tới muốn mấy chục lượng bạc đi đâu. Lâm Hà nhìn ở đây người sắc mặt, nghe xong Thanh Sơn nói về sau. Nói vậy mỗi người đều là có chút minh bạch, bất quá này hai vợ chồng già không nói gì, bọn họ cũng không tiện mở miệng, nguyên bản Nhị Ngưu là có thể nói chuyện, nhưng là Nhị Ngưu cảm thấy này phòng ở là cho chính mình cha mẹ cái. Cha mẹ nguyện ý cùng ai trụ, hắn cũng không muốn nhiều lời, lại nói chính mình đại ca cũng ở đây, nói quá mức, nhưng thật ra làm đại ca mặt mũi thượng không qua được, nghĩ nói cũng chờ hạ ngầm cùng cha mẹ nói. Nhưng thật ra Mây Đỏ nghe xong Thanh Sơn nói mở miệng, Thanh Sơn, ngươi nói gì lời nói ngươi. Này phòng ở chính là ngươi nhị thúc cái cấp gia gia nãi nãi trụ, các ngươi cả gia đình trụ tiến vào, này tính cái chuyện gì a, này phòng ở tuy rằng là rộng mở, nếu trụ vào các ngươi cả gia đình, đã có thể quá nhỏ chút. Mây Đỏ, ta nói ngươi nói gì lời nói mới là, này phòng ở là nhị thúc cấp cha mẹ cái không tồi, nhưng là này che lại chính là bọn họ phải cho ai trụ đều có thể, dạng Mây Đỏ một nhà không phải cũng là ở tại cha mẹ trong nhà sao. Cô em chồng có thể ở lại chúng ta không thể trụ sao. Hà Thị mở miệng nói, Mây Đỏ bản thân chính là cái không quá có thể nói người, bị Hà Thị hùng hổ dọa người nói bức đắp không ra lời nói tới, nhưng là trong lòng lại không phục, liền vẻ mặt đỏ bừng ngồi ở chỗ kia. Hai tử mẹ hắn, không cần nhiều lời, xem cha mẹ quyết định. Nếu cha mẹ nguyện ý dọn chúng ta trong phòng đi nói, chúng ta liền đem phòng ở dọn dẹp một chút, tổng cũng có thể trụ hạ. Đại Giang ở một bên mở miệng nói, kỳ thật Đại Giang là cái người thành thật. Hắn không nghĩ tới chính mình tức phụ rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ là cảm thấy cùng cha mẹ ở cùng một chỗ, ở nơi nào đều là giống nhau, này chính mình trụ đến cha mẹ trong viện cũng là có thể, dù sao phòng ở là cha mẹ, chính mình cũng sẽ không muốn. Bất quá Hà Thị cũng không phải là nghĩ như vậy, nàng tưởng như nhiều. Cha mẹ chồng hai vợ chồng tuổi đều lớn, lão nhân sự tình ai nói hảo đâu, vạn nhất một cái không tốt, có chuyện gì, bọn họ một nhà liền ở tại cái này trong phòng, đến lúc đó Nhị Ngưu cũng không hảo đem bọn họ cấp đuổi đi, lại nói chính mình trụ vào được. Đến lúc đó hống hống cha mẹ chồng cái này phòng ở còn không phải nhà bọn họ, lại nói cha mẹ cùng bọn họ trụ cùng nhau, này Nhị Ngưu một tháng cấp cha mẹ tiền chính là không ít đâu, chính mình trong nhà khẳng định có thể dính chút quang, hơn nữa. Nay phòng ở đại, còn có nha đầu hầu hạ thật tốt. Một bên Triệu Thị cũng ở trong lòng tính toán, nếu trụ đến chính mình trong viện xác thật là không được tốt, Đại Giang toàn gia trụ vào được, đến lúc đó dạng Mây Đỏ trong nhà người cũng sam ở bên nhau, khẳng định là không được. Hơn nữa cái này Hà Thị hôm nay chính là lại về tới từ trước cái kia đánh đá bộ dáng, nói vậy vẫn là muốn trụ chính mình trong nhà hảo phòng ở. Nếu là như thế này, chỉ sợ cũng là không có dọn quá khứ tất yếu, liền trực tiếp mở miệng nói, như vậy à, sợ là không ổn, Dung. Ta và ngươi cha nghĩ lại, kỳ thật ta và ngươi cha đơn độc cùng nhau trụ cũng mãn thanh tĩnh, nếu không ta liền không đi lão đại bên kia ở. Hà Thị cùng Thanh Sơn hai vợ chồng nghe xong Triệu Thị nói chính là nóng nảy, Hà Thị thật vất vả hống chính mình bà cùng bọn họ cùng nhau trụ, mắt thấy liền có thể trụ đi vào, này lâm môn thời điểm, cũng không thể như vậy bỏ lỡ cơ hội, vội vàng mở miệng nói, nương, ngươi xem ngươi, không phải nói tốt sao, cùng ta cùng nhau trụ, này trong nhà người khác đều là cùng đại nhi tử cùng nhau trụ, ta hôm kia về nhà mẹ đẻ thời điểm, ta nương còn đem ta huấn một đốn, nói là ta không hiếu thuận, không, đem cha mẹ chồng tiếp nhận tới cùng nhau trụ, là ta không phải, cha mẹ, ngươi cũng không thể để cho người khác chọc ta cùng đại giang cổ sống A. Đúng vậy, mãi mãi, chúng ta cùng ngươi ở cùng một chỗ, này mau mau mỗi ngày nhìn đến ngươi, đến lúc đó liền có thể kêu ngươi từng mãi mãi đâu, thật tốt. Tống Nguyệt Mai cũng ở một bên cười nói. Triệu Thị nghe xong Hà Thị cùng Tống Nguyệt Mai nói, trong lòng lại có chút dao động, kỳ thật Triệu Thị trong lòng vẫn là thiên hướng cái này đại nhi tử ra, liền tính biết bọn họ là tưởng trụ đến cái này nhà mới, Triệu Thị cảm thấy cũng là có thể. Cái này phòng ở liền tính là Hà Thị người một nhà tới cũng là chủ hạ, này phòng ở tuy rằng là nhị ngưu cái, đại giang cũng là nhị ngưu đại ca, chủ tiến bảo, nhị ngưu hẳn là sẽ không nói. Một bên Lâm Hà nhìn chính mình mãi mãi giống như có dao động dấu vết, lập tức tiếp theo nói, mãi mãi ra may lại phòng ở thời điểm, đại nương không phải nói muốn chúng ta ra cho bọn hắn may lại phòng ở sao, chẳng lẽ cấp mãi mãi may lại cái này phòng ở chính là cấp đại nương ra, sao hồi sự đâu, đều vòng hôn mê. Lâm Hà đột nhiên toát ra những lời này ra tới, có chút không hòa hợp, nhưng là nàng vốn dĩ chính là cái tiểu hải tử, ai cũng sẽ không hoài nghi nàng là cố ý nói như vậy. Lâm Hà nói như vậy một là nhắc nhở đại gia, này Hà Thị mục đích, nhị là làm chính mình đại bá biết lần trước hắn không ở thời điểm. Hà Thị nói muốn nhị ngưu trong nhà ra tiền giúp hắn sửa chữa lại phòng ở sự tình. Quả nhiên đại giang nghe xong Lâm Hà nói, sắc mặt có chút khó coi hỏi, Hà Nhi, ngươi mới vừa nói đại nương muốn. Nhà các ngươi sửa chữa lại phòng ở là nói như thế nào? Ngươi nói lại lần nữa cho ta nghe nghe. Chính là lần trước chúng ta phòng ở cái hào lúc sau, đại nương bọn họ không phải tới nhìn sao, cha ta nói phải cho mãi mãi trong nhà may lại phòng ở, đại nương nói thuận tiện cho bọn hắn ra cũng đem phòng ở sửa chữa lại một chút, cũng muốn không bao nhiêu tiền, nói cha ta cũng không để bụng này đó tiền, sau lại còn bị mãi mãi mắng một đốn. Lâm Hà đem ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Chương 214 Tống Nguyệt Mai lên sân khấu. Lúc này đại giang cuối cùng biết lâu như vậy tới nay chính mình trong nhà cái này đàn bà ở làm cái gì yêu, cái này bà nương thật là cái gì biện pháp đều nghĩ đến ra. Đại giang nghĩ liền mở miệng nói, cha mẹ, chúng ta không dọn đến ngươi kia trong phòng đi trụ, các ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là ở tại chính mình trong viện, mỗi tháng hiếu thuận tiền ta sẽ không thiếu, trở về sau chính chúng ta trong nhà cái phòng tử lại đem các ngươi kế đó cùng nhau trụ, hiện tại xác thật không có chỗ ở. Một bên Hà Thị nghe xong Lâm Hà nói chuyện, liền hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hà, nếu ánh mắt có thể giết người, Lâm Hà sợ là đã chết rất nhiều lần, bất quá Lâm Hà nhưng không sợ nàng, còn cố ý hô, đại nương, ngươi nhìn chằm chằm ta xem làm gì đâu, ta không có nói sai, ngươi lần trước cứ như vậy nói à. Hà Thị bị Lâm Hà lời nói hoảng sợ, nàng không nghĩ tới Lâm Hà cứ như vậy thẳng tắp hô ra tới, tức khắc trên mặt ngượng ngùng, cũng không đáp lời, một bên Hoàng Thị cảm thấy không khí có chút không đúng, liền nói, Hà Nhi, không cần vô lễ. Đại Giang nói xuất khẩu, Hà Thị biết đại giang là có chút nổi giận, không dám lại lỗ mãng, không có mở miệng nói chuyện, đang lúc đại gia cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua thời điểm, một bên Tống Nguyệt Mai xuất khẩu, cha, lần này ta cảm thấy nương làm không sai, nương tưởng cùng gia gia mãi mãi cùng nhau chủ cũng là tưởng tận hiếu, tuy rằng nhà của chúng ta là không có nhị thúc cấp gia mãi cái phòng ở như vậy hảo, trong nhà cũng không có nha đầu hầu hạ, chính là này người nghèo chẳng lẽ tận hiếu đều không thể sao. Thanh Sơn nói đi ra ra mãi mãi trong phòng trụ cũng chỉ là nói, nếu nhị thúc bọn họ không muốn nói, ra ra mãi mãi vẫn là có thể ở đến nhà của chúng ta đi. Tống Nguyệt Mai một phen nói chính là cực có lý, cái này mọi người đều thật là không biết Hà Thị người một nhà đến tột cùng là muốn làm gì, giống như thật sự chỉ là tưởng cùng ra ra mãi mãi cùng nhau trụ, tưởng tận hiếu. Chẳng được bao lâu, Tống Nguyệt Mai chuyện vừa chuyển, nói, bất quá đương nhiên ra ra mãi mãi phòng ở muốn tốt hơn không ít, ở nhà của chúng ta trụ là có chút ủy khuất. Đừng nói ra ra mãi mãi, liền tính đại cô tiểu cô bọn họ đều là trụ thượng hảo phòng ở, hiện tại liền chúng ta cả gia đình ở tại này phá trong phòng mặt, lại nói tiếp thật đúng là có chút ngượng ngùng đem ra ra mãi mãi cấp tiếp nhận đi trụ đâu. Vậy dựa theo cha nói, chờ có một ngày nhà của chúng ta che lại nhà mới, lại đem ra ra mãi mãi cấp kế đó đi, chỉ là hiện tại trong nhà còn thiếu nhị thúc ra tiền, này tiền còn không có còn xong, không biết gì thời điểm mới có thể cái phòng từ đâu, sợ là chờ đến mau mau lớn. Liền cái phòng ở đều không có trụ đâu. Người một nhà nghe xong Tống Nguyệt Mai nói không có ra tiếng, Lâm Hà nhìn cái này Tống Nguyệt Mai, xem ra quả nhiên không phải cái đơn giản. Mấy câu nói đó nói hợp tình hợp lý, kỳ thật nói nhiều như vậy còn không phải là gián tiếp chỉ ra nhà bọn họ cấp ra ra mãi mãi cái phòng tử, cấp đại cô tiểu cô trụ hảo phòng ở, chính là không cho nhà bọn họ một chút chỗ tốt, mọi người đều quá thượng hảo nhật tử. Duy độc lậu nhà bọn họ, hơn nữa Tống Nguyệt Mai vẫn là đánh hiếu thuận danh nghĩa, nhưng là này Tống Nguyệt Mai mục đích rốt cuộc là cái gì, Lâm Hà cũng có chút hồ đồ. Bất quá Tống Nguyệt Mai cùng Hà Thị ở đại gia cảm nhận chung ấn tượng là không giống nhau, Tống Nguyệt Mai gả tiến vào lâu như vậy, trên cơ bản ở đại gia hỏa trước mặt nói chuyện rất ít. Liên tính Hà Thị làm cho đại gia mặt khi dễ nàng, nàng cũng chưa bao giờ sẽ ầm ĩ, hiện tại Tống Nguyệt Mai nói những lời này. Không ra Lâm Hà sở liệu nói, khẳng định là sẽ có một ít tác dụng. Lại còn có một chút chính là Hà Thị là sợ đại giang hưu hắn, nhưng là Tống Nguyệt Mai là không sợ, hiện tại Thanh Sơn cũng là đứng ở nàng bên này, nàng khẳng định là chiếm ưu thế. Quả nhiên một bên Triệu Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, nguyên bản đã là cự tuyệt nói đã xoay khẩu phong, đúng vậy, này lao đại một nhà xác thật là có chút khó. Trong nhà nhân khẩu càng ngày càng nhiều, phòng ở cũng là hảo chút năm trước cũ phòng ở, cũng là thời điểm muốn đem phòng ở một lần nữa lộng lộng. Triệu Thị nói xong còn nhìn chằm chằm Nhị Nhu xem. Nhị Nhu nhìn đến chính mình nương ánh mắt, biết chính mình nương là muốn hắn ra tay giúp một phen, nhưng là Nhị Nhu tự nhận là giúp đại ca một nhà bang cũng đủ nhiều, hơn nữa này nợ cũ còn không có trả hết đâu. Nhị Nhu nghĩ, mở miệng nói, kia đại tẩu các ngươi ý tứ rốt cuộc là thế nào, là tính toán muốn cùng cha mẹ cùng nhau trụ, vẫn là muốn cái nhà mới đâu, các ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là có chút không có làm minh bạch. Mọi người đều nhìn Tống Ngọc Mai, ngay cả Hà Thị đều ngây người, không biết Tống Nguyệt Mai muốn làm gì. Kỳ thật ngày hôm qua Hà Thị cùng Thanh Sơn hai vợ chồng là thương lượng hảo, hôm nay mục đích chính là làm Triệu Thị hai vợ chồng đáp ứng bọn họ dọn qua đi cùng nhau trụ, nhưng là hiện tại Tống Nguyệt Mai nói giống như lại không phải ý tứ này, rốt cuộc là muốn thế nào đâu. Đại Giang căn bản không biết này ba người tính toán, liền trở lại Nhị Nhu nói, ta nói, trong nhà mặc kệ làm cái gì cũng muốn trước hảo nhà các ngươi tiền lại nói, này tiền còn không có còn xong, cái gì phòng ở đâu, phòng ở trụ hảo hảo, trở về sau nhật tử hảo rồi nói sau. Một bên Tống Nguyệt Mai nghe xong Đại Giang nói, nở nụ cười nói, cha, này phòng ở vẫn là hảo hảo a, phòng ở đã là rất nhiều năm cũ phòng ở, ngày mùa đông buổi tối đều sẽ tiến phong, nóc nhà chỉ cần một chút vũ liền đến chỗ lậu thủy, ta mang theo Mao Mao ở tại trong phòng, ta đều là có chút sợ hãi ngày nào đó sẽ rớt ngói xuống dưới đấm vào nàng, ngươi không màng chúng ta đại nhân cũng muốn cố hạ hài tử, Mao Mao tuy nói là cái nữ hoa không tự phụ, nhưng là xác thật là nhà các ngươi cái thứ nhất. Cháu gái a. Đúng vậy đúng vậy. Nay phòng ở xác thật là không thể ở, trong viện nơi nơi đều là rách tung tóe, mùa đông lánh mùa hè nhiệt, thật là không có cách nào trụ người, Nhị Thúc, ngươi giúp đỡ nhưng hảo, này phòng ở xác thật là muốn một lần nữa che lại. Hà Thị nghe xong Tống Nguyệt Mai nói vội vàng tiếp theo nói, ngươi nói gì đâu, nhà của chúng ta phòng ở không thể trụ, ngươi cầu liền Nhị Ngưu hỗ trợ cái gì đâu, này quan Nhị Ngưu sự tình gì à, ngươi cái bà nương, thật là đại giang nghe xong Hà Thị nói có chút chán nản nói. Nhị Nhu nhìn chính mình đại ca chán nản bộ dáng, xác thật có chút không đành lòng, tuy rằng hắn cũng biết kỳ thật đại ca ra sân là nhiều năm nhà cũ, có chút cũ nát, nhưng là tuyệt đối không đến Hà Thị cùng Tống Nguyệt Mai nói cái kia nông nỗi, vẫn là có thể ở người, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân đại ca, ngày thường giúp chính mình trong nhà làm việc cũng là chịu thương chịu khó, Nhị Nhu có chút xem bất quá đi, liền nói, đại ca, đại tẩu, như vậy đi, các ngươi muốn cái phòng tử nói, ta cũng tuyệt đối là duy trì, đại ca từ tháng này bắt đầu. Liền tạm thời không cần còn tiền cho ta, tồn hạ chút tiền tới cái phòng tử, chờ đến các ngươi phòng ở cái hảo, này tiền lại chậm rãi còn, tốt không? Hà Thị nghe xong Nhị Nhu nói, hừ một tiếng, nàng là tưởng nếu không thể dọn đi bà bên kia trụ nhà mới, chính mình trong nhà nếu có thể từ Nhị Nhu trong nhà mượn số tiền ra tới chính mình trong nhà cái phòng tử cũng là cực hảo. Bắt đầu nghe xong Nhị Nhu nói duy trì bọn họ cái phòng tử, còn tưởng rằng Nhị Nhu là đáp ứng vay tiền, không nghĩ tới Nhị Nhu chỉ là nói có thể tạm thời không còn tiền. Này tính, cái gì duy trì à, thật là nói thật dễ nghe. Vậy cảm ơn Nhị Thúc duy trì, cái này tiền đến lúc đó cha ta vẫn là sẽ chậm rãi còn, chỉ là này cái phòng tử chỉ sợ cũng là nếu không thiếu tiền, trong nhà muốn tồn một đoạn thời gian, nhìn dáng vẻ cái này tiền bạc là muốn còn đoạn thời gian. Tống Nguyệt Mai tiếp theo Nhị Ngưu nói, chương 215 hai tay tính toán. Không được, cái này tiền bạc ta nói muốn còn liền còn, trước còn tiền bạc lại nói cái phòng tử sự tình, không cần nhiều lời. Ta là một nhà chi chủ, liền ấn ta nói đi làm, ai muốn cái phòng tử, liền chính mình đi cái, cùng ta không quan hệ. Đại Giang nói, cha, ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không có cách nào, cái này phòng ở ta là muốn cái, vì nhà của chúng ta mau mau, ta tình nguyện chính mình cái phòng tử, ta cũng không được cái này phá phòng ở. Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra khó được cùng trưởng bối tranh luận. Ngươi có tiền ngươi liền chính mình đi cái, ta là cái không được, ngươi lăng là muốn trụ nhà mới, liền phân ra, các ngươi hai vợ chồng chính mình đi cái, ta là không có cách nào cấp. Đại Giang nghe được Tống Nguyệt Mai tranh luận tức giận nói. Cha, ngươi nói gì, ngươi là nói muốn phân ra sao? Tống Nguyệt Mai cố ý đem phân ra này hai chữ lặp lại một lần, hơn nữa nói rất rõ ràng, nhưng là mặt ngoài giống như thực sợ hãi hồi Đại Giang nói, nhưng là chỉ cần cẩn thận quan sát nói, Tống Nguyệt Mai này phân sợ hãi là không có đến trong mắt. Cái này lại đem trong phòng người cấp dọa tới rồi, như thế nào lại nói đến phân ra lên đây, đây là có chuyện gì a? Bất quá Lâm Hà hiện tại nhưng thật ra minh bạch, này Tống Nguyệt Mai cuối cùng mục đích chính là phân ra, chỉ là bởi vì Thanh Sơn là Hà Thị duy nhất nhi tử, ở ngay lúc này chỉ có một nhi tử nói, giống nhau đều là toàn gia cùng nhau trụ, sẽ không phân ra, Tống Nguyệt Mai chắc là đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là vẫn luôn bắt không được cơ hội, chính mình cũng không thể nói ra, lần này, sợ là Tống Nguyệt Mai đã sớm lập tâm cơ. Lâm Hà đoán không tồi, tối hôm qua Hà Thị cùng bọn họ hai vợ chồng nói chuyện này lúc sau, Tống Nguyệt Mai cuối cùng đã biết chính mình bà trong khoảng thời gian này trước mặt ngoại nhân như vậy nghe lời vì chính là trụ đến Triệu Thị bọn họ nhà mới bên trong đi. Tối hôm qua Hà Thị cũng cùng bọn họ thương lượng hảo hôm nay lý do thoái thác, nhưng là Tống Nguyệt Mai lại là làm hai tay tính toán, nếu có thể ở lại đến Triệu Thị trong nhà mới bên trong đi cũng có thể, dù sao chính mình không cần ra tiền có nhà mới trụ, bên kia còn có nha đầu hầu hạ, cũng khá tốt. Nhưng là nàng vẫn là nghĩ tới cái này phòng ở là nhị ngưu trong nhà cái, nói vậy không phải dễ dàng như vậy, cho nên liền nghĩ sấn lần này cơ hội phân ra, chính mình cái nhà mới. Chính mình người một nhà cái tiểu viện tử, không cần dùng gạch xanh, liền cùng Mây Đỏ bọn họ phòng ở giống nhau dùng gạch đỏ, cái một nhà mấy khẩu trụ tiểu viện tử, 10 tới 2 hẳn là vậy là đủ rồi, Tống Ngọc Mai là tính tốt, thành thân thời điểm nàng nương bên kia cho chút của hồi môn. Còn có vào cửa thời điểm này đó thân thích cấp tiền biếu. Này mau mau lễ tắm 3 ngày cùng trăng tròn thời điểm lại thu tiền biếu, còn có ngày thường làm theo một ít tiền. Lộng cái nho nhỏ sân hẳn là cũng đã đủ rồi, nếu thiếu chút đến lúc đó lại tưởng chút biện pháp. Tống Nguyệt Mai từ sinh nữ nhi tới nay, cùng Hà Thị ở nhà là 3 ngày một đại xảo 2 ngày một tiểu xảo, hơn nữa Hà Thị còn mỗi ngày khắc nghiệt đến chết, liền đốn ăn ngon đều không có. Nói sinh không ra nhi tử người là không có tư cách ăn đồ ngon, còn mỗi ngày ở trong sân chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe nói nàng sinh không ra nhi tử. Liên quan Mao Mao Hà Thị đều là cùng nhau mắng, Tống Nguyệt Mai tuy rằng lợi hại, nhưng là này tiền bạc tạm thời là ở Hà Thị trong tay nắm giữ, như thế nào cũng phiên không được thiên. Xào nhiêu, còn sẽ bị người chê cười, Tống Nguyệt Mai nghĩ dứt khoát phân ra tính. Trong phòng người nghe được bọn họ nói phân ra sự tình. Đều ngây dại, không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy, vẫn là Triệu Thị trước phản ứng lại đây. Nguyệt Mai, nói gì lời nói đâu, hảo hảo phân cái gì ra đâu. Các ngươi cha mẹ liền Thanh Sơn một cái nhi tử. Phân ra cũng bị người chê cười. Nãi nãi, ta cũng không muốn phân ra, chúng ta hai vợ chồng cái gì đều không có, phân ra đi có thể làm sao bây giờ. Nhưng là ngươi mới vừa nghe được, này phân ra là cha nói, ta không có nói muốn phân ra, cha nếu muốn đem chúng ta phân ra đi, chúng ta cũng không có biện pháp an vạ à. Tống Nguyệt Mai thử quỷ khuất nói đến. Nói bậy, cha ngươi là nhất thời quá kích nói ra nói, ngươi như thế nào có thể thật sự đâu. Triệu Thị khuyên đủ. Nãi nãi, các ngươi không biết. Cái này lời nói không chỉ là cha lần này nói ra, ngay cả nương đều nói rất nhiều lần, nói là chúng ta nương hai cả ngày ở nhà không làm việc, nói mau mau là cái nữ hoa, vô dụng, này lớn phải gả đi ra ngoài, còn muốn lãng phí nhiều năm như vậy cơm. Ta biết, nhà của chúng ta mau mau là không có nàng tiểu câu Ngọc Nhi phúc khí, đồng dạng đều là Lâm gia nữ hoa, nhưng là lại là người cùng mệnh bất đồng. Tống Nguyệt Mai nói thế nhưng khóc lên, giống như thật là nhận hết ủy khuất bộ dáng. Tống Nguyệt Mai vài câu đơn giản nói quả thực là nói hết chính mình ở nhà chồng chua sót, tuy rằng không có nói thẳng Hà Thị có bao nhiêu không tốt, nhưng là cái này hiệu quả lại là đạt tới tốt nhất chỗ, người này đều sẽ có đồng tình tâm. Hơn nữa Tống Nguyệt Mai còn nói tới rồi Mao Mao, Hà Thị không thích hắn, liền Mao Mao cũng không thích. Nhưng là chính mình Ngọc Nhi cũng là cái nữ hoa, rồi lại như châu như bảo giống nhau yêu thương. Hà Thị bắt đầu vẫn luôn đều không có làm rõ ràng trạng huống, cho rằng Nguyệt Mai là cùng nàng đứng ở một bên. Đều là vì muốn trụ thượng nhà mới nói nhiều chuyện như vậy, này Tống Nguyệt Mai đột nhiên nói ra những lời này, Hà Thị vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, hiện tại phản ứng lại đây, mới biết được Tống Nguyệt Mai là tại bố trí nàng, nói, Tống Nguyệt Mai ngươi cái tiểu tiện nhân, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu, ngươi sinh cái vô dụng nữ hoa, ta đều còn chưa thế nào ngươi. Đâu, ngươi liền ở chỗ này nơi nơi cáo trạng, ngươi hảo a ngươi, ngươi nói ngươi không nghĩ phân ra đúng không? Ta hôm nay liền một hai phải đem ngươi cấp phân ra đi, xem các ngươi một nhà như thế nào sống. Nương, ngươi thật muốn đem chúng ta phân ra đi sao? Chúng ta vẫn luôn đều đi theo trong nhà sinh hoạt, phân ra đi nói sợ là liền phòng ở đều không có chủ đâu. Tống Nguyệt Mai cố ý nói. Tống Nguyệt Mai là cố ý nói như vậy, nàng thông qua cùng Hà Thị đấu lâu như vậy tới nay, đối Hà Thị quá hiểu biết, nếu hôm nay cái này phân ra sự tình là nàng Tống Nguyệt Mai nói ra nói, Hà Thị là đánh chết cũng chẳng phân biệt, nhưng là nếu Tống Nguyệt Mai cố ý trang không chịu phân bộ dáng, ngược lại chuyện này liền thành. Ngươi ở nơi nào không liên quan chuyện của ta, chờ lần tới đi liền phân ra, chờ hạ cha mẹ nhị thúc các ngươi đều qua đi, hôm nay liền quản gia cấp phân. Hà Thị đã không quan tâm. Lão đại tức phụ, ngươi sao hồi sự, này tùy tiện lời nói, ngươi thật đúng là muốn phân ra không thành, ngươi phân ra không sợ người ra nói ngươi một cái nhi tử con dâu đều dung không dưới. Triệu Thị nhìn đến Hà Thị thật là muốn phân ra bộ dáng, liền mở miệng nói. Ai ái nói làm hắn nói đi, nhà người khác không đều là cái dạng này, nhi tử lớn cưới tức phụ, liền nữ nhi đều sinh, là muốn tự lập môn hộ lúc. Chúng ta mấy huynh đệ lúc ấy cũng là cái dạng này, này cha mẹ các ngươi cũng là đơn độc ở, cũng không nghe được có người nói à. Hà Thị sắc mặt khó coi nói. Lão bà tử, ngươi liền không cần lo cho, đây là đại giang sự tình trong nhà, ngươi tùy vào bọn họ đi. Lâm lão cha gọi lại Triệu Thị. Triệu Thị cũng là bị Hà Thị nói có chút khí tới rồi, vốn là cho bọn hắn trong nhà khuyên giải, này Hà Thị không biết tốt xấu, còn nói tới rồi nàng trên đầu tới, thật là tức chết người đi được. Hảo, nhà các ngươi sự tình các ngươi chính mình đi thương lượng, ta mặc kệ, lão nhân, chúng ta trở về đi. Nói xong Triệu Thị cùng Lâm lão cha liền đi trở về, chầu này cơm tự nhiên liền kết thúc. Chương 216 phân ra. Triệu Thị cùng Lâm lão cha đi trở về, Hà Thị cũng nổi giận đùng đùng đi trở về, vốn là tới Lâm Hà trong nhà ăn cơm, này một bàn người đều là tan rã trong không vui, Tống Nguyệt Mai nhưng thật ra không có vội vã trở về, đi thời điểm còn cùng Nhị Ngưu một nhà đều chào hỏi mới đi. Hà Thị về đến nhà, liền bắt đầu điểm tính đồ vật, nói là muốn đem đồ vật nhìn xem nhà này như thế nào phân, đại giang vốn dĩ cũng chỉ là khí mới nói phân ra, kỳ thật liền một cái nhi tử, chính mình thật là không có nghĩ muốn phân ra, hai tử mẹ hắn, thật muốn phân ra à, này Thành Sơn bọn họ cái gì đều không có, phân ra đi nên làm sao à. Bọn họ ái làm sao liền làm sao, làm cho như vậy nhiều người mặt đều nói tốt phân ra, cái này ra nhất định phải phân, lại nói phân ra là ngươi nói ra, như thế nào ngươi còn tới hỏi ta. Chỉ là này muốn như thế nào phân còn phải dung ta ngẫm lại. Hà Thị nói, đại giang bản thân chính là nói không ra nói cái gì tới người, phân ra cũng xác thật là hắn nói ra, hiện tại hắn khẳng định không thể đổi ý, bất quá nếu thật quản gia phân cũng hảo, chính mình tức phụ cùng con dâu mỗi ngày ở nhà nháo, cũng phiền thực. Bên này Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai đi ra Lâm Hà trong nhà, Thanh Sơn cũng hỏi, tức phụ, thật muốn phân ra sao, chúng ta cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt không phải thực hảo sao, phân ra nói, chúng ta trụ đi nơi nào, dựa cái gì nuôi sống chính mình a? Tống Nguyệt Mai đem chính mình muốn cái nhà mới tính toán nói cho hắn, Thanh Sơn cảm thấy chính mình tức phụ kế hoạch nhưng thật ra thực tốt, hơn nữa tức phụ còn nghĩ kỹ rồi này phân ra về sau, chính mình trong nhà làm cái gì có thể kiếm tiền, Thanh Sơn suy nghĩ một phen lúc sau, cũng cảm thấy này phân ra là một chuyện tốt, nghĩ về sau này chính mình trong nhà ngày lành, Thanh Sơn đi theo Tống Nguyệt Mai bước chân cũng nhanh chút, nghĩ mau chút trở về quản gia cấp phân. Tống Nguyệt Mai hai vợ chồng một hồi về đến nhà, Hà Thị liền từ trong phòng vận ra, nói, phân ra, hiện tại liền phân, các ngươi đem các ngươi trụ phòng ở cấp thu thập một chút, đem các ngươi đồ vật cấp mang đi, còn có, Tống Nguyệt Mai, ngươi tử gả tiến vào, nhà này làm rất nhiều lần thực rượu, đem ngươi tiếp lễ tiền lấy ra tới, những cái đó dựa theo quy củ đều là phải cho ta. Tống Nguyệt Mai cảm thấy cái này bà chính mình là cái ngốc tử đem mọi người đều trở thành ngốc tử, này không phân ra phía trước, chính mình đều không muốn đem tiền cấp lấy ra tới, phân ra còn sẽ nguyện ý sao? Còn nói dựa theo quy củ, là cái gì quy củ a? Này quy củ cũng là phải cho bọn họ nha. Nhưng là Tống Nguyệt Mai chỉ là ở trong lòng nhạo báng hạ. Không có biểu hiện ra ngoài, nàng còn muốn từ bà nơi này vớt một phen đi đâu. Nương, ngươi nói chính là, cái kia tiền ta chờ hạ sẽ lấy ra tới, là ngươi ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Ngươi nếu nói muốn dựa theo quy củ, như vậy ấn quy củ, này phân ra lời nói, muốn phân phòng ở, còn có trong nhà đồ vật đều phải phân cho chúng ta, ngươi tính toán như thế nào phân đâu. Ngươi còn tưởng phân phòng ở là ngươi cái sao. Trong nhà đồ vật là ngươi mua sao, ngươi không biết xấu hổ phân. Các ngươi liền mang theo ngươi đồ vật cút xéo cho ta. Hà Thị hô. Nương, phân ra là ngươi nói, hơn nữa nhà này nên như thế nào phân, cũng không phải ngươi định đoạt. Hôm nay người trong nhà đều ở cha mẹ, các các ngươi nhìn xem nhà này rốt cuộc như thế nào phân. Nếu ngươi không muốn phân cho ta đồ vật nói, ta liền tìm trong tộc người tới phân, dựa theo quy củ phân. Tống Nguyệt Mai cũng là không cam lòng yếu thế nói. Đại Giang cũng ở một bên đứng, nhìn đến một bên Thanh Sơn, mở miệng nói, Thanh Sơn, ngươi cũng đồng ý phân ra sao? Thanh Sơn vốn dĩ liền mỗi ngày ở nhà bị bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai cãi nhau xảo sắp hỏng mất, hơn nữa mới vừa chính mình tức phụ nói với hắn những lời này đó, đã kiên định muốn phân ra tin tưởng. Thanh Sơn cũng tuyệt không phải cái sẽ thời khắc nhớ kỹ chính mình cha mẹ cái loại này người, nghe được Đại Giang hỏi hắn, không có chút nào do dự đáp, ta đồng ý phân ra. Cái này trong nhà mọi người đều đồng ý, không nghĩ phân ra cũng không được, chỉ có phân, Đại Giang cùng Hà Thị nói, hài tử mẹ hắn, nếu hài tử đều đồng ý phân ra, ngươi liền nhìn phân đi, tận lực nhiều cấp vài thứ cho bọn hắn. Nhiều cấp vài thứ? Nhà các ngươi có thứ gì ngươi không biết sao, thứ này đều ở chỗ này, chính ngươi xem, chẳng lẽ này phòng ở còn muốn chém thành hai nửa sao? Hà Thị tức giận nói, Tống Nguyệt Mai kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, nghe được chính mình công công nói như vậy, liền mở miệng nói, cha, ta cũng nghĩ kỹ rồi, này phòng ở quá nhỏ, khẳng định là trụ không dưới hai nhà người, ta nghĩ cùng Thanh Sơn đi bên ngoài nhìn xem tìm cái phòng ở trụ, chỉ là đây cũng là muốn tiền bạc, này phòng ở ta cũng không cần, các ngươi đem phòng ở tiền bạc tiếp viện ta là được, còn có trong nhà đồ vật phân một phần cho ta thì tốt rồi. Dựa theo lúc này tới nói, Tống Ngọc Mai yêu cầu cũng không quá mức, lúc này là cái dạng này, nếu cha mẹ muốn đem nhi tử cấp phân ra đi, liền phải đem bọn họ phòng ở cùng đem trong nhà đồ vật đều phân cho bọn họ một phần, nếu không có phòng ở, liền phải cấp tiền bạc chính bọn họ đi ra ngoài trụ. Nhưng là Hà Thị nghe được Tống Nguyệt Mai nói đòi tiền, liền cố tình không chịu, nói này tiền là bọn họ hai vợ chồng già, không muốn phân tiền ra tới. Sau đó Tống Nguyệt Mai cùng Hà Thị ở trong sân hai người lại náo loạn một đốn, cuối cùng vẫn là Đại Giang thật sự chịu không nổi, đem trong nhà tổn xuống dưới hai lượng nhiều bạc lấy ra tới cấp Thanh Sơn bọn họ, nói là làm cho bọn họ đi ra ngoài cái phòng tử tiền, mặt khác mấy thứ này chờ đến nhà bọn họ phòng ở chuẩn bị cho tốt lại cho bọn hắn. Mua một phần. Tống Nguyệt Mai cầm tiền, cũng thu khẩu, bất hòa Hà Thị lại xảo, chính mình vào nhà đi, cùng Thanh Sơn thương lượng này phòng ở che đến nơi nào hảo, bình tĩnh lại Hà Thị lại nghĩ tới những cái đó lễ tiền, đi đến Tống Nguyệt Mai trong phòng nói, ngươi đáp ứng cấp những cái đó lễ tiền đâu, hiện tại cũng nên lấy ra tới đi. Tống Nguyệt Mai cười lạnh nói, ta khi nào nói muốn xuất ra tới, ta là nói là ngươi ta sẽ không thiếu cho ngươi, chính ngươi ngẫm lại nơi này này đó là nên cho ngươi. Ta thành thân thời điểm tiền là thân thích cho ta bao lì xì, đứa nhỏ này lễ tắm 3 ngày cùng trăng tròn tiền biếu đều là cho ta hài tử, này đó là ngươi đâu. Hà Thị bị Tống Nguyệt Mai khí nói không ra lời, thật sự là không có cách nào, chỉ phải nói, hiện tại ra đã phân, này lễ tiền cùng đồ vật cũng đều phân hảo, các ngươi hiện tại đều cút cho ta đi ra ngoài, nơi này là của ta. Một bên Thanh Sơn nhìn đến Hà Thị như vậy quá mức, rất là tức giận nói, này đều đại buổi tối, ngươi làm chúng ta đi nơi nào. Còn có một cái tiểu nhân đâu, lại nói như thế nào chúng ta cũng là con của ngươi con dâu a. Ta nhưng không có ngươi như vậy nhi tử, tức phụ ngoắc ngoắc ngón chân đầu, ngươi liền chạy tới, ngươi còn đem cha mẹ xem ở trong mắt sao, các ngươi đêm nay cần thiết cho ta dọn ra đi, nếu không nói chờ hạ ta liền đem các ngươi đổ vật cấp quăng ra ngoài. Hà Thị đã là khí mất đi lý trí. Thanh Sơn, chúng ta đi thôi, chúng ta đem đổ vật dọn đi, đi mãi mãi bên kia ở một đêm thượng. Tống Nguyệt Mai cùng Thanh Sơn nói. Nói xong còn cầm chính mình ôm hài tử, làm Thanh Sơn cầm chính mình đã sớm thu thập hảo mấy cái tay nải hướng bên ngoài đi đến, Tống Ngọc Mai mang theo hài tử cùng Thanh Sơn hai người cố ý vòng đường xa đi, xem như ở Lâm Gia thôn dạo qua một vòng, người khác hỏi, liền nói là bị bà đuổi ra tới. Chương 217 tiểu bảo phải làm quan. Thiên còn không có toàn hắc, lúc này bên ngoài cũng có không ít người, nghe xong Thanh Sơn hai vợ chồng sự tình, cái này Hà Thị cái này ác bà tội danh ở Lâm Gia thôn xem như chứng thực. Sợ là về sau mặc kệ sự tình gì, nhân gia đều sẽ nói là Hà Thị không phải. Lâm Hà một nhà cũng là nghe nói chuyện này, Hoàng Thị cũng là nói, cái này đại tẩu cũng thật là, Thanh Sơn nói như thế nào cũng là chính mình nhi tử, phân ra liền phân ra, đều đại buổi tối còn đem nhân gia hai vợ chồng cấp đuổi ra tới, thật là làm nhân tâm hẳn, này về sau già rồi còn không phải muốn dựa này nhi tử dưỡng lão, cũng không biết đại tẩu sao tưởng. Lâm Hà cảm thấy cái này Tống Nguyệt Mai thật đúng là lợi hại phi thường. Kỳ thật từ nhà bọn họ đến mãi mãi bên kia trong viện, phải đi nói chỉ có một cái thực đoạn lộ liền có thể đến, nhưng là Tống Nguyệt Mai cố ý vòng lớn như vậy một vòng, mục đích chính là vì làm người biết nàng bà là như thế nào đối bọn họ. Liền chính mình nương đều như vậy giúp đỡ bọn họ nói chuyện, này đó không biết nội tình thôn dân đều càng thêm không biết sẽ nói có bao nhiêu khó nghe, sợ là về sau thật sự mặc kệ này Tống Nguyệt Mai như thế nào đối Hà Thị, cũng sẽ không có người ta nói. Nhưng là cái này Hà thị cũng xác thật là quá mức, cũng trách không được nhân gia nói, bất quá những việc này Lâm Hà nhưng thật ra không tính toán đi lý. Nhưng thật ra Hoàng thị vẫn là làm Nhị Nưu đi Triệu thị sân bên kia đi nhìn nhìn, Nhị Nưu đi thời điểm, Tống Nguyệt Mai chính ôm hài tử ngồi ở Triệu thị trong phòng, trên mặt còn có nước mắt, chắc là đang nói nàng bà sự tình. Triệu thị an ủi Nguyệt Mai nói, Thanh Sơn, Nguyệt Mai, các ngươi nương cũng xác thật là quá mức, này như thế nào cũng là chính mình ra nhi tử a, các ngươi liền tạm thời ở chỗ này ở. Chờ phong ở cái hảo, lại dọn qua đi chính là. Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai gật gật đầu, liền nói đến chính mình trong nhà muốn cái phòng tử sự tình, hỏi Nhị Nưu trong nhà cấp mây đỏ cái kia tiểu viện tử xài bao nhiêu tiền, sau đó còn chính mình tính toán. Nói là ngày mai liền đi nhà mẹ để đem mấy cái đại ca mời đến hỗ trợ, liền không đi thỉnh thợ ngõa, nói là chính mình mấy cái ca ca cũng sẽ cái phòng tử. Nhị Nưu cảm thấy người trẻ tuổi đơn độc ra tới sinh hoạt cũng gian nan, liền cùng bọn họ nói cái phòng tử sự tình. Còn nói cho bọn họ như thế nào làm nhất tình tiền, nơi nào dùng gạch đỏ, nơi nào dùng thổ gạch là tốt nhất, cùng bọn họ nói vài câu cũng đi trở về. Về đến nhà, Hoàng thị cùng Mầu Thanh trong tay ôm hải tử ở hống, Hà Nhi dưới ánh đèn thêu thùa may và sống. Nhưng là trong tay cầm lại không giống như là quần áo, kim chỉ cũng không giống như là vá áo, liền hỏi nàng đang làm gì. Lâm Hà cười nói, nhà này không phải có chút động vật ra sao, ta tính toán cấp tiểu bảo làm cặp sách, đến lúc đó tiểu bảo đi học có thể con đi đi học. Tiểu bảo muốn đi học sao, đi nơi nào đi học, này gần nhất học đường nhưng đều là ở cách vách thôn đâu. Lộ trình hảo xa, chính hắn có thể đi hồi sao. Hoàng thị nghe được Lâm Hà nói thực khẩn trương hỏi. Lâm Hà cười nói, nương, ngươi đừng như vậy khẩn trương, tiểu bảo lớn như vậy, đúng là đọc sách lúc, lại vãn cũng đã muộn. Ta tính toán đem hắn đưa trấn trên đi đọc sách, đến lúc đó thỉnh cái gã sai vật mỗi ngày dùng xe bò đi tiếp hắn trở về, đưa hắn đi. Qua năm, tiểu bảo mới 6 tuổi đâu. Như thế nào tính đại a, hắn một người ở bên ngoài ta không yên tâm đâu, bằng không sang năm chờ hắn lớn một chút lại đi tốt không? Hoàng thị vẫn là có chút không quá đồng ý. Nương, tiểu bảo đi trấn trên đọc sách buổi sáng đi giữa trưa liền đã trở lại. Có cái gì không yên tâm, trước kia đại ca đi ra ngoài cũng không yên tâm. Ngươi xem hiện tại không phải thực hảo, tiểu bảo hiện tại bắt đầu đọc sách, đọc tốt lời nói, quá mấy năm là có thể cho ngươi khảo cái tú tài trở về đâu, đến lúc đó ngươi chính là tú tài nương. Lâm Hà chuyên nhặt dễ nghe nói. Một bên tiểu bảo nghe được tỷ tỷ nói, nhảy nói, hảo, đại tỷ, ngươi cho ta làm cặp sách, ta muốn khảo tú tài, đến lúc đó đi làm tiên sinh, có thể quản thật nhiều người đâu, còn có thể tránh bạc. Ở tiểu bảo trong lòng, cảm thấy khảo tú tài là có thể làm tiên sinh chính là thực ghê gớm người, trước kia trong nhà thỉnh tiên sinh sự tình, khả năng tiểu bảo còn có chút ấn tượng. Lâm Hà cười nói, chúng ta tiểu bảo về sau muốn khảo công danh, phải làm quan, nho nhỏ tú tài. Chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Tiểu bảo tuy rằng không biết công danh là cái gì, nhưng là làm quan hắn là biết đến. Tiêu nói, hảo, nương, ta muốn đọc sách, ta phải làm quan. Hoàng thị nhìn bọn họ mấy cái ở nơi đó nói giỡn, cũng là vèo cười, xem như đồng ý tiểu bảo đi đọc sách. Lâm Hà đem thỏ ra sửa sang lại hảo, cấp tiểu bảo phùng cái hai vai bao ra tới. Lúc này tiểu hài tử đọc sách cũng là con cặp sách, bất quá đều là cái loại này vượt ở trên người. Lâm Hà cảm thấy cái loại này đơn vai cặp sách cong đối hài tử xương sống không tốt, liền cấp tiểu bảo phùng cái nho nhỏ hai vai cặp sách, không phải quá lớn, nhưng là phóng chút thư nhưng thật ra đủ rồi, hơn nữa tiểu bảo cũng là có thể bối đến động. Lâm Hà đã làm vài thiên mới làm tốt, Lâm Hà đem cặp sách cấp tiểu bảo đặt ở trên vai thử thử, tiểu bảo nói cong thực thoải mái, tuy rằng Nhị Nưu cùng Hoàng thị nhìn cái này cặp sách hình thức có chút kỳ quái, nhưng là xác thật tiểu bảo bối ở trên người còn khá xinh đẹp, vương vức tiểu cặp sách bối ở sau lưng. Cũng có thể cấp tiểu hài tử giảm bớt một ít gánh nặng. Thần Nhi nhìn cái này cặp sách, cũng kêu muốn, Lâm Hà nói, Thần Nhi, ngươi lại không đọc sách, muốn cặp sách làm gì sử dụng đâu, con đi nơi nào. Ta đi ra ngoài chơi thời điểm có thể con đi ra ngoài à, đại tỷ thật là bất công, cấp tiểu bảo, không cho ta làm. Thần Nhi bĩu môi nói, hảo, đại tỷ cho ngươi làm, tỉnh lại nói đại tỷ bất công. Lâm Hà cười nói, bất quá nghĩ Thần Nhi lại không cần đọc sách, đi ra ngoài chơi lời nói. Trong bao cũng sẽ không phóng quá nặng đồ vật, liền cấp Thần Nhi phùng cái nho nhỏ vượt ở trên người bảo, bởi vì là bằng da, sở hữu thoạt nhìn cũng là rất ngay ngắn, hơn nữa vượt tại bên người lấy đồ vật cũng tương đối phương tiện, nữ hài tử cong nhưng thật ra thực hảo. Lâm Hà giúp đỡ Thần Nhi đem bao bối đến trên người, Thần Nhi cao hứng hỏng rồi, nói là ngày mai muốn bắt cấp vòng tròn lớn bọn họ xem, bọn họ khẳng định cũng sẽ nói tốt xem. Lâm Hà đem hai cái bao cấp làm tốt, liền cùng Nhị Nưu thương lượng sự tình trong nhà, cha. Hiện tại phòng ở lớn, ta muốn lại mua những người này trở về, ôn thúc bên kia tính toán còn muốn lộng mấy gian cửa hàng, sợ là chỉ dựa vào mấy người này, thứ này là không đủ dùng, nghĩ lại thỉnh những người này trở về, còn có tiểu bảo đi đọc sách, đại ca cũng lớn, sợ là phải cho bọn họ mua mấy cái gã sai vật trở về. Nhị Nhu cũng gật gật đầu, hảo, ngày mai ta liền đi người nhà tử nơi đó đi xem, chỉ là ngươi này chế cao người, rốt cuộc là tính toán thỉnh người trở về vẫn là mua người, ngươi nếu muốn hảo, này giá chính là không giống nhau. Lâm Hà nghĩ nghĩ, cảm thấy kỳ thật đều là có thể, nếu đều mua người trở về làm nói, về sau làm lớn nói, trong nhà khẳng định cũng là dung không dưới, chỉ cần người đáng tin cậy, thành thật thỉnh người cũng là có thể. Dù sao nhà này Tử Thanh Tử Ngọc cùng Chu Thị bọn họ đều có thể mang theo làm, chính mình xà phòng này đó cũng đều ở chậm rãi cải tiến, hiện tại này xà phòng hương cao gì đó, mặt trên đều in lại chính mình trong nhà chuyên môn làm mô ấn, người khác tưởng phòng chế vẫn là thực khó khăn, còn có này phối liệu gì đó chính mình là chuẩn bị cho tốt, phía dưới chế tác người cũng là sẽ không biết. Chương 218 thỉnh công nhân. Nếu là thỉnh người nói, không bằng từ trong thôn thỉnh chút phụ nhân tới làm đi, trong thôn có vài cá nhân đều tới hỏi qua, hỏi nhà của chúng ta còn muốn hay không người làm việc. Hoàng thị cũng ở một bên nói. Đúng vậy, ngươi nương nói rất đúng, tả hữu là muốn thỉnh người, này thỉnh mấy cái trong thôn phụ nhân tới làm, so ở bên ngoài mua người muốn hảo chút, một là hiểu tận gốc dễ, nhị là này tiền bạc cũng có thể tỉnh bất lao thiếu đâu, nếu làm không hảo còn có thể sa thải. Nhị Nhu cũng đi theo nói. Lâm Hà cảm thấy cha mẹ cái này đề nghị đảo cũng là có thể, từ trong thôn thỉnh mấy cái đáng tin cậy phụ nhân tới làm, thật cũng không phải không được, cũng có thể dịu dắt hạ người trong thôn, chỉ là Lâm Hà lo lắng chính là này trong thôn người không tốt lắm quản lý, nếu như có chuyện gì, đều là chút người quen, sợ không tốt lắm nói chuyện. Nhị Nhu nghe xong Lâm Hà ý tưởng, nói, cái này nhưng thật ra không có việc gì, chúng ta thỉnh bọn họ thời điểm liền đem này đó nói rõ ràng, chúng ta là chủ nhân. Nếu chúng ta không nghĩ muốn bọn họ làm thời điểm, tùy thời có quyền lợi sa thải bọn họ. Lâm Hà nghe được Nhị Nhu cùng Hoàng Thị nói như vậy, cảm thấy cũng là có thể, liền hỏi nói, kia cha mẹ, trong lòng nhưng có thích hợp người được chọn đâu, đại khái 4-5 cái tả hữu bộ dáng liền không sai biệt lắm, chuyện này các ngươi đi lộng, người tìm hảo, gọi bọn họ tới bắt đầu làm việc là được. Lâm Hà nghĩ nghĩ, còn nói thêm, bất quá này đại ca cùng tiểu bảo bọn họ gã sai vật vẫn là muốn đi mua, tiểu bảo quá mấy ngày liền phải đi học. Ngày mai ta mang theo tiểu bảo bọn họ đi người môi giới nơi đó đi mua người. Ngày hôm sau, Lâm Hà mang theo tiểu bảo cùng thần nhi đi người môi giới nơi đó mua người. Người môi giới đã cùng Lâm Hà trong nhà người tương đối quen thuộc, tuy rằng là mấy cái tiểu hài tử tới, nhưng là cũng không có chậm trễ, vẫn là mang theo không ít người ra tới làm cho bọn họ tuyển. Cuối cùng Lâm Hà cùng tiểu bảo bọn họ nhìn chúng hai cái không tồi tiểu tử, một cái 15 tuổi, một cái 13 tuổi. Lâm Hà cảm thấy hai đứa nhỏ ánh mắt đều thực thuần tịnh. Hơn nữa người nhìn qua cũng thành thật đáng tin cậy, liền mua đến mang trở về. Bên này Nhị Nhu cũng tìm hảo trong thôn mấy cái phụ nhân ở chính mình trong viện, Lâm Hà bọn họ trở về thời điểm liền nhìn đến bọn họ, tổng cộng có 5 cái phụ nhân, trong đó có 3 cái Lâm Hà là nhận thức, mặt khác có 2 cái giống như không phải Lâm Hà trong thôn, Lâm Hà không có gặp qua. Nhị Nhu nhìn đến Lâm Hà bọn họ tiến vào, liền làm Lâm Hà kêu người, trong đó 3 cái nhận thức chính là Từ Thẩm. Cùng có một cái là rời nhà cũng không phải rất gần một cái trong thôn phụ nhân, đại giác đều kêu Hồ Thẩm Nhi, còn có một cái là Lâm Hà cha một cái đường đệ đệ tức phụ. Chính là Thiết Trụ tức phụ đệ muội, mọi người đều xưng hô vì Thiết Ngưu tức phụ, cái này Thiết Ngưu mỗi năm tháng riêng thời điểm cũng đã tới Lâm Hà trong nhà, cho nên Lâm Hà là nhận thức, dư lại 2 cái. Tương đối tuổi trẻ chút, có một cái thoạt nhìn hẳn là 27-28 tuổi bộ dáng, Nhị Ngưu giới thiệu nói là Thiết Ngưu tức phụ đệ muội, là nàng nhà mẹ đẻ người. Ngày thường thực cần mẫn cũng có thể làm, trong nhà hài tử nhiều. Cho nên ra tới tìm chút sự tình làm, một cái khác là Thượng Lâm gia thôn người, là Từ Thẩm giới thiệu tới. Lâm Hà cảm thấy hai người kia thoạt nhìn đều là cụp mi du mắt. Cũng không nhiều lắm lời nói bộ dáng, hơn nữa Từ Thẩm giới thiệu người khẳng định cũng là tin tưởng, chắc là không tồi, liền cũng cùng Nhị Nhu gật gật đầu, ý tứ là có thể. Nhị Nhu liền dựa theo cùng Lâm Hà đã sớm thương lượng hảo cùng bọn họ nói. Vài người lại đây bắt đầu làm việc. Mỗi tháng là không có cố định kỳ nghỉ. Liên tính là ngày mùa thời điểm cũng không nhất định là có giả phóng, nhưng là giống nhau mỗi tháng 30 ngày cũng sẽ không mỗi ngày đều làm. Nếu nào một ngày không cần làm nói, sẽ trước tiên cùng bọn họ nói, một ngày đại khái là làm nửa ngày nhiều sự tình, tiền tiêu vặt tạm thời là 400 cái đồng tiền lớn, về sau nếu tốt lời nói còn có thêm, sau đó làm cho bọn họ suy xét một chút, nếu nguyện ý nói ngày mai liền tới bắt đầu làm việc, không muốn cũng không có quan hệ. Vài người nghe xong, kỳ thật trong lòng đều là vui mừng, này 400 cái đồng tiền lớn một tháng, đối với này mấy người phụ nhân tới nói, xem như không ít, một năm xuống dưới có tận 5 lượng bạc, so một đại nam nhân kiếm đều phải nhiều, so làm ruộng càng thêm không biết là muốn tốt hơn nhiều ít. Chỉ là cái này nói cái này ngày mùa thời điểm cũng có thể không có giả phóng, có chút do dự, lúc này người cứ việc mỗi năm làm ruộng kiếm không được cái gì tiền bạc, chính là lại đem cái này ngày mùa xem rất nặng. Không bao lâu, nhưng thật ra Thiết Ngưu tức phụ trước biểu thái nói chính mình sân, từ thẩm là không cần phải nói, Hoàng thị đã sớm cùng nàng nói tốt điều kiện, nàng là không có dị nghị, tiếp theo vài người đều tỏ thái độ, đều tỏ vẻ nguyện ý làm cái này sống, nhưng thật ra xong việc thời điểm, Thượng Lâm gia thôn tới hướng thím hỏi câu, nhị Ngưu, nếu trong nhà có việc gấp, có thể hay không xin nghỉ đâu? Có thể, bất quá muốn khấu tiền tiêu vặt. Nhị Ngưu đáp, cái này đại gia nhưng thật ra có thể tiếp thu, nếu ngày đó không có làm việc, đương nhiên là muốn khấu tiền tiêu vặt, chẳng lẽ không làm việc còn muốn phát tiền cho ngươi? Vài người lập tức đều đồng ý, nói là ngày hôm sau tới bắt đầu làm việc. Kỳ thật Lâm Hà nhìn đến bọn họ do dự cũng biết bọn họ trong lòng ý tưởng, chính mình đem ngày mùa thời gian này cố ý cấp nói ra, chính là làm cho bọn họ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên đến lúc đó nếu có thể chính mình sẽ tận lực ở ngày mùa mấy ngày nay bất an bài sự tình làm, nhưng là cái này ra hóa sự tình chính mình cũng nói không tốt, để người vặn nhất, vẫn là trước nói hảo. Vài người nói tốt ngày mai tới bắt đầu làm việc liền đều đi trở về, chỉ có Từ Thẩm một người lưu lại cùng Hoàng thị ở tán gẫu. Lâm Hà bắt đầu không biết Từ Thẩm sẽ đến, hỏi, Từ Thẩm, Lý Thúc mỗi ngày ở nhà phải làm hộp gỗ, ngươi nếu cũng tới bắt đầu làm việc nói, trong nhà ai cho hắn nấu cơm a? Ta huynh đệ cũng lại đây hỗ trợ, hai người bận việc, một ngày thời gian còn không hạ không ít đâu, có thời gian nấu cơm, hôm qua nghe ngươi nương nói chuyện này, ta liền tới rồi, ngày này không có việc gì, ở nhà cũng buồn, lại nói ta cũng dùng quá Hà Nhi ngươi cho ta xà phòng, ta chính mình cũng thích, liền tới rồi. Từ Thẩm cười nói, Từ Thẩm ở chỗ này cùng Hoàng thị tán gẫu đùa với hai cái tiểu gia hỏa chơi, mãi cho đến mau ăn giữa trưa cơm thời điểm mới trở về, đến buổi chiều thời điểm, Lâm Hà cùng Nhị Ngưu thương lượng hảo, về sau những người này đều về Tử Thanh quản, Tử Thanh không ở nói, khiến cho Chu Thị hỗ trợ nhìn, Chu Thị tiền tiêu vặt thêm đến 500 cái đồng tiền lớn một tháng. Hơn nữa làm việc địa điểm liền dọn đến chính mình ra trước kia nhà cũ bên trong đi, đem viện môn đóng lại, này tiền viện cùng hậu viện đều là có thể phóng đồ vật, nơi đó có chế cao phòng, có phòng bếp, nơi này là đủ dùng. Sau đó những người này liền chuyên môn chế xả phòng cùng giặt quần áo tạo linh tinh, hơn nữa Chu Thị cũng qua đi, Tử Thanh cũng ở bên kia thủ tổng cộng có 7 người, người này số tương đối nhiều, chế xả phòng này đó tương đối thích hợp. Buổi chiều Lâm Hà đơn độc cùng Tử Thanh nói, những người này chính mình cũng đều không thế nào quen thuộc, trước kia cũng chưa từng có đã làm này đó, hơn nữa nhà bọn họ sự tình, này trong thôn người vẫn luôn cũng rất tò mò, muốn Tử Thanh nhìn bọn hắn chằm chằm chút, xả phòng phối liệu thời điểm. Sáng sớm Tử Thanh muốn mang theo Tử Ngọc bọn họ muốn sớm chút lên trước xứng hảo, đừng làm những người này biết xà phòng bên trong rốt cuộc là thứ gì, chờ đến làm cho không sai biệt lắm, lại làm cho bọn. Họ làm thì tốt rồi, mỗi ngày nhất định phải tính hảo thời gian. Còn làm Tử Thanh muốn xem mấy người này, nếu phát hiện ai có dị tâm nói, muốn lập tức cùng nàng nói. Đây cũng là Lâm Hà làm Tử Thanh qua đi quản sự mục đích, Tử Thanh cái này nha đầu, ổn trọng đầu góc cũng chuyển mau, hơn nữa đi theo nàng lâu như vậy, Lâm Hà là tin quá. Chương 219 Thanh Sơn bị đánh. Vừa ra tháng riêng, nhật tử bắt đầu công việc lu đủ lên, đứa ở nhóm cũng đã trở lại, cầm nông cụ đi ngoài ruộng chăm sóc chính mình điền đi, tuy rằng cái này là thời điểm còn không có cái gì sống làm, nhưng là đứa ở nhóm thông qua năm trước Nhị Ngưu gia cấp phong phú khen thưởng, mỗi người đều là dồn hết sức lực, năm nay nhất định phải được đến cái kia phong phú khen thưởng. Tiểu Bảo cũng phải đi trấn trên đi học, trong nhà mới tới hai cái gã sai vật, một cái kêu Trường Lâm, một cái kêu Trường Tiểu, Trường Lâm cùng Trường Tiểu. Lâm Hà khiến cho bọn họ đi theo Tiểu Bảo, Trường Lâm đại chút, mỗi ngày có thể đánh xe đi đưa Tiểu Bảo đi học, Trường Tiểu có thể bồi Tiểu Bảo cùng nhau chơi. Đại Bảo kỳ thật cũng là muốn thỉnh gã sai vặt, nhưng là hắn tạm thời ở học đường đọc sách, tạm thời còn dùng không. Lâm Hà tính toán chờ hắn trở về hỏi lại hỏi hắn ý kiến lại nói. Lâm Hà trong nhà nhật tử cũng như vậy quá, trong nhà nên làm sống đều đi làm sống. Lâm Hà mỗi ngày cũng sẽ đi làm sống nơi đó xem trong chốc lát, sau đó liền ở nhà đùa với Đại Hùng Tiểu Hùng hai cái tiểu gia hỏa chơi. Tiểu Bảo đi đi học, nhưng thật ra Thần Nhi có chút cô đơn, trước kia vòng tròn lớn cùng Tiểu Phương hơn nữa Tiểu Bảo Tiểu Quân mấy cái thường xuyên ở bên nhau chơi, nhưng là hiện tại Tiểu Bảo đi đi học, Tiểu Quân mỗi ngày đi theo ở chế cao phòng bận việc, vòng tròn lớn Tiểu Phương cũng đi trở về, cũng chỉ dư lại Thần Nhi một người ở trong sân. Lâm Hà nhìn Thần Nhi một người ở trong sân chơi chính mình giáo nàng nhảy ô vông, nghĩ Thần Nhi năm nay đã 7 tuổi, ở ngay lúc này tới nói tuổi cũng không tính nhỏ, hẳn là muốn tìm vài thứ cấp Thần Nhi học. Cả ngày như vậy ăn không ngồi rồi cũng không phải sự tình, chính là Thần Nhi không quá thích đọc sách, như vậy tuổi này chỉ có làm nàng học chút theo sống, tuy rằng Lâm Hà cũng không cảm thấy nữ nhân theo sống nhất định phải thế nào hảo, nhưng là một ít kiến thức cơ bản vẫn phải làm, hơn. Nữa thần nhi tuổi này bắt đầu học đúng là thời điểm. Nghĩ Lâm Hà liền đem thần nhi kêu lên tới, cùng nàng nói về sau mỗi ngày muốn học hai cái canh giờ theo, mỗi ngày đều phải, không thể giống như trước muốn học đi học, không nghĩ học liền chạy ra đi. Từ giờ trở đi mỗi ngày quy định hai cái canh giờ nhất định phải học mãn. Thần nhi mới đầu đương nhiên là có chút không vui, nhưng là đại tỷ bộ dáng thực nghiêm túc, thần nhi cũng không dám nói nữa, chỉ có đáp ứng rồi. Nay thần nhi làm theo cũng thật là không có gì thiên phú, chỉ là học đánh túi tiền mặt trên dây đeo, thần nhi học một tháng, vẫn là không quá đẹp, Lâm Hà giáo nàng đều cảm thấy thật sự là có chút cố hết sức, thần nhi chính mình cũng là phiền não đến muốn chết, nhưng là lại như thế nào không thích. Lâm Hà chính là buộc nàng cấp học xuống dưới, chính mình giáo không nổi nữa, khiến cho Tử Thanh cùng Tử Ngọc Thượng. Mỗi ngày đều an bài nhất định nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ không có hoàn thành, liền thêm thời gian, chờ đến hơn một tháng lúc sau, rốt cuộc có thể làm ra cái ra dáng túi tiền. Cái này làm cho Lâm Hà càng thêm tin một câu. Làm chuyện gì đều là nếu có chí nhất định thành. Lại qua hơn một tháng, Hà Thị ra bên kia, Tống Nguyệt Mai cùng Thành Sơn ở phân ra cùng ngày đã bị Hà Thị cấp đuổi đi, từ hai người kia đi rồi lúc sau, Hà Thị đột nhiên cảm thấy trong viện an tĩnh xuống dưới, đại giang mỗi ngày ở bên ngoài làm sống. Ngọc Nhi đại bộ phận thời gian đều ngốc tại chính mình trong phòng an tĩnh làm thề. Không có người nói với hắn lời nói, cũng không có người cùng nàng cãi nhau, cảm thấy đột nhiên có chút tịch mịch. Tống Nguyệt Mai từ dọn ra đi lúc sau. Cùng Hà Thị tương phản chính là, nhật tử nhưng thật ra quá cực không tồi. Nhà mới cấp cái đi lên, tuy rằng là cái tiểu viện tử, cũng thiếu chút tiền bạc, nhưng là không chịu nổi về sau chính mình trong nhà này chính là nàng có thể đương ra làm chủ. Không cần lại xem bà sắc mặt, cũng không cần mỗi ngày đều ồn ào nhôn nháo. Hơn nữa Tống Nguyệt Mai còn nghĩ kỹ rồi kiếm tiền chủ ý. Tống Nguyệt Mai ở tính toán muốn phân ra thời điểm liền cùng Thanh Sơn nói tốt tính toán của chính mình. Tống Nguyệt Mai nhìn nhị như trong nhà nuôi cá này một năm chính là kiếm chút tiền đâu, ít nói này mười mấy 20 lượng bạc là có thể. Hơn nữa tùy thời còn không ngừng cái này số đâu, hơn nữa đại giang luôn hướng nhị ngưu trong nhà đưa chút thảo, heo phân phân gà gì đó, Tống Nguyệt Mai cũng là thấy, Tống Nguyệt Mai mỗi lần đều sẽ hỏi, đại giang không nghĩ tới khác, cũng sẽ nói chút, này. Tống Nguyệt Mai phía trước phía sau hỏi không ít, hơn nữa chính mình nhìn đến, nghĩ này nuôi cá chính mình cũng có chút nắm chắc, liền cùng Thanh Sơn nói tốt, phòng ở cái hào lúc sau, liền cũng đi mua chút tiện nghi mà đi khai cái tiểu ngư đường ra tới. Đến lúc đó trong nhà chỉ là dựa nuôi cá đều là có thể tránh không ít tiền. Thanh Sơn bắt đầu vẫn là có chút do dự, cảm thấy chính mình trong nhà nhị thúc là nuôi cá, hiện tại trong nhà cũng nói muốn nuôi cá, như vậy không tốt lắm, hình như là ở cùng nhị thúc đánh đối đài giống nhau, nhưng là Tống Nguyệt Mai không cho là như vậy, này nuôi cá ai đều có thể dưỡng a, chẳng lẽ chỉ có thể cho nhị thúc trong nhà dưỡng a, ai có thể dưỡng sông có thể ra cá liền có thể, hơn nữa này nhị thúc trong nhà nhiều như vậy kiếm tiền sự tình. Lại không chỉ vào này cá kiếm tiền, nếu thời gian lâu rồi, trong thôn những người khác cũng sẽ dưỡng, nếu như vậy còn không bằng chính mình trước dưỡng lên đâu, trước kiếm số tiền lại nói. Thanh Sơn nghe xong Tống Nguyệt Mai nói, nhưng thật ra cảm thấy cũng có đạo lý, cũng liền đáp ứng rồi. Trong nhà phòng ở cái lên lúc sau, Thanh Sơn liền đi trong thôn mặt, cũng là tìm khối ly Lâm Hà trong nhà hồ nước có chút xa bờ sông Điền, mua nửa mẫu bộ dáng, hoa chút tiền bạc, gọi tới Tống Nguyệt Mai trong nhà mấy cái huynh đệ đem bờ sông Điền cấp khai ra tới. Nhị Nhu một nhà nghe được nói Thanh Sơn trong nhà cũng ở dòng sông Tan Băng Ngạn Điền làm ao cá thời điểm, toàn ra đều là có chút ngoài ý muốn, Thanh Sơn trong nhà vẫn luôn đều không có nói qua sẽ làm như vậy, nhưng là Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai như vậy nhưng thật ra bọn họ thật tử, bọn họ bản tính chính là loại này thấy lợi quên nghĩa người. Lại nói trong nhà ao cá dưỡng lên ra cá nói, trong thôn khẳng định là sẽ có người đỏ mắt, này liếc mắt một cái hồng tự nhiên sẽ có người cùng phong, kiếm tiền sự tình ai sẽ không làm a? Chỉ là không nghĩ tới là Thanh Sơn hai vợ chồng mà thôi. Trong thôn có không ít chuyện tốt người, trước kia nhị Ngưu trong nhà khai hồ nước thời điểm, liền ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa, chờ đến nhị Ngưu trong nhà hồ nước dưỡng hảo ra cá lúc sau, lại ở nơi đó đỏ mắt, hiện tại Thanh Sơn ra cũng chiếu làm, những người đó lại ở nhiều chuyện, đều chạy tới cùng nhị Ngưu trong nhà nói Thanh Sơn không phải, nhị Ngưu cũng không lên tiếng, chỉ là cười nghe người ta nói. Nhị Ngưu không lên tiếng, nhưng thật ra đại giang nhìn không được, hắn cảm thấy chính mình nhi tử quá mức, vọt tới Thanh Sơn trong nhà thời điểm, Thanh Sơn cùng Tống Nguyệt Mai đều ở trong sân vì chính mình trong nhà có hồ nước chính cao hứng, đại giang vọt vào tới liền đánh Thanh Sơn một cái tát, máng, ngươi cái này nhãi danh, ngươi thật là không có lương tâm, này như thế nào có thể làm như vậy đâu, vì chút tiền bạc cùng ngươi nhị thúc đánh đối đãi. Thanh Sơn bị chính mình tra một cái tát cấp đánh ông, không biết sao hồi sự, đại giang đánh hắn số lần chính là không nhiều lắm, trước vài lần làm như vậy sai, cha đều không có đánh hắn, lần này nhưng thật ra xác thật có chút ngông, cũng không trở về lời nói, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhưng thật ra Tống Ngọc Mai nghe rõ Đại Giang nói chuyện, nói, cha, ngươi sao hồi sự, có sự nói sự, đánh người làm gì đâu. Đúng vậy, cha, ngươi tới liền động thủ, đem nói rõ ràng. Thanh Sơn sửng sốt một hồi cũng phản ứng lại đây. Hảo à, ta hôm nay liền cùng ngươi nói rõ ràng, ngươi khai hồ nước, ngươi lập tức cấp điển, bằng không, ngày mai ta tự mình đi cho nó điền thượng. Đại Giang lớn tiếng nói đến. Cha, ngươi là hôn đầu đi, đó là ta hoa không ít bạc cấp mua trở về mà, này ao cá khai, cá bột cũng bung đi, ngươi muốn đem hồ nước cấp điền thượng, ngươi bằng gì nha? Thanh Sơn cũng không cam lòng yếu thế kêu lên. Chương 220 phụ tử giằng co. Ngươi cái nhại danh, ngươi dám mắng ta hôn đầu, ta xem ngươi là cái lòng lang dạ sói mới là, ngươi phía trước phía sau ra rất nhiều lần sự tình, đều là ngươi nhị thúc trong nhà ở giúp đỡ, hiện tại ngươi nhị thúc ra còn thỉnh chúng ta đi chiếu cô ao cá, ngươi khen ngược, nhìn ngươi nhị thúc ra ao cá kiếm tiền, ngươi nhưng thật ra đánh lên ao cá chủ ý tới, ngươi làm ta nào có mặt đối với ngươi nhị thúc ra à. Đại Giang vô cùng đau đớn nói. Tống Nguyệt Mai nghe xong chính mình công công nói, cũng thật không có phát hỏa, còn bình tĩnh nói, cha, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Ta biết nhị thúc trong nhà là giúp chúng ta không ít vội, nhưng là chúng ta cũng muốn sinh hoạt ta. Này ao cá không phải chỉ có nhị thúc một nhà có thể làm đi. Lại nói, chờ thêm đoạn thời gian sợ là trong thôn không ít người đều phải làm đi lên. Chẳng lẽ ngươi đều không chuẩn người khác làm sao? Người khác là người khác, kia không phải chúng ta sự tình trong nhà, ta quản không được, nhưng là nhà của chúng ta người liền không được. Đại Giang nói, cha, ao cá ai đều là có thể làm cho, cùng với làm nhân gia kiếm tiền. Còn không bằng chính chúng ta trong nhà kiếm tiền, này tiền cuối cùng còn không phải ở chính chúng ta trong nhà, ngươi cần gì phải đâu, đừng nói là ngươi, chính là nhị thúc cũng là quản không đến, này quan phủ cũng không có quy định nói không chừng trong nhà người khác nuôi ca a. Tống Nguyệt Mai nói. Đại Giang bị Tống Nguyệt Mai nói đổ có chút nói không ra lời, nhưng là vẫn là kiên trì nói, ta cũng mặc kệ quan phủ không quan phủ, tóm lại nhà của chúng ta người chính là không chuẩn dưỡng, ngươi hiện tại liền đi đem nó cấp điển, bằng không ta cũng sẽ không tha các ngươi. Kia cũng không có cách nào, cha, này bờ sông điền ta đã hoa bạc mua, cá bột cũng bung đi, ta khẳng định là sẽ không điền thượng, lại nói này phân ra, các ngươi cái gì đều không có phân cho chúng ta cũng yêu cầu sinh hoạt, hồ nước cá ta còn trông cậy vào bán tiền sinh hoạt. Lại nói, cha chúng ta đã phân ra, hiện tại là hai nhà người, nhà của chúng ta sự tình, cha liền không cần lo cho. Nếu cha ngươi đi điền nhà của chúng ta ao cá, ta khiến cho tộc trưởng tới nói rõ lý lẽ. Tống Nguyệt Mai cũng mở miệng đến. Thanh Sơn, ngươi nói như thế nào, ngươi tức phụ ý tứ cũng là ngươi ý tứ sao? Đại Giang nhìn Thanh Sơn hỏi. Thanh Sơn nhìn nhìn chính mình tức phụ, lại nhìn nhìn Đại Giang, thật đúng là không biết nên giúp nào một bên. Thanh Sơn ra vài lần sự tình đều là nhị ngưu trong nhà bang, Thanh Sơn chính mình cũng là biết đến, làm như vậy. Thanh Sơn cũng có chút băn khoăn, nhưng là nếu không làm nói, chính mình cũng chỉ có chết làm ruộng loại cả đời, trước kia cùng cha mẹ cùng nhau làm, mặc kệ chính mình có thể hay không kiếm tiền. Luôn là vươn tay liền có thể hỏi nương muốn, nhưng là hiện tại không được, chỉ có thể dựa vào chính mình, nghĩ này đó, Thanh Sơn vẫn là đứng ở chính mình tức phụ bên này, nói, cha. Nguyệt Mai nói rất đúng, này ao cá ai đều là có thể dưỡng. Đại Giang nghe được Thanh Sơn cũng nói như vậy, cũng không có biện pháp khác. Chỉ phải chính mình đi rồi, nói muốn điền Thanh Sơn trong nhà ao cá cũng là dọa dọa hắn, tổng không thể thật đi điền, nhưng là bộ dáng này chính mình xác thật là thật xin lỗi nhịn ưu. Nhị Nhu vốn là tưởng dịu dắt nhà bọn họ mới làm hắn đi làm sống. Hơn nữa một tháng còn cấp khai như vậy cao tiền tiêu vặt, hiện tại ngược lại là chính mình nhi tử kéo chân sau. Đại Giang thật là cảm thấy chính mình không mặt mũi đối Nhị Nhu. Đại Giang đi tới liền đến Nhị Nhu ra cửa, Nhị Nhu một nhà đều ở trong sân, nhìn Đại Giang ở cửa, Nhị Nhu liền đi tới cửa, đem Đại Giang đón tiến vào. Đại Giang cảm thấy chính mình thật là quá không có mặt, túi đầu vào trong viện, cũng không nói gì, qua một hồi lâu, mới ngẩng đầu lên nói. Nhị Nhu, ta nghĩ nhà các ngươi cái này ao cá ta không làm đi xuống, này có đại sinh một người xử lý cũng đủ rồi. Nhị Nhu có chút ngoài ý muốn hỏi, đại ca, ngươi nói gì đâu, như vậy đại ao cá, đại sinh một người như thế nào vội lại đây, lại nói đại sinh sự tình trong nhà nhiều, sớm muộn gì đều là ngươi đang nhìn, như thế nào hảo hảo nói không làm. Nhị Nhu, ngươi biết Thanh Sơn trong nhà khai ao cá sự tình đi, ta tưởng có thể là ta ngày thường đưa vài thứ tới các ngươi ao cá, Thanh Sơn hai vợ chồng thấy được. Khả năng nhà bọn họ cũng muốn nuôi cá, ta thật là đại gia ngượng ngùng nói. Chuyện này Nhị Nhu trong nhà là biết đến, không nghĩ tới chính mình đại ca nhưng thật ra có lớn như vậy phản ứng. Nhị Nhu cười an ủi Đại Giang nói, đại ca, chuyện này ngươi không cần để ở trong lòng, Thanh Sơn nói như thế nào cũng là ngươi nhi tử là ta cháu trai, nếu hắn nuôi cá có thể dưỡng tốt lời nói, cũng là chuyện tốt, ta chưa từng có nói không cho nhân gia nuôi cá, chuyện này mỗi người đều có thể làm. Ngươi không cần đem chuyện này để ở trong lòng, ta cũng sẽ không trách ngươi, đừng nói là Thanh Sơn, chính là người khác dưỡng, ta cũng sẽ không nói. Nếu là người khác còn hảo chút, nhưng là Thanh Sơn ta liền cảm thấy quá mức, này đại giang nói đến nói đi vẫn là cảm thấy thẹn với nhịn yêu. Đại ca, không có việc gì, đừng nghĩ như vậy nhiều, nhà của chúng ta hiện tại cũng không chỉ vào ao cá kiếm tiền không phải, ngươi yên tâm hảo, thanh thản ổn định giúp ta chiếu cố hảo ao cá là được, lại nói Thanh Sơn là Thanh Sơn, ngươi là ngươi. Thanh Sơn sự tình ngươi cũng quản không được, tùy vào bọn họ đi. Nhị Ngưu nói. Đại Giang nghe xong Nhị Ngưu nói, không có nhiều lời lời nói, cũng không có ngồi bao lâu, liền dậy nói là muốn tới ao cá bên kia đi nhìn, Nhị Ngưu gật gật đầu làm hắn đi. Đại Giang đi rồi, Nhị Ngưu người một nhà nhìn hắn bóng dáng, đều là có chút chua xót. Hoàng thị mở miệng nói, này đại bá là cái đỉnh tốt, đối huynh đệ cũng không tồi, lại giảng tình nghĩa, nhưng là nhà hắn những người đó liền quá mức chút, này Thanh Sơn hai vợ chồng cũng đúng vậy. Nói như thế nào chúng ta giúp bọn họ không ít, hiện tại hắn khen ngược mang theo đầu tới đảo nhà của chúng ta đài. Nương, nói này đó làm gì đâu, mới vừa cha không phải nói, này nuôi cá ai đều có thể dưỡng, hắn muốn dưỡng làm cho bọn họ dưỡng là được, bất quá các ngươi cũng muốn nhớ kỹ lần này giao hấn, lần này là nuôi cá đảo không phải cái gì đại sự, nếu vạn nhất là ở khác phương diện, bị bọn họ đã biết, nhưng như thế nào là hảo. Lâm Hà nói, đúng vậy, Hà Nhi nói rất đúng. Về sau những việc này chúng ta vẫn là muốn lưu tâm, có chút đồ vật không thể truyền ra đi vẫn là không cần truyền ra đi, đến nỗi nuôi cá chuyện này, tả hữu cũng không phải cái gì đại sự, làm trong thôn người biết cũng không gì, nếu có người tới hỏi, các ngươi liền trực tiếp nói cho bọn họ như thế nào nuôi cá thì tốt rồi, xem như cấp trong thôn người mưu chút phúc lợi cũng hảo. Nhị Nhu nói đến, đúng vậy, cha nhưng thật ra nói rất đúng, nếu có thể làm trong thôn người đều phú lên đảo cũng là chuyện tốt. Tả hữu cũng không chậm trễ nhà của chúng ta sự tình gì, nếu người trong thôn tới hỏi nói, ngươi liền đem nuôi cá phải chú ý hạng mục công việc còn có nuôi cá kỹ xảo cùng cái gì có thể làm lương thực dư này đó kỹ càng tỉ mỉ nói cho người trong thôn. Lâm Hà nói, Lâm Hà cảm thấy tục ngữ nói phát tài liền phải lập phẩm nói chính là giống nhau đạo lý, chính mình trong nhà có tiền, này trong thôn có không ít người đỏ mắt, nếu có thể mang theo người trong thôn phú lên sắc thật là chuyện tốt, này chính mình trong nhà danh vọng ở trong thôn cũng sẽ cao chút. Dù sao vừa lúc nương cơ hội này. Chương 221 mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ chớp mắt chính là 3 tháng sơ, một năm xuân vội liền bắt đầu. Thanh minh đến cốc vũ chi gian, nên gây giống cây nông nghiệp đều phải xuống đất, như hoa sinh, hạt mè, khoai lang đỏ từ từ. Đồ ăn hạt giống cũng nên loại, như ớt cay, bí đỏ, cà tím, dưa chuột. Hoàng thị bởi vì có hai đứa nhỏ muốn mang, trên cơ bản đem toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở lớn nhỏ hùng hai người trên người. Nhị Nhu cũng là mỗi ngày quan tâm ngoài ruộng lúa mạch thế nào, chính mình loại vài thứ kia được không, kỳ thật những việc này đều là về đứa ở làm, nhưng là Nhị Nhu không yên tâm, nhất định phải chính mình nhìn, sự tình trong nhà liền đều về rừng Hà ở xử lý. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy như vậy nhật tử giống như phong phú đi lên, tuy rằng nội, nhưng là cũng không vất vả, có thể là bởi vì những việc này cũng không có người quy định nhất định phải làm, cũng không nói gì thêm thời điểm nhất định phải làm xong, nàng muốn làm thời điểm liền làm. Không muốn làm thời điểm liền mang theo thần nhi ở trong viện làm thê, nhật tử cũng coi như là quá thực nhẹ nhàng. Bất quá cũng không có nhẹ nhàng bao lâu, Lâm Hà liền nhớ tới một việc, chính là chính mình thường đi cái kia đỉnh núi, đã lâu phía trước, liền tưởng đem cái kia đỉnh núi cấp mua tới, nhưng là lúc ấy không đủ tiền, cho nên liền tạm thời cấp buông xuống, nhưng là mấy ngày trước, Lâm Hà đi cái kia đỉnh núi trích hoa thời điểm, lại nghĩ tới chuyện này. Lúc này đúng là mùa xuân, trên núi hoa khai thực diễm lệ, làm Lâm Hà nhìn lại dâng lên mãnh liệt muốn đem cái này đỉnh núi cấp mua trở về. Hiện tại chính mình có tiền, không cần vì tiền lại tính toán chi ly. Tháng trước từ Ôn Thúc đem mặt khác tam gian cửa hàng lại cùng nhau thượng giá, hơn nữa này nguyên bản mấy nhà cửa hàng, cùng hai cái hà màu hoa hoa chia hoa hồng, Lâm Hà mỗi tháng chia hoa hồng tiền không sai biệt lắm có 2.000 lượng, tuy rằng không xem như đặc biệt nhiều, nhưng là đã cũng đủ chính mình làm không ít sự tình. Lâm Hà chính mình trong lòng là có tính toán, hiện tại trong nhà ao cá đã không trông cậy vào cái gì, chính mình trong nhà dưỡng chút cá chính mình ăn là được, một năm ra chút cũng có thể bán tiền. Nhưng là cũng bán không bao nhiêu tiền, không bằng đem cái này núi hoang cấp mua tới, này trên núi có không ít cây ăn quả, chính mình đến lúc đó lại đi lộng chút tân chủng loại trở về. Đến lúc đó chờ đến kết quả, chính mình có thể làm chút mức trái cây, làm chút mức bán, còn có chính là đại bảo ở trấn trên hà màu hoa hoa cũng ngây người mấy năm, cũng thời điểm làm chính hắn ra tới luyện luyện tập. hiện tại cùng Ôn Thúc bên kia quan hệ cũng coi như là tương đối ổn định, nếu ở trấn trên khai cái tiểu điểm phô. Nói vậy nhân tế phương diện này, Ôn Thúc khẳng định sẽ hỗ trợ. Lúc này mức trái cây mấy thứ này là không có bán, mức nói cũng rất ít có. Chính mình khai cái cửa hàng bán chút ăn vặt thức ăn linh tinh, hẳn là cũng là không tồi, quan trọng là đại bảo cũng nguyện ý chính mình kinh thương. Này tổng ở Hà Màu Hoa Hoa bên kia làm cái điếm tiểu nhị cũng không phải kế lâu dài, cái gọi là kinh thương vẫn là muốn chính mình khai cửa hàng. Đương nhiên hiện tại trong nhà thực lực, đại cửa hàng không cụ bị điều kiện, tiểu điếm phô vẫn là có thể. Lâm Hà tưởng hào lúc sau, chờ đến nhị Ngưu buổi chiều trở về thời điểm, Lâm Hà liền cùng nhị Ngưu đem ý nghĩ của chính mình cấp nói, nhị Ngưu nhưng thật ra thực tán thành. Nói trong nhà nhân thủ cũng là có, ao cá cũng không cần người nào nhìn, đại sinh cùng đại giang đều có thể đi đỉnh núi bên kia hỗ trợ. Nhị Ngưu còn nói này mua đỉnh núi nói. Sau đó ở chân núi kiến một cái đại chút chuồng gà dưỡng gà. Trên núi có sâu, lá cây chờ món ăn hoang dã, ba ngày liền đem gà nuôi thả đến đỉnh núi. Năm thứ nhất không trông cậy vào có cái gì tiền lời, năm thứ hai gà là có thể mua chút tiền, trứng gà cũng có thể bán tiền. Lâm Hà đối này có thể bán bao nhiêu tiền nhưng thật ra không để bụng. Nhưng là nghĩ đến cha nói như vậy hăng say, hắn loại cả đời điền. Tự nhiên đối cái này là cực cảm thấy hứng thú, cũng tán thành nói là có thể, tả hữu cũng không cần nhiều ít tiền vốn, tùy vào chính mình cha đi lan lộn, nói không chừng đến lúc đó thật đúng là có bút tiểu thu vào đâu. Nhị Ngưu nhìn Lâm Hà cũng thực tán thành. Sức mạnh càng thêm đủ, nói là ngày mai liền đi tìm tộc trưởng, nhìn xem cái này đỉnh núi là bán thế nào. Bất quá chờ đến ngày hôm sau, nhị Ngưu trở về, nói là cái này đỉnh núi tuy rằng là ở Lâm Gia thôn bên này, nhưng là nếu muốn mua nói, muốn đi trấn trên quan phủ nơi đó đi một chuyến. Nói đến quan phủ, nhị Ngưu nhưng thật ra có chút khiếp đảm, hắn cả đời này còn không có cùng quan phủ đánh quá giao tế đâu, Lâm Hà lại không cho là đúng, cùng quan phủ mua đất tuy rằng thủ tục cái gì là nhiều chút. Nhưng là này sơn vốn dĩ chính là không có chủ nhân, nếu ngươi đi mua nói, quan phủ có thể kiếm một bút bạc, chắc là cũng sẽ không khó xử. Lâm Hà cấp nhị Ngưu chuẩn bị chút lễ vật, làm hắn cầm đi tộc trưởng ra, làm tộc trưởng mang theo bọn họ đi quan phủ đi một chuyến, đem cái này đỉnh núi cấp mua tới, kỳ thật chính mình đi cũng là có thể, nhưng là bởi vì đối quan phủ không quá quen thuộc, vẫn là làm tộc trưởng mang theo đi, quen cửa quen mẻo sẽ hảo chút. Cùng lắm thì chính là tốn nhiều chút bạc thôi. Tộc trưởng bên này cũng phong cái bao lì xì là được. Nhị Ngưu nghe xong, nhưng thật ra cảm thấy có thể, nói vậy tộc trưởng thu bao lì xì khẳng định sẽ hỗ trợ, đến lúc đó đi nơi đó, muốn hắn để điểm chút là được. Buổi chiều, nhị Ngưu lại khua xe bỏ đi tộc trưởng trong nhà, tộc trưởng nghe xong nhị Ngưu ý tưởng, này cũng tiếp nhị Ngưu không ít lễ vật cùng tiền, nhưng thật ra thực sản khoái cùng nhị Ngưu cùng đi trấn trên quan phủ. Vốn dĩ tộc trưởng bởi vì lần trước quên giúp nói cái từ đường sự tình, đối nhị Ngưu là có chút bất mãn. Nhưng là khoảng thời gian trước nhị Ngưu đi tộc trưởng trong nhà nói nuôi cá chuyện này, còn nói rất rõ ràng, còn làm tộc trưởng cùng người trong thôn nói, tộc trưởng đối nhị Ngưu về điểm này bất mãn cũng đã sớm đã không có, nhị Ngưu không có bất luận cái gì tư tâm đem nuôi cá biện pháp nói cho trong thôn người, nếu trong thôn người đều giàu có đi lên, đương tộc trưởng mặt mũi cũng có quang a, này như một Ngưu đi tìm tộc trưởng hỗ trợ thời điểm, tộc trưởng cũng không có khó xử hắn. Có tộc trưởng hỗ trợ, đi quan phủ làm việc thực thuận lợi. Đương nhiên cũng là ở phí không ít tiền bạc dưới tình huống, ở quan phủ chính là làm người đơn giản đệ cái lời nói cũng là phải cho chạy chân phí, tộc trưởng cùng nhị Ngưu đã sớm nói tốt, ở quan phủ này muốn rửa bạc chuẩn bị. Nhị Ngưu cũng không keo kiệt, này thực mau liền đem sự tình cấp làm xuống dưới. Cái kia đỉnh núi đại khái có 100 nhiều mẫu mà, hơn nữa trên dưới chuẩn bị không sai biệt lắm dùng hơn 400 lượng bạc, nhị Ngưu cảm thấy có chút quý, nhưng là Lâm Hà ở nhà nói chỉ cần so ruộng tốt tiện nghi liền phải mua. Về đến nhà. Quan phủ bên kia tới hai người, hơn nữa tộc trưởng mang theo cùng nhau liền đem đỉnh núi mà cấp cắt ra tới. Lâm Hà nghĩ cái này đỉnh núi về sau liền thuộc về chính mình, mộng tưởng trở thành sự thật. Chính mình nếu đây là ở kiếp trước, có lớn như vậy một mảnh đỉnh núi nói, nên là có bao nhiêu phú quý a? Bất quá lúc này có này phiến tiểu đỉnh núi bất quá cũng là cái bình thường tiểu phú. Bất quá thời gian này mua đỉnh núi này nhưng thật ra vừa lúc, đầu xuân thời điểm, loại cây ăn quả, dưỡng gà nhưng đúng là thời điểm đâu. Loại cây ăn quả mấy năm trước trên cơ bản không có thu hoạch, bất quá Lâm Hà cũng không có trông cậy vào nhanh như vậy sẽ có thu hoạch. Lâm Hà tính toán trước mang theo người hảo hảo xử lý một chút, nên làm cỏ, nên chết cây, tới rồi mùa thu có quả tử nói liền thu, không đúng sự thật cũng không quan hệ. Còn có Huy lúc này mua chút gà con trở về dưỡng là vừa lúc, tới rồi sang năm liền có thể có thu hoạch, còn có không ít trứng gà đâu. Chương 222 sản phẩm mới. Đỉnh núi mua tới lúc sau. Nhị Ngưu cùng đại giang mấy cái liền đi chém không ít cây trúc, tính toán đem chính mình trong nhà đỉnh núi này cấp vây lên, như vậy cũng có cái rõ ràng đánh dấu, người khác biết này khối là bị người mua tới, sẽ không lại tiến vào chặt cây hoặc là làm chuyện khác. Lâm Hà còn làm chính mình cha chém không ít cây trúc, nói là muốn thỉnh Lý Thúc tới nơi này nhìn xem, này chuồng gà như thế nào kiến cho thỏa đáng, lớn như vậy đỉnh núi, sợ là có thể vì không ít gà, nhị Nhu nói tạm thời trước mua 100 nhiều chỉ gà trở về dưỡng. Trong nhà đứa ở, lúc này ruộng lúa mạch bởi vì đúng là làm cỏ bón phân thời điểm, cho nên mấy ngày nay không có thời gian tới hỗ trợ, chính là nhị Nhu cùng Đại Giang Đại Sinh vài người ở chỗ này, này đỉnh núi trước kia Lâm Hà cũng đã tới, cây ăn quả cũng là kết quả, giống cây đào, cây mận, cây hạnh này đó, kết ra tới quả tử Lâm Hà chính mình hưởng qua, hương vị lại khổ lại sáp, bất quá Chu Thị Thần Nhi bọn họ cũng nói qua cái này trên núi kết đều là cái dạng này quả tử. Lâm Hà biết kiếp trước có một loại chiết cây kỹ thuật, đối quả tử sản lượng này đó có thực tốt cải thiện, Lâm Hà liền đem cái này nói cho nhị Nhu nghe, chỉ là này chiết cây nói, sợ là mấy năm gần đây là kết không được quả tử, nhưng là quá mấy năm này quả tử lại là sẽ lại đại lại ngọt. Lâm Hà còn làm mẫu chiết cây kỹ thuật cấp nhị Nhu bọn họ nhìn, nhị Nhu chính mình bản thân là chưa từng có gặp qua loại này chiết cây kỹ thuật, nhưng là Lâm Hà nói là từ thư thượng xem ra, khẳng định có hiệu. Lâm Hà nói là từ thư thượng xem, nhị Nhu tự nhiên là tin tưởng. Nhị Nhu nghe Lâm Hà nói qua trong khoảng thời gian này đúng là chiết cây tốt nhất thời gian, chờ đứa ở bên kia điền một lộng xong, liền đem đứa ở đều hô tới, sau đó giáo hội bọn họ loại này chiết cây kỹ thuật. Đem trên núi có thể chiết cây cây ăn quả toàn bộ đều lộng một lần. Chờ cây ăn quả toàn bộ chuẩn bị cho tốt lúc sau, Lý Thúc bên kia chuồng gà cũng làm hảo, Lâm Hà gà con cũng lấy lòng, ban ngày liền phóng tới trên núi cũng làm chúng nó chính mình tìm đồ vật ăn, buổi tối Đại Giang cùng núi lớn liền đem gà cấp nốt lại. Đại Giang cùng núi lớn, Nhị Nhu cũng cùng bọn họ nói hảo, bên kia ao cá chính mình trong nhà năm nay khả năng sẽ không tha rất nhiều cá bột, làm Đại Giang cùng núi lớn mỗi ngày sớm muộn gì đưa chút thức ăn qua đi. Không có việc gì thời điểm liền mang theo cái này đỉnh núi cùng nhau nhìn xem, cái này đỉnh núi chính mình trong nhà đều mua tới, ngày thường nhìn xem, chủ yếu là để ngừa một ít người còn hướng trên núi tới hủy hoại cây cối gì đó. Kỳ thật ao cá bên kia sự tình vẫn luôn cũng là không quá nhiều, núi lớn cùng Đại Giang ngày thường cũng không có rất nhiều sự tình làm, này có cái này đỉnh núi, Đại Giang hai người không có việc gì thời điểm liền đem trên núi cây ăn quả chung quanh thảo a cái gì loạn khởi tám tao đồ vật đều làm cho sạch sẽ, còn đi chém rất nhiều cây trúc. Đem sơn chung quanh lại vây cao một vòng. Như vậy cây trúc đều có một người rất cao, cho dù có người tưởng đi vào, đều là muốn phí một phen công phu. Lâm Hà mấy ngày này hướng đỉnh núi bên này chạy rất nhiều, nhìn đến đỉnh núi thượng hoa tươi cùng cây ăn quả, trong lòng lại dâng lên một cổ chủ ý thời tiết lại sắp chuyển nhiệt, những cái đó hương cao lại muốn ế hàng. Lâm Hà vẫn luôn suy nghĩ ở thời tiết hơi chút nhiệt thời điểm muốn nghiên cứu một loại đồ vật ra tới có thể thay thế hương cao. Hơn nữa chính mình cũng có thật lâu không có ra sản phẩm mới. Lâm Hà biết thời tiết người thời điểm, có thể thay thế hương cao đồ vật ở kiếp trước nói chính là nhũ dịch, cũng là một loại hộ gia. Nhũ dịch mặc kệ là thời tiết lạnh vẫn là nhiệt thời điểm đều là có thể dùng, chỉ là trong khoảng thời gian này trong nhà thêm hai cái đệ đệ, sự tình trong nhà đều đè ở Lâm Hà trên người. Lại thêm chi lại là ăn Tết, sự tình trong nhà xác thật quá nhiều, lại thêm chi nhũ dịch thứ này cùng hương cao, dung dịch săn ra là có chút bất đồng. Có chút yêu cầu dụng cụ lúc này là không có. Bất quá trong khoảng thời gian này, Lâm Hà suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới một thứ. Hộ gia công hiệu khẳng định so nhũ dịch không lầm, hơn nữa chính mình cũng thực cam hiểu, chính là mặt nạ, chính mình kiếp trước động thủ đã làm không ít mặt nạ, hơn nữa không cần nghiên cứu, tay đến lấy tới đồ vật. Hơn nữa mặt nạ chế tạo ra tới, là có thể ra rất nhiều loại bất đồng chủng loại, này hoa cỏ, trung dược cái gì cần có đều có, chế tác mặt nạ trình tự không phải rất khó. Lâm Hà mang theo Tử Thanh Tử Ngọc ở chính mình trong nhà nhà mới chế cao phòng ngây người một cái đi lên, liền chế ra ba loại bất đồng mặt nạ. Lâm Hà còn đem này vài loại mặt nạ cấp trong nhà tiểu nha hoàn ở trên mặt đều thử dùng, mấy cái tiểu nha đầu dùng xong rồi, đều nói dùng xong lúc sau, làn da trắng, cũng bóng loáng, hơn nữa hiệu quả thực lộ rõ, dùng xong lúc sau trên mặt thực thoải mái. Mấy thứ này Lâm Hà nhưng thật ra đã sớm liệu đến, chẳng qua cái này mặt nạ chế tắc nhưng thật ra tương đối dễ dàng, chỉ là lúc này điều kiện. Này chế ra tới mặt nạ sợ là hạn sử dụng cái gì Lâm Hà chính mình không thể bảo đảm. Này tốt nhất hiệu quả đương nhiên là làm người tới trong tiệm sau đó có người chuyên môn ở bên kia làm liền hảo. Nhưng là điều kiện này tạm thời còn không đạt được. Hơn nữa Ôn Thúc cửa hàng lại không phải chỉ có chính mình sản phẩm. Nếu bộ dáng này làm cho lời nói, sợ là quá phiền thoái. Hơn nữa này phối liệu gì đó bảo mật tính chất cũng không tốt lắm. Lâm Hà suy nghĩ thật lâu, thế nào mới có thể đem này đó mặt nạ có thể tiêu thụ đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là Thần Nhi dẫn phát rồi Lâm Hà linh cảm. Thần Nhi khoảng thời gian trước đi theo Lâm Hà ở trên phố chơi, nhìn quán ven đường thượng có một cái đẹp bình sứ, nói là muốn mua. Lâm Hà xem cái kia cái chai rất nhỏ, cũng phóng không được thứ gì, lúc ấy còn hỏi nàng là làm gì dùng. Thần Nhi nói tốt xem, không quan tâm chính là muốn mua tới. Cái này bình sứ nhưng thật ra làm Lâm Hà có chủ ý, chính mình chế mặt nạ tuy rằng hạn sử dụng không dám bảo đảm thật lâu, nhưng là mấy ngày tả hữu vẫn là có thể. Đem thứ này bắt được Ôn Thúc trong tiệm đi tuyên truyền một chút, nếu có người nếu muốn, muốn trước 2 ngày định chế, sau đó mỗi bình mặt nạ phân lượng cũng không cần lộng quá nhiều, một lần trang cái 2 lần tiểu phân lượng, làm khách nhân chỉ có thể dùng 2 lần, như vậy sẽ không sợ hạn sử dụng, tuy rằng là phiền phải chút, nhưng là lại là cái có thể dùng chủ ý, đến nỗi về sau sự tình lại từ từ tới cải tiến. Hơn nữa lúc này tuy rằng không có tủ lạnh, nhưng là nhà có tiền phần lớn đều có băng thất, nhân ra tới mua thời điểm. Trước cùng nhân ra nói rõ ràng là được. Lại nói cái này mặt nạ cùng hương cao này đó vẫn là có chút không giống nhau, thứ này không cần mỗi ngày dùng, một cái tuần dùng tới cái 2 lần liền không sai biệt lắm. Bất quá nhưng thật ra mấy thứ này chi gian tiêu phí sức người sức của nhiều, khẳng định ở giá phương diện là muốn quý thượng không ít, cụ thể giá cả Lâm Hà vẫn là tưởng chờ đi chấn trên cùng Ôn Thúc bên kia thương lượng một chút lại nói, còn có cái này mặt nạ có chút phiền phức, cũng không biết có không bán đi ra ngoài, này đó cũng trước muốn cùng Ôn Thúc thương lượng. Lâm Hà chính mình suy nghĩ thật lâu, vẫn là tính toán quá mấy ngày đi chấn trên một chuyến, vừa lúc quá mấy ngày cũng muốn đến cuối tháng, đại bảo hẳn là sắp nghỉ, thuận tiện đem đại bảo cấp tiếp trở về, hơn nữa này từ qua năm, chính mình vẫn luôn cũng không có đi qua Thiên Tâm Trấn, đây cũng là thời điểm muốn qua đi nhìn xem. Chương 223 Thương Hại Chi Tâm. Ngày hôm sau Lâm Hà bọn họ là ăn cơm sáng mới nói muốn đi Thiên Tâm Trấn bên kia, nay tiểu bảo một tháng cũng là có mấy ngày là nghỉ. Tiểu bảo cùng Thần Nhi thấy Lâm Hà vội vàng xe ngựa nói là muốn đi Thiên Tâm Trấn, hai người cũng nhau muốn đi, Lâm Hà không lay chuyển được bọn họ, liền đem bọn họ cùng nhau mang theo đi, còn mang theo Tử Thanh Tử Ngọc cùng Trường Lâm vài người cùng đi. Thần Nhi còn đi qua Thiên Tâm Trấn vài lần, cho nên cũng không phải thực hưng phấn, nhưng là tiểu bảo không có đi qua, này vẫn là hắn lần đầu tiên ngày qua Tâm Trấn, dọc theo đường đi có vẻ đặc biệt hưng phấn, không ngừng hỏi Lâm Hà, Thiên Tâm Trấn là như thế nào, nơi đó hảo chơi sao? Nơi đó học đường so với bọn hắn học đường đại sao, làm cho Lâm Hà đều trả lời bất quá tới. Đoàn người dịu rít tới rồi chấn trên, Lâm Hà làm trưởng càng bọn họ mang theo Thần Nhi cùng tiểu bảo đem xe ngựa trước phóng tới một bên, làm tiểu bảo cùng Thần Nhi ở trên xe ngựa ngồi, chính mình chờ đi Ôn Thúc nơi đó, lại trở về mang theo bọn họ cùng đi trên đường chơi. Lâm Hà giao đái hảo bọn họ, liền mang theo hai cái nha đầu đi rồi. Tới rồi Thải Điệp Hiên, Ôn Thúc nhìn đến Lâm Hà lại đây, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, cười nói, Hà Nhi. Từ này ăn Tết lúc sau, ngươi vẫn luôn không có tới chấn trên, hôm nay như thế nào ra tới? Đúng vậy, ăn Tết sau trong nhà vẫn luôn vội, chưa từng có tới, này mấy gian cửa hàng còn toàn dựa Ôn Thúc một người vội vàng đâu, ta hôm nay tới, là có cái đồ vật phải cho Ôn Thúc xem. Lâm Hà cười nói, Ôn Thúc mang theo bọn họ vẫn là tới rồi mặt sau trong sương phòng, đem chính mình chế một tiểu hộp mặt nạ cấp Ôn Thúc nhìn, sau đó đem mặt nạ cách dùng cùng nếu muốn bán nói, tương đối phiền toái địa phương. Còn có ý nghĩ của chính mình đều cùng Ôn Thúc nói, Ôn Thúc nghe xong Lâm Hà nói có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào hương cao cùng xà phòng mấy thứ này đều có thể phóng thời gian dài, nhưng là này mặt nạ như thế nào không thể phóng lâu đâu. Mặt nạ cùng này đó chế tác tài liệu cùng chế tác phương pháp đều là không giống nhau, tự nhiên đây cũng là có điều bất đồng, cho nên là phiền toái một ít. Lâm Hà đại khái cùng Ôn Thúc nói đơn giản hạ. Ôn Thúc gật gật đầu, nói, dựa theo ngươi nói đảo cũng là có thể, này phí công phu nhiều. Tự nhiên giá cả là muốn đi lên trên, cái này giá cả như thế nào định giá mới hảo. Kỳ thật Lâm Hà chính mình chế tác mặt nạ tài liệu gì đó đều không cần cái gì tiêu phí, chỉ là mỗi lần nhân ra đặt trước này Ôn Thúc trong tiệm người lại muốn tới thông chi lại muốn tới lấy hóa, tự nhiên là tốn nhiều công phu. Lâm Hà tính toán đi định chế cái loại này rất nhỏ bình xứ, sau đó hình thức làm thành nho nhỏ một hộp, một lần bên trong phóng thượng 3 lần dùng lượng, một cái hộp nhỏ bán 500 văn, chính mình chỉ thu một nửa tiền. Này dư lại tiền khiến cho Ôn Thúc chính mình đi phân. Phối. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng Ôn Thúc nói. Tiếp theo lại bổ sung nói, Ôn Thúc, như vậy một cái hộp nhỏ giá 500 văn là có chút quý, nhưng là cái này mặt nạ công hiệu thực tốt. Dùng một chút liền có thể nhìn ra được hiệu quả, nếu là lao khách hàng nói, ta có thể đưa cho bọn họ một lần thử dùng nhìn xem, yêu cầu hóa nói, ngươi làm tiểu nhị trước tiên một ngày tới đặt trước là được. Nói xong còn làm Tử Thanh đem trong bao quần áo mặt ngày hôm qua chính mình chế vài loại mặt nạ đem ra. Cấp Ôn Thúc xem, nói là cái này tạm thời không cần dùng, chỉ cần cấp khách hàng nhóm nhìn xem là được, có nguyện ý mua lại đi thông chi nàng chính là. Ôn Thúc gật gật đầu, cảm thấy Lâm Hà ý tưởng nhưng thật ra có thể, vật như vậy tuy rằng là phiền thoái. Nhưng là nữ nhân này nhóm ái khởi Mỹ tới là không muốn sống, lại nói hiện tại Hà Nhi ngưng hà trang phẩm ở này đó kẻ có tiền nữ nhân trong lòng đã có danh khí, nói vậy cái này mặt nạ muốn tiêu thụ cũng không phải việc khó. Nói tốt mặt nạ sự tình. Lâm Hà cùng Ôn Thúc lại nói chuyện phiếm sẽ, đem trong nhà gần nhất sự tình cùng Ôn Thúc nói nói, còn đem chính mình tưởng khai cái tiểu điếm ý tưởng cũng thử thăm dò cùng Ôn Thúc nói. Ôn Thúc cười nói, Hà Nhi tưởng khai cái thức ăn cửa hàng nhưng thật ra cực hảo. Hà Nhi lần trước đưa đến trong nhà những cái đó điểm tâm chính là cái gì điểm tâm đều so ra kém. Nếu Hà Nhi khai cửa hàng, có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc tới tìm ta là được. Chẳng qua ta có cái yêu cầu. Ôn Thúc cố ý tạm dừng một chút, Lâm Hà khó hiểu nhìn hắn. Ôn Thúc cười nói, chính là về sau ta muốn ăn điểm tâm, Hà Nhi không thể thu tiền của ta. Nói xong còn ha ha nở nụ cười, Lâm Hà cũng đi theo nở nụ cười. Ôn Thúc lại cụ thể hỏi Văn Lâm Hà nghĩ muốn cái gì dạng cửa hàng, đại khái muốn bao lớn, là mua vẫn là thuê, khi nào khai cái này cửa hàng, đến lúc đó nhờ người cho hắn lưu ý một chút. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cũng cùng Ôn Thúc nói, Ôn Thúc cười ứng, còn nói này mặt nạ sự tình nếu có người muốn đặt trước nói, sẽ phái người đi theo nàng nói. Lâm Hà ở Thải Điệp Hiên đem sở hữu sự tình đều nói tốt, liền hướng chính mình trong nhà xe ngựa bên kia chạy đến, nhưng là Tiểu Bảo cùng Thần Nhi thật không có ở trong xe ngựa. Hai người đã từ trong xe ngựa xuống dưới đứng ở trên đường nơi nơi nhìn, đôi mắt nhanh như chớp loạn chuyển. Nhìn đến Lâm Hà bọn họ đã đi tới, Tiểu Bảo chạy tới bĩu môi hoán trách nói, đại tỷ, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy, ngươi xem này đều mau đến giữa trưa, ta cùng nhị tỷ ở trên xe đợi đã lâu, bụng đều đói bụng. Hà Nhi cũng biết chính mình liêu có chút lâu rồi, liền cười nói, ân, là đại tỷ không đúng, đại tỷ có chuyện chậm trễ, các ngươi đã đói bụng, đại tỷ mang các ngươi đi ăn cái gì. Thuận tiện làm Tử Thanh đi đem đại ca cấp tiếp nhận tới cùng nhau ăn cái gì, chúng ta lại đi trên đường chơi được không? Tiểu Bảo cao hứng gật gật đầu, lôi kéo Lâm Hà liền phải đi phía trước đi. Lâm Hà làm trường càng ở một bên nhìn xe ngựa, chính mình mang theo một đám người đi tìm cái cửa hàng ăn cái gì, còn làm Tử Thanh Tử Ngọc đi Hà Màu Hoa Hoa bên kia đem đại bảo cũng cùng nhau kêu lên tới ăn cơm. Lâm Hà nghĩ này đệ đệ muội muội cũng khó được ra tới một chuyến, ở tiệm cơm điểm mấy cái hảo đồ ăn, đợi một hồi lâu, chờ đến đại bảo lại đây thời điểm. Đồ ăn cũng tốt nhất tới. Lâm Hà làm Tử Thanh Tử Ngọc cùng Trường Lâm mấy cái ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Tử Thanh Tử Ngọc nhưng thật ra đi theo Lâm Hà lâu rồi. Lâm Hà nói, bọn họ liền ngồi liền nhau trên bàn. Nhưng thật ra Trường Lâm bắt đầu không chịu, nói là chính mình đứng hầu hạ Tiểu Bảo ăn liền hảo. Vẫn là Lâm Hà kiên trì, hắn mới cùng Tử Thanh Tử Ngọc cùng nhau ngồi xuống. Đoàn người điền no rồi bụng, Lâm Hà cùng Đại Bảo liền mang theo Thần Nhi cùng Tiểu Bảo ở trên phố chơi. Một đường đi tới một đường mua, cái gì đều mua, món đồ chơi à. Thức ăn à, một ít không quá quý trang sức, mua không ít, mặt sau Trường Lâm cùng Tử Thanh trong tay đều mau không bỏ xuống được, Lâm Hà nói phải đi về, Tiểu Bảo lôi kéo Lâm Hà quần áo nói, đại tỷ, ngươi xem cái kia tiểu hài tử hảo đáng thương. Lâm Hà theo Tiểu Bảo ngón tay nhìn qua đi, hai đứa nhỏ một nam một nữ, ăn mặc thực rách nát, đại nữ hài tử đại khái có 10 tuổi tả hữu bộ dáng, một nam hài tử không đến 6 tuổi, nằm ở nữ hài tử trên người, đôi mắt nhắm lại, giống như rất thống khổ bộ dáng. Hai người ở bên đường trong một góc ngồi, bên cạnh thả hai cái tay nải ở bên cạnh, thoạt nhìn không giống như là xin cơm, nhưng là ăn mặc như vậy làm lũ bộ dáng, so xin cơm cũng hảo không bao nhiêu. Lâm Hà chính mình là cô nhi, đối mấy thứ này nàng mặc kệ là ở kiếp trước vẫn là kiếp này đều là thấy quá nhiều, nhìn đến thực sự đáng thương người sẽ cho chút tiền bạc, nhưng thật ra Tiểu Bảo ra tới thiếu, thấy cái kia nam hải tử cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, liền nổi lên thương hại chi tâm. Chương 224 ăn xin tỷ đệ. Lâm Hà chính mình nói thật bản thân là không có gì quá lớn cảm giác, ở kiếp trước thời điểm chỉ cần vừa ra đi sẽ có không ít cùng loại như vậy lao nhân cùng hài tử ở đường cái thượng dùng các loại đáng thương tư thế đòi tiền, Lâm Hà vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là có chút thương hại. Nhưng là có một lần Lâm Hà thấy được một cái xin cơm lão nhân, đại khái hơn 60 tuổi bộ dáng, ở xe bus thượng đòi tiền, có một đôi tuổi trẻ học sinh hai người cho một khối tiền, lao nhân vẫn luôn ở nhân ra bên người không chịu đi, tới rồi sau lại. Học sinh theo chân bọn họ giải thích nói là chính mình đã không có tiền lẻ, có chút ngượng ngùng. Lúc ấy cái kia xin cơm lão nhân thuận miệng liền mắng kia đối học sinh, sau lại tại hạ xe thời điểm còn lớn tiếng mắng hai người, cái này làm cho Lâm Hà đối này đó xin cơm người ấn tượng kém rất nhiều. Vốn dĩ mỗi người chính mình tiền đều là lao động được đến, ngươi hỏi nhân gia đòi tiền, nhân gia có quyền lợi cấp hoặc là không cho, ngươi bất quá là duỗi tay hỏi nhân gia muốn, có cái gì tư cách mắng chửi người đâu. Sau lại Lâm Hà ra tới công tác, lại đã biết này đó xin cơm rất nhiều người đều là bị một ít cơ cấu khống chế được, chính là chuyên môn ra tới kiếm tiền, rất có thể một ngày thu vào so giống nhau đi làm tộc còn muốn cao. Về sau Lâm Hà suy nghĩ làm việc thiện thời điểm sẽ cho từ thiện cơ cấu quên chút tiền, hơn nữa đòi tiền người cũng càng ngày càng nhiều, ở trên phố nếu cho một người, rất có thể sẽ có rất nhiều người đuổi theo tới muốn, cho nên Lâm Hà cũng không hề sẽ vận dụng chính mình thương hại tâm. Hiện tại Tiểu Bảo tuổi con nhỏ, nay nhìn đến đường cái thượng có đáng thương người, tự nhiên là sẽ đáng thương người khác, đây là Tiểu Hài tử thiện lương một cái biểu hiện, Lâm Hà cũng không muốn đem Tiểu Bảo bọn họ bồi dưỡng thành không có đồng tình tâm người. Liền mang theo bọn họ đi tới kia một đôi hài tử trước mặt, cho Tiểu Bảo nhất quán đồng tiền lớn, làm Tiểu Bảo đưa qua đi. Tiểu Bảo đem tiền đưa qua đi thời điểm, cái kia lớn một chút nữ hài tử cấp Tiểu Bảo khái cái đầu, nói, cảm ơn Tiểu Thiếu gia, nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Nói xong còn hỏi Tiểu Bảo là nhà ai thiếu gia. Tiểu Bảo ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hà, không có trả lời. Lâm Hà cười nói, ngươi đệ đệ có phải hay không sinh bệnh, ngươi lấy này đó tiền bạc đi cấp đệ đệ chữa bệnh đi. Đây đều là nhấc tay trí lão, không cần báo đáp. Nữ hải tử gật gật đầu nói, đúng vậy, đệ đệ bị bệnh vài thiên. Bên cạnh vẫn luôn nằm nam hải tử sắc mặt có chút khó coi, hơn nữa trên trán đều là mồ hôi, nhìn dáng vẻ bệnh không rõ, hơn nữa trong miệng còn thường thường hô, tỷ tỷ, Hà Nhi nhìn này hai tiểu hải tử sắc thật là có chút chua xót. Lại từ chính mình túi tiền cầm cái bạc tiền hào ra tới, làm nữ hải tử mang theo tiểu nam hải chạy nhanh đi chữa bệnh, bị bệnh là không thể kéo. Nữ hải tử nhìn đến cái này bạc tiền hảo. Nói, cảm ơn tiểu thư hảo ý, các ngươi đã cho đồng tiền lớn, này bạc chúng ta không thu, chúng ta không phải chuyên môn xin cơm người, là đệ đệ bị bệnh. Ta không có cách nào, mới nghĩ đến trên đường tới thử thời vận, có thể đem ta mua trở về cấp đệ đệ chữa bệnh, nếu không tiểu thư, ngươi đem ta mua trở về đi, ta cho các ngươi ra làm trâu làm ngựa. Chỉ cần giúp ta đem đệ đệ bệnh chữa khỏi là được. Nói thật, nay từ trên đường tùy tiện mua cá nhân trở về không phải Lâm Hà phong cách. Người này là đang làm gì? Cái gì chi tiết chính mình cũng không biết, mua cá nhân trở về này vẫn là không quá an toàn. Lâm Hà đang định phải về tuyệt thời điểm, thần nhi cũng lôi kéo nàng ống tay áo nói, tỷ tỷ, nếu không chúng ta đem nàng mua trở về đi. Người xem bọn họ hảo đáng thương, không có cơm ăn, lại không có quần áo xuyên, cái kia tiểu hài tử nếu không trị bệnh nói sẽ chết. Đúng vậy, tỷ tỷ, người đem bọn họ mua trở về đi, về sau ta một tháng không cần tiền tiêu vặt, ta chính mình còn có tiền mừng tuổi. Nếu không ta chính mình ra tiền, đem bọn họ mua tới, được không? Tiểu Bảo lôi kéo Lâm Hà một cái khác ống tay áo nói. Đúng vậy, Hà Nhi, liền mua trở về đi, dù sao trong nhà nha đầu cũng có vài cái, thêm một cái cũng không quan hệ, mang về tính. Liên Đại Bảo đều ở một bên nói. Đại Bảo dù sao cũng là chính mình ca ca, về sau chính là nhà này một nhà chi chủ, này tại hạ nhân trước mặt cũng không hảo phất hắn ý, lại nói đệ đệ muội muội cũng là như thế này cầu xin, đành phải gật gật đầu. Lại nói cái này tiểu nữ hài kiên trì xác thật làm Lâm Hà có chút xúc động. Lâm Hà làm tiểu nữ hài nâng dậy chính mình đệ đệ, tiểu nữ hài có thể là đói không có sức lực, đỡ chính mình đệ đệ thời điểm chân mềm mềm, thiếu chút nữa lại quỳ xuống. Lâm Hà làm một bên trường lầm cóng lên tiểu nam hài, nói là trước mang đi xem đại phu lại nói. Mang theo hai đứa nhỏ đi y quán người lúc này còn tương đối nhiều, Lâm Hà nhìn tiểu nam hài sắc mặt càng ngày càng khó coi, sợ tiểu nam hài không thể kéo. Làm Tử Thanh trộm cấp trong tiệm tiểu nhị tắt chút tiền, làm tiểu nam hài trước xem bệnh. Chờ đến đại phu cấp tiểu nam hài đem mạch, chân mày cau lại, Lâm Hà nhìn đại phu phản ứng, hỏi, đại phu, như thế nào rất nghiêm trọng sao? Là có chút nghiêm trọng, mới đầu là bình thường bệnh thương hàn, hẳn là kéo thật lâu, mấy ngày nay lại không có hảo hảo chiếu cố, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, có chút khó trị. Đại phu cau mày nói, bên cạnh tiểu nữ hài nghe xong đại phu nói, khóc lóc quỳ rạp xuống đại phu trước mặt nói. Đại phu, ta cầu xin ngươi, ta liền như vậy một cái đệ đệ, hắn mới 6 tuổi, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn a. Ngươi muốn ta làm cái gì đều được, chỉ cần làm ta đệ đệ tồn tại. Đại phu đem tiểu nữ hài đỡ lên, cùng Lâm Hà nói, cũng may tuy rằng bệnh nặng, nhưng là cũng không phải không có cứu, bất quá dược liệu gì đó có chút quý, xem các ngươi có bằng lòng hay không. Lâm Hà còn không có nói chuyện, tiểu nữ hài lại quỳ bò đến Lâm Hà một nhà bên người, nói, thiếu gia, tiểu thư. Ta đem ta cùng đệ đệ bán cho nhà các ngươi làm hạ nhân, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ta đệ đệ có thể hảo, làm cái gì đều được. Đúng vậy, tỷ tỷ, cứu cứu bọn họ đi, xem bọn họ nhiều đáng thương. Thần Nhi ở một bên nói. Lâm Hà ngó ngó Thần Nhi, cái này tiểu nha đầu thật là không biết thế đạo gian nan, còn không biết bao nhiêu tiền, liền lập tức đáp ứng muốn cứu. Nhưng là hiện tại cái dạng này, nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm nàng xem, nàng đều hoài nghi nếu nàng nói không muốn nói. Giây tiếp theo những người này ai đoán ánh mắt đều có thể bắn chết nàng. Lâm Hà cùng đại phu nói, đại phu, ngươi cứ việc cho hắn trị đi, này dược phí nhiều ít ta tới phó. Tiểu nữ hải cấp Lâm Hà quỳ khái mấy cái đầu, nói là về sau chính là Lâm Hà người, cung Lâm Hà sai phái, Lâm Hà làm nàng trước đừng động nhiều như vậy, trước đem đệ đệ chữa khỏi lại nói. Cũng may tiểu Nam Hải bệnh tuy có chút trọng, đại phu khai tề dược, nơi này người nhanh tay nhanh chân đem dược ngao ra tới, tiểu nữ Hải cấp đệ đệ uy đi vào, tiểu Nam Hải uống thuốc, không bao lâu biến bắt đầu có chút ý thức, sắc mặt cũng so với phía trước đẹp rất nhiều. Đại phu còn nói nếu liên tục uống thuốc nói, đảo cũng sẽ hảo lên, đại phu còn khai vài tề dược liệu làm cho bọn họ mang về chính mình ngao. Lâm Hà Hoa không sai biệt lắm hơn 20 lượng bạc, cấp tiểu Nam Hải đem dược phí trao, sau đó làm Tử Thanh đi mua mấy cái bánh bao tới cấp nữ Hải tử ăn, liền mang theo bọn họ hướng xe ngựa biên đi đến. Chương 225 phân biệt đệ đệ. Ở trên đường trở về, Lâm Hà mới biết được hai đứa nhỏ sự tình, nữ Hải tử kêu Linh Nhi, tiểu Nam Hải kêu Khánh Nhi, hai người cha khoảng thời gian trước đã chết, là nương mang theo bọn họ lại đây nói là đến cậy nhờ thân thích, nhưng là thân thích trong nhà đã sớm không còn nữa. Bọn họ nương cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày hôm trước đem bọn họ hai người ném ở chỗ này đã không thấy tăm hơi, bọn họ mấy ngày không có người quản, vẫn luôn ở trấn ngoại một cái phá miếu chờ nương, nhưng là nay đệ đệ sinh bệnh, tiểu nữ Hải liền đem đệ đệ đưa tới trấn trên, tính toán tìm nương, lúc này mới ở cái kia trong một góc đốc. Vậy các ngươi nếu cùng chúng ta đi trở về, vạn nhất ngươi nương trở về tìm các ngươi tìm không thấy nhưng như thế nào là hảo? Lâm Hà hỏi. Nàng sẽ không tới tìm chúng ta. Nàng không phải chúng ta mẹ ruột ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền đã chết, nàng là mẹ kế, ngày thường đãi chúng ta cũng không tốt, chúng ta tìm thân thích tìm không thấy, nàng ném xuống chúng ta còn không còn kịp rồi, sẽ không tới tìm chúng ta. Linh Nhi đáp, ngươi thân thích tên gọi là gì, nếu không ta giúp ngươi tìm xem các ngươi thân thích, nếu tìm được nói, ta làm người đưa các ngươi qua đi. Hà Nhi lại nói tiếp, là nương nói là chúng ta bà con xa thân thích, ta cũng không biết tên gọi là gì, chúng ta chưa từng có gặp qua. Linh Nhi cúi đầu tới nói đến, tiểu thư, ta cầu xin các ngươi mua ta cùng đệ đệ đi, ta có thể đương nha đầu, ta sẽ làm rất nhiều chuyện, giặt quần áo nấu cơm làm quần áo này đó ta đều sẽ, ta ở nhà vẫn luôn là làm này đó, ta cũng không cần cái gì, chỉ cần có thể nuôi sống đệ đệ thì tốt rồi, lại nói liền tính tìm được ta thân thích, ta cũng không có tiền còn. Linh Nhi đột nhiên phịch một tiếng quỳ xuống Hà Nhi vài người trước mặt. Lâm Hà chính mình bản thân là cái cô Nhi. Tuy rằng chính mình luôn là cảm thấy chính mình đối mấy thứ này không giống người thường như vậy dễ dàng xúc động, nhưng là kỳ thật nội tâm đối như vậy cùng chính mình giống nhau tao ngộ người, Lâm Hà trong lòng vẫn là có một mảnh mềm mại địa phương, chỉ là chính mình không dễ dàng đụng vào thôi. Nhìn Linh Nhi hai tỷ đệ, Lâm Hà thật sự là nói không nên lời cự tuyệt nói. Nói, ngươi trước lên, ta đáp ứng ngươi là được. Linh Nhi là bởi vì nghe được Lâm Hà nói muốn đưa bọn họ đến thân thích nơi đó đi, cho rằng Lâm Hà không chịu thu lưu bọn họ, mới quỳ xuống tới cầu Lâm Hà, cái này nghe được Lâm Hà chính miệng đáp ứng rồi, cũng yên lòng. Tới rồi trong nhà, Hoàng thị nhìn bọn họ mang về tới hai tiểu hài tử có chút kỳ quái, đem Lâm Hà kéo đến một bên hỏi hỏi, Lâm Hà đem Linh Nhi hai tỷ đệ sự tình cùng Hoàng thị nói, Hoàng thị là cái làm nương. Nhìn đến hai đứa nhỏ như vậy đáng thương, con ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thân thế cũng như vậy đáng thương. Đặc biệt là mềm lòng, làm trong nhà mấy cái nha đầu đi hạ nhân trụ địa phương thu thập hai cái giường đệm ra tới, còn làm nha đầu hảo hảo chiếu cố tiểu Nam Hải. Linh Nhi nói vậy mấy năm nay là xem qua không ít sắc mặt, tuy rằng không hiểu lắm đến làm hạ nhân quý củ, nhưng là nhìn Hoàng thị. Nghe được Lâm Hà bọn họ kêu nương, cũng biết không lưng, còn hỏi Lâm Hà nàng nên làm chút cái gì, Lâm Hà làm nàng tạm thời đừng tới tiền viện làm việc, làm nàng hảo hảo chiếu cố đệ đệ, nói là chờ đệ đệ bệnh hảo. Đến lúc đó lại an bài nàng làm việc. Hoàng thị nhìn đại bảo trở về, đảo khó được không có ôm hai cái tiểu gia hỏa không rời tay. Đem hai người cho nha đầu. Chính mình đi phòng bếp, nói phải cho đại bảo bọn họ làm chút ăn ngon. Đại bảo nhìn chính mình song bảo thai đệ đệ, nay tiểu hài tử lớn lên thật mau, thật là một ngày một cái bộ dáng. Đại bảo tháng trước đi thời điểm. Nay bọn đệ đệ giống như còn là ngủ thời gian nhiều, nay cuối tháng trở về. Bọn đệ đệ đã mở to tròn tròn đôi mắt nhìn hắn. Tiểu bảo cùng thần nhi nhìn đại ca nhìn chằm chằm hai cái đệ đệ xem, cười hỏi, đại ca, ngươi biết cái nào là đại hùng, cái nào là tiểu hùng sao? Không chuẩn xem bọn họ trên tay dây thừng a. Nói xong hai người còn đem đệ đệ ống tay áo cấp kéo xuống tới, kỳ thật này mùa đông ăn mặc nhiều như vậy quần áo, chính là không kéo, cũng là nhìn không tới. Đại bảo biết bọn họ thường xuyên chơi như vậy trò chơi, này hai cái tiểu gia hỏa liền chính mình cha mẹ không xem trên tay dây thừng đều là phân biệt không được, chính mình một tháng không thấy được một lần, nơi nào nhận ra được a. Đại bảo lung tung chỉ một cái nói, đây là đại hùng, cái kia là tiểu hùng. Đại ca, ngươi thật là buồn. Liền chính mình đệ đệ đều nhận không ra, ta đều biết đâu. Tiểu bảo cười đại bảo. Đúng vậy, đại ca ngươi xem cái này, đôi mắt luôn nơi nơi xem cái này là tiểu hùng, cái kia nhìn chằm chằm ngươi xem chính là Đại Hùng. Thần Nhi cũng cười nói. Đại Bảo nghe xong, cũng đi theo cười rộ lên, hỏi, các ngươi như thế nào biết, là các ngươi chính mình phát hiện sao? Không phải, là đại tỷ nói cho chúng ta biết, hơn nữa nếu ngươi như vậy xem mỗi lần tuyệt đối sẽ không nhận sai, không tin ngươi xem hắn môn trên tay dây thừng. Thần Nhi nói còn nhấc lên ống tay áo cho bọn hắn xem. Quả nhiên đúng vậy, Đại Hùng trên tay mang theo màu đỏ dây thừng, Tiểu Hùng trên tay mang theo màu xanh lục dây thừng. Chờ Lâm Hà từ trong viện đi vào tới thời điểm nhìn đến chính là Thần Nhi cùng Tiểu Bảo đang cười đại ca, nói đại ca buồn đã chết. Hà Nhi lắc đầu, này hai cái tiểu gia hỏa từ Đại Hùng cùng Tiểu Hùng xuất thế lúc sau, mỗi ngày đều chơi loại trò chơi này, không chê phiền lụy, nếu ngươi nhận ra, liền nói ngươi nhìn trên tay dây thừng, không có nhận ra tới liền nói ngươi buồn đã chết. Trước kia Lâm Hà cũng không biết bị bọn họ nói bao nhiêu lần rồi, Lâm Hà mới hạ quyết tâm đi quan sát. Lâm Hà mấy huynh muội ở bên nhau cười một trận lúc sau, Tiểu Bảo cùng Thần Nhi mang theo nha đầu liền đi ra ngoài, Lâm Hà liền đem trong nhà gần nhất một chút sự tình cùng Đại Bảo nói, Đại Bảo nghe được nói chính mình trong nhà mua cái đỉnh núi, lập tức nói mau chân đến xem, Lâm Hà nói là chờ ngày mai đi xem, còn có chuyện nói với hắn. Lâm Hà hỏi, đại ca, ngươi ở trấn trên đọc sách cũng đọc đã nhiều năm, đi Hà Màu Hoa Hoa nơi đó cũng ngây người lâu như vậy, trong lòng có cái gì ý tưởng không có. Đại Bảo nói, kỳ thật lần này ngươi không hỏi ta, ta cũng tưởng cùng người trong nhà thương lượng một phen, ta không tính toán lại đi trấn trên đọc sách, mấy năm nay, ta cũng nhận không ít tự, dù sao cũng không tính toán khảo công danh, có thể nhận thức chút tự liền tính, ta không phải người có thiên phú học tập, đối đọc sách không quá cảm thấy hứng thú, lại đọc đi xuống có chút lãng phí thời gian. Ta nhưng thật ra tưởng ở trấn trên khai cái tiểu điếm phô sau đó chính mình chậm rãi xử lý, sẽ không ta đi hỏi Ôn Thúc. Lâm Hà đối Đại Bảo nói là tán đồng, cái này đại ca không thông minh, nhưng là lại rất rõ ràng biết chính mình khuyết điểm, hơn nữa rất vui lòng đi tiếp thu chính mình khuyết điểm, cũng biết chính mình không am hiểu không kiên trì đi làm, đây cũng là cái ưu điểm. Hơn nữa nói chính mình tưởng ở trấn trên khai cái tiểu điếm phô, này cũng không phải ý nghĩ kỳ lạ, thuyết minh cái này đại ca biết khi nào làm thích hợp sự tình. Sẽ không đi làm chút không thực tế mộng. Lâm Hà nói, ân, nếu đại ca không thích đọc sách nói, này đọc mấy năm cũng không sai biệt lắm, kia tháng sau cũng đừng đi học đường, Hà Màu Hoa Hoa bên kia cũng tạm thời đừng đi, đến lúc đó cùng Ôn Thúc nói một tiếng, ở nhà ngốc mấy tháng, cụ thể khai cửa hàng sự tình ta lần trước cũng cùng Ôn Thúc đề ra hạ, Ôn Thúc sẽ giúp chúng ta lưu ý, đợi khi tìm được tốt cửa hàng lại nói. Lại nói đại ca mấy năm nay ở nhà thời gian rất ít, nương cũng rất tưởng nhớ ngươi, ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói vậy cha mẹ cùng Tiểu Bảo Thần Nhi đều là thật cao hứng. Lâm Hà nói tiếp. Chương 226 ra đại sự. Lâm Hà cũng là có tính toán, nếu chính mình trong nhà khai cửa hàng nói, đến lúc đó Đại Bảo sẽ càng thêm vội lên, đến lúc đó chỉ sợ cũng là không thể thường xuyên về nhà, lại nói chính mình đại ca mấy năm nay đúng là bên ngoài quá vất vả, sớm trong khoảng thời gian này làm Đại Bảo ở nhà ngốc một đoạn thời gian, cũng miễn nương luôn nhớ mong. Lại nói trong nhà có rất nhiều sự tình. Mấy năm nay Đại Bảo thường xuyên không ở nhà, hắn cũng không biết cũng không có tham dự, hắn là trong nhà này trưởng tử, sự tình trong nhà mặc kệ hay không yêu cầu hắn quản, hắn vẫn là yêu cầu biết đến, hơn nữa trong nhà một ít đạo lý đối nhân xử thế mấy thứ này, Đại Bảo là yêu cầu hiểu biết, hắn đã không nhỏ, này qua năm đã 13 tuổi, lại quá 2 năm đã tới rồi nghỉ thân tuổi tác. Lâm Hà cùng Đại Bảo nói tốt lúc sau, Đại Bảo đi ra ngoài cùng Hoàng Thị bọn họ nói chính mình về sau không đi trấn trên, liền ở nhà trụ hạ. Trong nhà người quả nhiên là thật cao hứng, đặc biệt là Hoàng Thị, nói là ngóng trông Đại Bảo trở về thật lâu. Hoàng Thị chưa bao giờ hy vọng chính mình nhi nữ có bao nhiêu đại thành tựu, nàng hy vọng nhi nữ có thể ở chính mình bên người chính là thực tốt. Buổi tối Nhị Ngưu trở về nghe được Đại Bảo về sau không đi trấn trên, tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng là cũng thật cao hứng. Cái này đại nhi tử ở chính mình bên người thời gian quá ít, mặc kệ là trong nhà trước kia nghèo thời điểm vẫn là mấy năm nay trong nhà tốt thời điểm, mỗi khi nhớ tới cái này đại nhi tử. Đều là có chút chua sót, mấy năm nay, đứa con trai này cũng ăn không ít khổ. Bất quá Lâm Hà nhìn bọn họ cao hứng bộ dáng, thật sự là có chút không đành lòng nói ra quá đoạn thời gian Đại Bảo trở về trấn trên khai cửa hàng sự tình, thật là không đành lòng quấy rầy bọn họ hảo tâm tình. Nói vậy Đại Bảo cũng là cái dạng này ý tưởng, cũng không có nói ra, nghĩ đến lúc đó lại nói. Hoàng Thị thật là phi thường cao hứng, đã thật lâu không có xuống bếp nàng đem hải tử làm Lâm Hà mang theo nha đầu nhìn. Chính mình mang theo Tử Thanh Tử Ngọc hai cái nha đầu ở trong phòng bếp làm không ít hảo đồ ăn ra tới, nói là chín đại Âu cũng không khoa trương. Chỉ là món chính đều làm vài loại, bánh nướng áp chảo, màn thầu, bánh bao, làm vài loại, món ăn cũng là làm bất lao thiếu, chưng xào nấu tạc buồn mọi thứ đều có, nói là vì chúc mừng Đại Bảo trở về cố ý làm. Tuy rằng Đại Bảo đã trở lại, nhưng là chân chính ở nhà cùng Lâm Hà bọn họ nhàn nhã ở bên nhau chơi thời gian cũng không nhiều, Nhị Nưu thường xuyên đều sẽ mang theo hắn đi ra ngoài xem chính mình điền. Đỉnh núi gì đó, đại bảo lúc này mới đối chính mình trong nhà đồng ruộng cái gì có cái minh xác khái niệm, trước kia mỗi tháng trở về như vậy đoạn thời gian. Mỗi lần đều là nghe bọn hắn nói một chút, chưa bao giờ biết chính mình trong nhà mua 100 nhiều mẫu điền rốt cuộc có bao nhiêu đại, này đi theo cha đi điền biên xem thời điểm, mới biết được 100 nhiều mẫu điền so với chính mình tưởng muốn đại, liếc mắt một cái nhìn lại, là nhìn không tới giới hạn. Đại bảo không có việc gì thời điểm cũng nguyện ý đi theo Nhị Nưu phía sau làm chút việc nhà nông, ở trên núi cấp cây ăn quả tu bổ chút cành lá, ngốc tại trong nhà thời gian không nhiều lắm, rốt cuộc đại bảo cùng Lâm Hà là không giống nhau, này nam hoa hoa không đọc sách, tổng phải làm chút sống. Không thể mỗi ngày ở nhà sự tình gì đều không làm. Lâm Hà trong nhà, lần trước từ trấn trên mang về tới 2 tỷ đệ đã ở Lâm Hà trong nhà dàn xếp xuống dưới, cái kia Khanh Nhi bệnh ở Linh Nhi cẩn thận chiếu cố hạ. Thân thể đã tốt không sai biệt lắm, đã có thể ra đến trong viện tới nhìn tiểu bảo bọn họ chơi. Khanh Nhi là gan tương đối tiểu, đi vào một cái xa lạ địa phương, chung quanh sở hữu hết thảy đều là xa lạ, bắt đầu mấy ngày mỗi ngày đều chính mình một cái ở hậu viện dưỡng bệnh. Chờ hết bệnh rồi lúc sau, cũng không dám đi tiền viện chơi. Bởi vì tỷ tỷ nói với hắn quá, bọn họ là trong nhà này mặt hạ nhân, là hầu hạ người khác, không phải sự tình gì chính mình muốn làm liền có thể làm. Linh Nhi ở chính mình đệ đệ thân thể hào lúc sau, liền đi tiền viện cùng Lâm Hà xin chỉ thị, nói phái sống cho nàng làm. Lâm Hà nhìn Linh Nhi, nghĩ này Linh Nhi này đầy bán mình nha đầu thân phận tới làm việc, liền an bài Linh Nhi mỗi ngày ở trong sân làm chút thủ công nghiệp, quy củ gì đó làm Tử Thanh Tử Ngọc dạy hắn, còn cùng nàng nói tốt, đến nỗi hắn đệ đệ Khanh Nhi. Chờ hết bệnh rồi liền bồi tiểu bảo đọc sách, tiểu bảo cũng thiếu cái thư đồng, chuẩn xác mà nói là thiếu cái bạn chơi cùng, dù sao Khanh Nhi tuổi tác cùng tiểu bảo tuổi tác cũng không sai biệt lắm, tạm thời trước như vậy an bài. Tới rồi không sai biệt lắm mau tháng tư phân thời điểm, hôm nay trời còn chưa sáng, trong nhà mọi người đều còn không có rời giường thời điểm, liền nghe được có người gõ cửa, trường càng trụ ly viện môn khẩu nơi đó tương đối gần, liền đứng dậy đi mở cửa, nhìn đến Triệu thị thực sốt ruột đứng ở viện môn khẩu. Trường Càng cấp Triệu thị hành lễ, Triệu thị không lo lắng thành càng, liền trực tiếp hướng trong phòng đi đến nhà chính thời điểm còn lớn tiếng kêu Nhị Nưu tên. Nhị Nưu, hình như là nương thanh âm, ở kêu đâu, mau đứng lên. Hoàng thị nghe được Triệu thị thanh âm, vội từ trên giường bỏ dậy mặc quần áo. Nhị Nưu cũng nghe tới rồi, nay Triệu thị kêu một tiếng so một tiếng cấp, muốn nghe không đến đều khó. Nhị Nưu cùng Hoàng thị chạy nhanh mặc tốt quần áo tới rồi nhà chính, hỏi, nương, sao hồi sự? Hôm nay còn không có lượng đâu, sớm như vậy lên có gì sự tình. Triệu thị nhìn chính mình nhi tử cùng con dâu giống nhau, sắc mặt có chút xấu hổ, giống như có chuyện gì khó có thể mở miệng bộ dáng. Nhị Nưu cùng Hoàng thị trong lòng kinh hoàng, nhìn nương cái dạng này, sợ là ra cái gì đại sự. Nhị Nưu ra tiếng nói, nương, ngươi nói nha, ngươi cái dạng này là muốn đem chúng ta hủ chết ta. Triệu thị than một ngụm khởi, đem kia kiện khó có thể mở miệng sự tình nói ra. Nguyên lai hôm qua Lâm lão cha cùng Triệu thị đi Triệu thị nhà mẹ đẻ bên kia nói là đi có một số việc, buổi tối khả năng không trở lại, Triệu thị giao đái Đông Ngọc ở nhà xem phòng ở, trong phòng trong viện thu thập một chút. Bởi vì dạng mây đỏ mang theo hài tử bọn họ ở đứa ở bên kia làm sống, ban ngày giống nhau sẽ không ở nhà, đều là phải chờ tới buổi tối mới có thể trở về ngủ, lúc này mới giao đái Đông Ngọc muốn xem hảo ra, còn nói trong nhà nếu ném thứ gì, trở về muốn nàng đẹp. Nhưng là không nghĩ tới Triệu thị cùng Lâm láo cha đi nhà mẹ đẻ bên kia, thực mau liền làm tốt sự tình, liền vào buổi chiều thời điểm lại đuổi trở về. Trở về thời điểm, sân môn là hờ khép, trong viện cũng không có gì người, trong viện còn đôi buổi sáng Triệu thị bọn họ đi ra ngoài thời điểm thay cho dơ quần áo ở bồn gỗ, hơn nữa trong viện có chút loạn, cùng chính mình đi ra ngoài phía trước là giống nhau như lúc. Triệu thị lúc ấy liền có chút kỳ quái, dạng mây đỏ vài người không ở, Đông Ngọc khẳng định sẽ ở nhà làm việc. Chẳng lẽ cái này nha đầu chết tiệt kia lười biếng, cho rằng chính mình hôm nay không trở lại liền chạy tới nơi nào đi chơi, này liền trong nhà viện môn đều không có quản hảo, trong viện cũng không thu thập, Triệu thị có chút sinh khí, liền hô vài tiếng Đông Ngọc, Đông Ngọc. Trong phòng cũng không có người đáp lời, nhưng là Đông Ngọc trong phòng lại là truyền ra một ít động tĩnh, cái này Triệu thị càng thêm có chút khí, cho rằng Đông Ngọc cố ý lười biếng, này ban ngày ban mặt thế nhưng ở trong phòng ngủ, trong nhà sống cũng không làm. Nghĩ Triệu thị liền vọt tới Đông Ngọc trụ trước cửa phòng, lập tức liền giữ cửa cấp đẩy ra, này đẩy cửa ra cảnh tượng nhưng thật ra dọa Triệu thị một cú sốc. Chương 227 bắt gian trên giường. Đông Ngọc trên giường, một nam một nữ giao điệp ở bên nhau, còn mang theo trầm thấp tiếng rên rỉ, nghe được có người đẩy cửa tiến vào, nhưng thật ra đem hai người hoảng sợ, nguyên lai động tác cũng đình chỉ, này nữ tự nhiên là Đông Ngọc, nam đích xác thật làm Triệu thị tương đương ngoài ý muốn, thế nhưng là chính mình tôn tử Thanh Sơn. Triệu thị ngây người một hồi lâu lúc sau, mới hô, các ngươi ở làm gì đâu, Thanh Sơn, nhanh lên đem quần áo mặc vào tới, đến ta trong phòng tới, ta có lời muốn hỏi ngươi. Triệu thị nói xong liền hướng trong phòng đi. Triệu thị trở lại trong phòng thời điểm, trong đầu vẫn là có chút ngông, không có hoàn toàn phản ứng lại đây, nàng thật đúng là không biết hai người kia gì thời điểm thông đồng đi lên, dẫn tới Lâm lão cha kêu nàng vài tiếng, nàng đều không có phản ứng lại đây. Lâm lão cha xem Triệu thị đi Đông Ngọc nhà ở một chuyến liền cái dạng này, hỏi nàng là sao hồi sự, Triệu thị biết chuyện này khẳng định là giấu không được chính mình bạn ra, liền đem chính mình vừa rồi nhìn đến sự tình cùng Lâm lão cha nói. Lâm lão cha thiếu chút nữa bị chọc tức hôn mê bất tỉnh, cái này tôn tử như thế nào chính là tính xấu không đổi, lần trước Tống Nguyệt Mai sự tình bị người phát hiện, đem Tống Nguyệt Mai cấp tặng trở về làm tức phụ, này hiện tại lại cùng Đông Ngọc cấp làm tới rồi cùng nhau, này nhưng làm sao à, tổng không thể đem cái này Đông Ngọc cũng cưới trở về làm tức phụ đi, liền tính bọn họ đồng ý, sợ là Tống Nguyệt Mai đều là sẽ không đồng ý.